Có thể nói, chỉ cần mang theo cái này hình ảnh đi tìm người, nhất định có thể tìm được bản nhân. Hách Huy Phong thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi, tính toán chờ lãnh đạo nhóm trở về, đem cái này hình ảnh giao cho bọn họ. Tốt xấu có cái phương hướng không phải. Vạn nhất đã bị bọn họ đoán chuẩn đâu. Sự tình làm không sai biệt lắm, Mẹ Húc Quang cảm giác bụng trống rỗng, chính mình đều cảm thấy đói bụng, càng không cần phải nói bọn nhỏ, lập tức tỏ vẻ bọn họ một nhà nên rời đi. Đối với cung cấp quan trọng manh mối Mẹ Húc Quang đoàn người, Hách Huy Phong biểu hiện mà thập phần nhiệt tình, tự mình đem bọn họ đưa đến cửa, còn luân phiên dặn dò buổi chiều muốn sớm một chút trở về. Mà đúng lúc này, cửa lại vọt vào tới một cái mồ hôi đầy đầu nam nhân. Công an đồng chí, ta ném một cái tiền bao, bên trong có rất quan trọng đồ vật, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta tìm được a. Đệ 102 chương. Đây là người mất của trực tiếp tìm tới môn. Mễ Húc Quang dừng bước chân, nhịn không được tính toán nghe một chút cái này mới vừa tiến vào nam nhân nói như thế nào. Hách Huy Phong cũng cảm thấy này có chút việc đổi sự, nhưng hắn nhìn kỹ, phát hiện người này là chính mình nhận thức, chính là phía trước nói đứa bé kia mất đi sự kiện chung trong đó một vị lạc đường hài tử phụ thân. Ôn đồng chí, ngươi tiền bao ném? Hách Huy Phong kinh ngạc hỏi. Ôn Thiết Quân vẻ mặt đưa đám, đáy mắt thanh hắc, 30 tuổi đại nam nhân, mấy ngày qua khổ cùng mệt đều hướng trong lòng nuốt. Từ 3 ngày trước phát hiện nhi tử không thấy, hắn liền không như thế nào nghỉ ngơi qua. Hôm nay cũng là, nghĩ đi ra ngoài tìm nhi tử thời điểm trên người nhiều mang điểm tiền có thể để ngừa vặn nhất, hắn liền chuyên môn đi lấy một chuyến tiền, nhưng là đi ở trên đường tâm thần hốt hoảng, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện tiền bao ném. Sau đó chính là xoay người lui tới khi lộ tìm, nhưng ở con đường kia thượng, hắn tìm tới tìm lui, chính là tìm không thấy chính mình bóc ra. Lúc ấy hắn liền cảm thấy chính mình thiên muốn sụp, hận không thể trực tiếp đâm chết ở trên tường. Hôm nay lấy ra tiền, chính là bọn họ toàn ra những năm gần đây toàn bộ tiền tiết kiệm một nửa. Này nếu là thật sự ném, đó chính là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. May mắn, qua đường hảo tâm người cho hắn chỉ ra, phía trước có người một nhà nơi hỏi thăm cục công an ở đâu, kia ra tiểu khuê nữ trên tay liền méo một cái hư hư thực thực tiền bao đồ vật, nếu không liền đi trước cục công an hỏi một chút. Cục công an hắn thuộc A. Bọn họ một nhà trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng nơi này chạy đâu, Ôn Thiết Quân cảm tạ hảo tâm người qua đường, liền lập tức hướng cục công an tới. Hắn nghe được Hách Huy Phong hỏi chuyện, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Mễ Húc Quang người một nhà tồn tại, đem bọn họ cùng cái kia hảo tâm người qua đường nói người một nhà tiến hành tương đối, phát hiện mặc kệ là nhân số vẫn là đại nhân tiểu hài tử tỷ lệ đều đối thượng, hai mắt nháy mắt tỏa sáng, đi qua đi một phen kéo lại Mễ Húc Quang tay. Vị này đồng chí, xin hỏi là các ngươi nhặt được một cái tiền bao sao? Nhìn Mễ Húc Quang nhướng mày, Ôn Thiết Quân mới phát hiện chính mình xúc động dưới cư nhiên bắt lấy nhân ra tay không bỏ, chạy nhanh bung ra, lại sốt ruột mà đem cái kia tiền bao bộ dáng hình dung một phen. Hách Huy Phong làm trong cục nhân viên công tác, kiểm tra rồi trong bóp tiền cùng phiếu số lượng, cũng cùng Ôn Thiết Quân nói hoàn toàn giống nhau. Thức mau, tiền bao liền vật quy nguyên chủ. Ôn Thiết Quân lấy khuyết điểm mà phục đến tiền bao, trân trọng mà đem nó bỏ vào quần của mình trong túi. Còn cẩn thận mà đem quần túi kia cái cúc áo cấp khấu thượng, cứ như vậy, tiền bao nói cái gì cũng sẽ không lại rớt. Đồng chí, cảm ơn ngươi a, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Ôn Thiết Quân vẻ mặt cảm ơn mà nhìn Mễ Húc Quang người một nhà, trong lòng đó là lại vội vàng, lại không biết làm sao. Hắn nên như thế nào báo đáp này người một nhà đâu. Hách Huy Phong ở bên cạnh xem đến lo lắng xuông, cái này Ôn đồng chí, ngày thường làm người xử thế không phải rất khéo đưa đẩy sao. Hiện tại như thế nào liền chỉ là miệng cảm tạ, liền cái tỏ vẻ đều không có đâu. Nhưng lại nghĩ đến, nhà hắn gần nhất sốt ruột sự, cũng đối hắn hiện tại biểu hiện có nhất định lý giải, toàn bộ tâm thần đều đặt ở tìm nhi tử thượng, mặt khác sự nơi nào còn tính đến hạ tâm tới tưởng A. Lúc này, một cái mềm mềm mại mại đồng âm ở đi xuống một chút địa phương vang lên. Ba ba, Điềm Điềm đã đói bụng, chúng ta khi nào đi ăn cơm nha? Mễ Điềm Điềm một tay xoa trống rỗng bụng, một bên khổ bám lấy khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề hỏi. Nàng là bé ngoan, các đại nhân nói chuyện thời điểm không xen mồm, nhưng là chờ các đại nhân nói xong chính sự, nàng liền không thể không trương hiển một chút chính mình tồn tại cảm, bởi vì nàng thật sự hào đói nga. Vừa mới ba ba ở cùng cái kia mới vừa tiến vào thúc thúc nói chuyện thời điểm, nàng bụng liền thầm thì kêu vài tiếng, bởi vì thanh âm không lớn, trừ bỏ chính mình không ai nghe thấy. Mễ Húc Quang đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, bọn họ vừa mới chính là tính toán đi ăn cơm, kết quả đột nhiên nhặt được cái tiền bao. Lại cùng Hách Huy Phong vẽ một hồi lâu nhân vật chân dung, nhưng chậm trễ không ít thời điểm đâu, vừa muốn ra cửa, liền đụng tới Ôn Thiết Quân chiêu thương nhóm tới, này nếu là lại không đi, tiệm cơm quốc doanh đều phải không cơm ăn lạp. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi ăn cơm, Điềm Điềm lại nhẫn trong chốc lát. Mễ Húc Quang an ủi nói, cảm thấy có chút áy náy. Ân. các ngươi còn không có ăn cơm chưa sao? Ôn Thiết Quân nghe xong cha con hai đối thoại, đang lo không biết nên như thế nào cảm tạ này người một nhà đâu, lập tức liền có chủ ý, vừa lúc ta cũng không ăn, ta thỉnh các ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm đi, xem như cảm tạ các ngươi giúp ta tìm được rồi tiền bao. Đây chính là giúp ta một cái đại ân, liền không cần cự tuyệt. Ôn Thiết Quân biểu hiện thật sự nhiệt tình, đã tiến lên một bước chuẩn bị dẫn đường, thấy chối từ không dưới, mẹ Húc Quang chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, mang theo thê tử hài tử đi theo Ôn Thiết Quân phía sau. Tới rồi tiệm cơm Quốc Doanh, mẹ Húc Quang mấy người còn không có nhìn kỹ xem chung quanh hoàn cảnh, đã bị Ôn Thiết Quân kéo đến lớn nhất một cái bàn bên ngồi xuống. Hắn hiển nhiên là thường tới bên này ăn cơm, đem người dàn xếp hảo lúc sau liền lập tức đi gọi món ăn địa phương, bạch bạch bạch một đốn điểm, móc ra đi tiền cùng phiếu, mẹ Húc Quang thật xa nhìn, tổng cảm thấy có chút chột dạ. Người này cũng quá khách khí đi, sớm biết rằng hắn nên cùng qua đi ngăn cản một chút. Tiếp theo, Ôn Thiết Quân khiến cho tiệm cơm Quốc Doanh người phục vụ cho bọn hắn kia một bàn bưng tràn đầy một chậu cơm kẻ qua đi, đến nỗi mặt khác đồ ăn, liền chờ một đạo thượng lại đây. Chờ hắn đi đến cái bàn bên ngồi xuống thời điểm, đã có lưỡng đạo đồ ăn bưng lên, phân biệt là tương thịt bò cùng gà luộc. Này lưỡng đạo xem như lãnh đồ ăn, người trước tương thơm nồng úc, thịt bò thiết đến hơi mỏng, chỉnh tề mà mã đặt ở mâm thượng, đỏ đậm nhan sắc, vừa thấy chính là nguyên liệu thật. Đến nỗi người sau, trắng như tuyết thịt gà nhìn thập phần phi nộn. Mâm trung ương còn có một đĩa nhỏ chấm liêu, nghe tựa hồ có nước tương cùng giấm hương vị, nghĩ đến là hai người hỗn hợp. Ôn Thiết Quân ở một bên ngồi giới thiệu, nhà này tiệm cơm liền thuộc này lưỡng đạo đồ ăn nổi tiếng nhất, không ít người vì nếm thử bọn họ hương vị cố ý lại đây đâu, chúng ta vận khí không tồi, hôm nay cư nhiên còn có cuối cùng hai bản, các ngươi mau nếm thử đi, bảo quản ăn ngon. Nhìn ra Mễ Húc Quang một nhà co quắp, nói xong về sau, Ôn Thiết Quân chính mình trước gắp một chiếc đũa, vùi đầu ăn lên. Hắn là thật sự đói bụng. Mấy ngày nay đều là đối phó ăn, dạ dày một chút nước luộc đều không có. Hiện giờ tuy rằng nói là thỉnh Mễ Húc Quang một nhà ăn cơm làm cảm tạ, hắn đồng dạng cũng là dính quang. Chờ cơm nước xong, hắn còn phải chạy nhanh đi cùng người trong nhà hội hợp. Mễ Húc Quang thấy, ở trong lòng cảm tạ Ôn Thiết Quân hảo ý, cũng giơ lên chiếc đũa ruôi hướng về phía kia nói tương thịt bò. Hắn đầu tiên là cấp Thái Kiểu Chi cùng Mễ Điểm Điểm hai cái cắt gấp một chiếc đũa, mới đối hai cái ngoan ngoan chờ đợi đầu huy nhi tử nói, các ngươi thất thần làm gì? Chạy nhanh cảm ơn Ôn thúc thúc, sau đó chính mình đi kẹp đi. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Còn chờ hắn uy không thành. Nam hải tử nhưng không cần phải như vậy nuông chiều. Bọn họ liền biết. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch liếc nhau, lại vẻ mặt buồn bực mà nhìn về phía Mễ Húc Quang, phảng phất đang nói, cho nên ấy sẽ biến mất đúng hay không. Nhưng mà Mễ Húc Quang cũng đã vùi đầu ăn lên, bọn họ xem như mị nhãn bức cho người mù. Cảm ơn Ôn thúc thúc. Hai cái tiểu tử hướng Ôn Thiết Quân nói lời cảm tạ. Rồi sau đó mới bắt đầu dùng chiếc đũa gắp đồ ăn ăn. Mễ Điểm Điểm đã ăn xong rồi một mảnh tương thịt bò, tiểu biểu tình mỹ đến mạo phao, chấm hai vị ca ca một bước, cũng đi theo hướng Ôn Thiết Quân nói lời cảm tạ, cảm ơn thúc thúc. Ai, ai, không khách khí, không cần cảm tạ, nên tạ cũng là ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ, nếu không phải các ngươi, ta này tiền bao còn không biết tìm không tìm trở về đâu. Ôn Thiết Quân nhìn Mễ Điểm Điểm còn có Mễ Thiên Hạo hai anh em liếc mắt một cái, cường điệu đem ánh mắt đặt ở Mễ Điểm Điểm trên người. Hắn chính là biết đến, nếu lúc ấy không phải Mễ Điểm Điểm cái thứ nhất phát hiện, bọn họ này toàn ra rất có thể liền trực tiếp đi qua đi, nơi nào còn nhặt được đến hắn mất đi tiền bao ai cho nên nói, cái này lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương, mới là hắn lớn nhất ân nhân A. Ôn Thiết Quân nhìn về phía Mễ Điểm Điểm ánh mắt, ôn nhu mà phảng phất có thể tích ra thủy tới. Mễ Điểm Điểm túi đầu đang ăn cơm, ăn một lát liền cảm thấy chính mình đỉnh đầu năng năng, vừa nhấc đầu, liền cùng Ôn Thiết Quân mắt to trừng mắt nhỏ lên. Khu... Ôn Thiết Quân lấy lại tinh thần, thầm mắng chính mình thấy thế nào một cái tiểu cô nương nhìn đến xuất thần, lập tức ngượng ngùng mà đem tầm mắt đầu hướng về phía địa phương khác. Đã không có cái loại này bị quan sát cảm giác, Mễ Điểm Điểm lại lần nữa đem đầu thấp đi xuống, tiếp tục ăn khởi cơm tới, nàng là thật sự đói lả. Chờ tương thịt bò cùng gà luộc ăn không sai biệt lắm, mặt khác đồ ăn cũng lục tục tặng đi lên, cà chua xào trứng, ớt xanh thịt tì, hâm lại thịt, còn có một đạo tây hồ thịt bò canh, trừ bỏ này đó bên ngoài. Cuối cùng cư nhiên còn thượng một đại bàn bánh bao thịt. Bánh bao thịt là vừa trưng hảo không bao lâu, da vẫn là năng năng, xé mở ra, bên trong nhân thịt đầy đặn, một bộ phận thịt nước đã rơi vào bạch bạch bánh bao da, đem bánh bao da nhiễm hơi hơi màu nâu. Một cổ nồng đậm khiến người thèm nhỏ dãi thịt hương vị từ chỗ hổng chỗ bay ra, lập tức hấp dẫn đang ngồi ánh mắt mọi người. Ôn Thiết Quân trực tiếp một tay cầm một cái, mặt khác đều đẩy đến Mễ Húc Quang bọn họ bên kia, thúc giục bọn họ chạy nhanh ăn. Mễ Húc Quang nhìn xem bánh bao, lại trộm sờ sờ chính mình hơi đột bụng, nhịn không được cười khổ ra tiếng. Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Mụ mụ, ta ăn ngon no nga. Mễ Điểm Điểm dựa ở Thái Kiều Chi trong lòng ngực, xoa chính mình tiểu bụng bụng, vẻ mặt buồn rầu. Nhưng là đôi mắt nhỏ, vẫn là một cái kính mà hướng bánh bao thượng ngắm, cái kia bánh bao nhìn nóng hầm hập, giống như cũng hảo hảo ăn đâu. Đáng tiếc nàng bụng tiểu, đã toàn bộ nhét đầy lạp. Những người khác cũng không sai biệt lắm, đều đã ăn thật sự no rồi, rốt cuộc ăn không vô nữa. Ôn Thiết Quân còn không có phát hiện cái này tình huống, hắn là phía trước đói đến quá lợi hại, lúc này mới ăn cái 8 phần no, tay trái một cái bánh bao, tay phải một cái bánh bao, ăn đến nhưng thơm. Thấy mời khách người đều còn không có ăn xong, Mẹ Húc Quang cũng ngượng ngùng đưa ra bọn họ đã kết thúc, vì thế bắt đầu tìm đề tài nói chuyện phiếm. Hắn thấy vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, Ôn Thiết Quân động tác nhanh chóng, ăn đến tặc mau, trên mặt lại không có nhiều ít hưởng thụ biểu tình, ngược lại khuôn mặt u sầu đầy mặt, không khỏi tò mò hỏi, Ôn đồng chí, ta xem ngươi trạng thái không phải quá tốt bộ dáng, là đã xảy ra cái gì phiền lòng sự sao? Nghe xong Mễ Húc Quang nói, Ôn Thiết Quân dừng lại động tác, khuôn mặt càng thêm sầu khổ, nhìn trong tay bánh bao, cảm giác rốt cuộc vô tâm tình ăn xong đi. Còn hắn còn không biết ở nơi nào chịu tội đâu, hắn cái này đương cha lại ở tiệm cơm quốc doanh ăn uống thả cửa, bị người biết giống cái nói cái gì. Ôn Thiết Quân buông bánh bao, thanh âm trầm thấp mà đem chính mình nhi tử mất tích sự tình đơn giản nói một lần. Việc này cũng không có cái gì hảo giấu giếm, chấn trên người không ít đều biết, nhưng bởi vì sự không liên quan mình, những người đó đều vẫn duy trì cao cao treo lên tâm thái, tuy rằng cũng sẽ mắng một câu kia gặp ôn chụp ăn mày, nhưng cũng chỉ là mắng một mắng mà thôi. Nhưng Mễ Húc Quang nhà bọn họ là người nào đâu, đó là hỗ trợ Ôn Thiết Quân tìm về tiền bao người tốt ta, hắn liền càng thêm sẽ không che che. Lại nói, thêm một cái người biết tin tức, nói không chừng sẽ có người phát hiện manh mối cung cấp cấp cục công an đâu. Còn đừng nói, điểm này, bị Ôn Thiết Quân đoán đúng rồi. Mễ Húc Quang cũng là không nghĩ tới, chính mình thuận miệng vừa hỏi, cư nhiên hỏi ra lớn như vậy một sự kiện tới, vội hướng tới Ôn Thiết Quân nói vài tiếng xin lỗi, còn an ủi hắn nói nhất định có thể đem hải tử tìm trở về. Bất quá hắn cũng không có nói nhà mình đã hướng Hách Uy Phong cung cấp manh mối, rốt cuộc cái này manh mối cũng không nhất định là chính xác, vạn nhất điều tra sau phát hiện chính là cái hiểu lầm, vậy làm người bạch bạch mong đợi. Tìm kiếm bọn buôn người tung tích, bọn họ là không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể giao cho cục công an các đồng chí đi bận việc. Hiện tại có thể làm, chỉ có thể vây quanh Ôn Thiết Quân cho hắn an ủi cùng chúc phúc. Ngay cả Mễ Điểm Điểm, cũng nắm nho nhỏ nắm tay, đối Ôn Thiết Quân nói, Ôn Thúc Thúc là người tốt có hảo báo. Ôn Thúc Thúc hài tử nhất định có thể bị tìm được. Tiểu hài tử nói tuy rằng ngây thơ chất phác, nhưng nghe ở trong thai cũng là thập phần ấm áp. Ôn Thiết Quân liên tục cảm tạ mẹ ra người đối chính mình nhi tử chúc phúc, còn chủ động làm tiệm cơm quốc doanh người phục vụ lại đây, hỗ trợ đem dư lại còn không có ăn xong bánh bao thịt tử đóng gói, toàn bộ nhét vào Mễ Húc Quang trong tay. Này đó bánh bao liền mang về trên đường ăn đi, tiểu hài tử nói mau, trên đường ăn vừa lúc. Đến nôi hắn, liền lại chạy tới cửa sổ đóng gói một ít cơm canh. Chuẩn bị cấp phụ thân còn có thê tử mang về, làm cho bọn họ nhiều ít ăn một chút. Ăn no mới có sức lực đi tiếp tục tìm hải tử. Cũng không biết như thế nào, bị Mễ Húc Quang đám người một hồi an ủi, hắn hiện tại cả người tràn ngập lực lượng. Hắn lại có thể. Nếu đã ăn xong rồi, vậy tới rồi nên phân biệt thời điểm, mấy người ở tiệm cơm quốc doanh cửa từ biệt, Ôn Thiết Quân vội vàng rời đi. Ăn cơm chưa dùng không ít thời gian, hiện tại đã đến buổi chiều, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi cũng không chậm trễ. Mang theo bọn nhỏ thẳng đến Hữu Nghị cửa hàng mà đi. Ở cửa hàng, bọn họ trước đem trong nhà người muốn đồ vật toàn bộ mua tề, lại hảo hảo mà đi dạo một vòng, chọn không ít lúc sau dùng đến đồ dùng sinh hoạt, cơ hồ tiêu hết mang đến phiếu, tiền cũng hoa rất hơn một nửa. Trở lại một lần từ cửa hàng ra tới, hai cái đại nhân trên người, đã là bao lớn bao nhỏ, sách không ít, ngay cả Mẹ Thiên Hảo Mẹ Thiên Trạch hai cái, trong tay nhiều ít cũng cầm điểm cái gì. "Hảo, chúng ta này liền về nhà đi thôi." Mễ Húc Quang ra lệnh một tiếng. Mang theo người trong nhà hướng trấn ngoài cửa đi đến. Đệ 103 chương. Tới khi quần áo nhẹ giản hành, hồi khi bao lớn bao nhỏ. Người một nhà nói cười cười mà hướng về nhà phương hướng đi đến. Thái Kiều Chi còn kiêu ngạo mà cùng trượng phu chia sẻ ở Hữu Nghị cửa hàng chính mình phát hiện, ngươi là không chú ý tới, ta nhìn đến vài cái nữ đồng chí đều hướng ta khuê nữ trên người ngắm đâu, nhìn Điểm Điểm trên người xuyên váy, ánh mắt đều có thể bắn ra hỏa hoa tới, ta đoán a, các nàng trong lòng khẳng định suy nghĩ. Như vậy đẹp váy rốt cuộc là nhà ai cửa hàng mua? Mễ Húc Quang nghe được vui tươi hớn hở, hạ giọng cấp Thái Kiều Chi thổi cầu vồng thí, ha ha, này váy các nàng nhưng mua không được, ai làm ta tức phụ không chỉ có lớn lên đẹp, tay còn xảo đâu, làm được váy mặc ở ta khuê nữ trên người, tựa như cái tiểu tiên đồng. Nói, còn cố ý dùng sắc mị mị ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Thái Kiều Chi hồng nhuận môi, không cần đoán liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thái Kiều Chi mặt đỏ lên, trắng Mễ Húc Quang liếc mắt một cái, không nói. nhưng là khỏe miệng nhưng vẫn duy trì hướng về phía trước nết lên độ cung, thực rõ ràng là thập phần nhận đồng Mễ Húc Quang cách nói. Nàng cũng thật lợi hại. Còn có điểm điểm, như vậy tiểu nhân tuổi là có thể cấp váy hình thức đưa ra ý kiến, nhất định cũng là kế thừa nàng thiên phú. Ba cái hài tử đối cha mẹ tú ân ái trường hợp xuất hiện phổ biến, hì hì cười đi ở bọn họ phía trước. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai cái, trong tay cầm đồ vật, không có phương tiện ôm Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm cũng hiểu chuyện, bụng ăn đến no no, toàn thân tràn ngập sức lực, cũng không cho người ôm, chính mình đi ở hai cái ca ca trung gian, từng bước một mà đi phía trước đi tới. Nàng đã có kinh nghiệm, không đi được nhảy nhót, vững vàng điểm, dùng ít sức. Nếu đi mệt, nàng liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, hai cái đại nhân cũng từ nàng, vẻ mặt tươi cười mà chờ ở một bên. Nhà ta Điểm Điểm thật đúng là có nghị lực. Mễ Húc Quang đầy mặt kiêu ngạo. Nhà ai 4 tuổi hài tử có nhà hắn tới hiểu chuyện A, đi theo đại nhân đi rồi cả ngày, lăng là không như thế nào hô qua mệt. Điểm Điểm ngươi đi chậm một chút không có việc gì. Thái Kiều Chi cũng ở một bên khuyên, nàng còn lo lắng đường đi nhiều nữ nhi sẽ chân đau, nếu là bàn chân đau, nhưng nhất định phải cùng ba ba mụ mụ nói A, nếu là không cẩn thận mài ra bọt nước tới, vậy không xong. Trên chân mài ra bọt nước, phải dùng châm cấp chọn phá, bằng không tùy ý chúng nó ở trên chân trường, lại xương lại ngứa không nói, còn hảo đến càng thêm chậm. Mễ Điểm Điểm người tiểu, còn không biết bọt nước uy lực, túi đầu nhìn mắt chính mình chân nhỏ, nàng hôm nay xuyên chính là mãi mãi cho nàng nạp đế giày, đi đường nhẹ nhàng mềm mại, bởi vậy nàng tuy rằng cảm thấy chính mình cẳng chân có chút thế ẩm, nhưng là lòng bàn chân thật đúng là không có gì là. Vì thế hướng tới Tiêu Tuệ lắc lắc đầu, nói chính mình chân hiện tại còn không đau. Cái này, Tiêu Tuệ cũng yên tâm, thân thể của mình chính mình rõ ràng, nếu Điểm Điểm nói không đau, đó chính là thật sự không đau. Đến nỗi hai cái nhi tử. Hại, Nam Hải tử sao, bên ngoài căn bản là không cần phải nhiều lo lắng. Buổi sáng, bọn họ từ trong nhà xuất phát, tới trấn trên, hoa ước chừng hơn một giờ. Nhưng hôm nay trở về, bởi vì trên người mang đồ vật nhiều, vẫn là đi đi rừng rừng, này hoa thời gian mắt thấy hướng 2 giờ sông lên đi. Sắc trời chậm rãi ám trầm xuống dưới, trong không khí dần dần có ướt át gió nhẹ, lại vẫn là cho người ta một loại oi bức cảm giác. Mẹ Húc Quang ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, trong miệng lẩm bẩm nói, nhìn dáng vẻ hôm nay buổi tối phòng trường muốn trời mưa a, chúng ta vẫn là đến chạy nhanh về nhà mới là. May mắn, bọn họ cũng đã đi rồi 4/5 lộ trình, còn thừa cuối cùng một đoạn ngắn lộ, là có thể nhìn đến cửa thôn. Nay một đoạn ngắn lộ là mấy năm trước vài cái đại đội người hợp ở bên nhau, một sạn, cộng đồng sáng lập ra tới đất đỏ lộ, mặt đường còn tính bình thản, nhưng là vận khí không hảo đụng phải ngày mưa, đi ở trên đường liền sẽ giẫm một chân đất đỏ. Mà lộ hai bên, đây là tùn cỏ hoang mà, cỏ dại lớn lên có thể có nửa người cao, cho dù có người hoa ở bên trong, đều rất khó bị phát hiện. Trừ phi có người đi vào đi. Mễ Điểm Điểm bị một con lạc đường chuồn chuồn câu dẫn tâm thần, bất chi bất giác liền đi tới cỏ dại mà trung gian. Đột nhiên, nàng dưới chân vướng tới rồi cái gì, xuất phát từ quán tính, cả người đi phía trước một phát, té lăn quay trên mặt đất. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi vẫn luôn chú ý Mễ Điểm Điểm bên này, nhìn đến nữ nhi thân thể về phía trước đảo đi, mắt thấy đã không kịp cứu viện, ngực đột nhiên nhảy vài hạ, chạy nhanh chạy tới tính toán đem người nâng dậy tới. Ở chạy tới trong quá trình, bọn họ còn nghe được một tiếng kêu rên, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nữ nhi thanh âm như thế nào nghe tới quái quái. Điểm Điểm, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Thái Kiều Chi lo lắng hỏi, nỗ lực đẩy ra trước người cỏ dại, tìm kiếm bị cỏ dại vây quanh nữ nhi thân ảnh. Thức mau, Mễ Điểm Điểm thanh âm liền từ một chỗ cỏ dại tùng trung truyền ra tới, ba ba mụ mụ, Điểm Điểm không có việc gì, nhưng là bên này có cái tiểu bằng hữu, hắn giống như ngất xỉu. Nàng thanh âm hơi hơi phát run. Lăng là ai đi ở trên đường không cẩn thận vướng ngã một cái sinh tử không biết người, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Xuất phát từ hài đồng thiện lương, Mễ Điểm Điểm bướng bỉnh mà cho rằng, cái này đem nàng vướng ngã tiểu bằng hữu, chỉ là ngất đi, mà không phải chết mất. Cũng không dám thấu đi lên xem xét cụ thể tình huống, Mễ Điểm Điểm chỉ có thể run rẩy thanh em hướng cha mẹ xin giúp đỡ. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi vừa nghe lời này, cũng không kịp suy tư cái gì, càng thêm nhanh chóng mà hướng tới nữ nhi phương hướng dựa sát. Thức mau. Bọn họ liền cùng nhau đi tới Mễ Điểm Điểm trước mặt. Thiên A. Thái Kiều Chi che miệng lại, phòng ngừa chính mình kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ thấy Mễ Điểm Điểm bên người, mặt chiều hạ nằm bò một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi, toàn thân dơ hề hề tiểu hài tử, sắc trời tối tăm, thấy không rõ lắm tiểu hài tử thân thể hay không còn có phập phồng, nhưng bọn họ đã đều làm ra lớn như vậy động tĩnh, cái này nằm bò hài tử đều không có nửa phần phản ứng. Thái Kiều Chi tâm dần dần trầm đi xuống. Mễ Húc Quang là gan muốn so hai mẹ con hơi chút lớn một chút, hắn đem trong tay đồ vật làm chạy tới hai cái nhi tử cầm, chính mình còn lại là duỗi tay đem cái kia tiểu hài tử phiên cái mặt, làm hắn nửa người trên dựa vào chính mình trong khuỷu tay. Tiếp theo, chính là cẩn thận mà thử hơi thở, ở hắn trên người sờ soạn một hồi lâu, quan sát vài phút, Mẹ Húc Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? Thái Kiều Chi khẩn trương hỏi. Con hảo, còn có khí, nhưng là trạng thái giống như không tốt lắm, ta mới vừa sờ soạn hắn bụng, hoàn toàn là bình, rất có khả năng là đói ngất xỉu. Mẹ Húc Quang vững vàng thanh âm nói, đứa nhỏ này, thật đúng là một cái phỏng tay khoai lang A. Hai vợ chồng đều không phải bản nhân, phía trước ở trấn trên nghe nói hải tử mất đi sự tình, trở về trên đường liền ngoài ý muốn nhặt được một cái mất đi chi giác hải tử, này rất khó không cho bọn họ đem hai việc liên hệ đến cùng nhau. Đứa nhỏ này, nên không phải là từ đám kia bọn buôn người trong tay chạy ra tới đi. Chỉ tiếc tuy rằng chạy ra tới, nhưng hồi lâu không có ăn cơm, trên người không có sức lực, lúc này mới té xỉu ở trong bụi cỏ. Nếu không phải bọn họ một nhà trải qua, nếu không phải Điểm Điểm cơ duyên xảo hợp hạ đi tới nơi này, còn bị hắn vướng ngã, cũng không biết như vậy tiểu nhân hài tử, ở trống trải không người trong đêm tối, sẽ tao ngộ cái gì đâu. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, lập tức liền phải mưa rơi. Mễ Húc Quang nhanh chóng quyết định, đem hài tử tiểu tâm mà ôm lên, Thái Kiều Chi thấy thế, cũng không có hỏi lại cái gì, nàng đã biết trượng phu quyết định, nghĩ nghĩ, từ bọn họ mua một đống đồ vật lấy ra một chỉnh khối hậu vải dệt, đâu đầu gắn vào cái kia hôn mê quá khứ hải tử trên người. Cho hắn chắn một chút đi. Điềm Điềm, Thiên Hạo Thiên Trạch, chúng ta chạy nhanh trở về. Thái Kiều Chi nói. Bọn nhỏ cũng từ cha mẹ biểu tình chung cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính, không rên một tiếng đi theo bọn họ hướng ra phương hướng tiến đến. Đệ 104 chương. Cuối cùng 1/5 lộ trình, là ở mẹ ra 5 người im miệng không nói không nói, tâm sự nặng nề lại nhạy bén cảnh giác trạng thái hạ đi xong. May mắn chính là, đại khái là bởi vì thiên sắp trời mưa, tất cả mọi người sớm mà về trong nhà, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp phải một người, làm cho bọn họ một hàng 6 người an toàn vô ngu mà tiến vào mẹ ra trong viện. Mẹ lao đầu bị bạn già phân phó, ở cửa chờ con thứ 3 một nhà trở về, nhìn đến mẹ Húc Quang bọn họ đi vào sân lại xoay người bay nhanh mà đóng lại đại môn. Còn không có ý thức được không thích hợp địa phương, đi phía trước đi rồi vài bước tiếp đón nhi tử con dâu còn có cháu trai cháu gái nhóm. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, đi ra ngoài cả ngày, không gặp được chuyện gì đi. Đại gia còn lo lắng thiên mau trời mưa, các ngươi lại không trở lại nên bị xối tới rồi, may mắn các ngươi kịp thời đã trở lại. Mễ lao đầu đã muốn chạy tới phụ cận, cũng thấy rõ Mễ Húc Quang trong lòng ngực ôm không phải mua trở về đồ vật, mà là một cái sống sờ sờ người, lập tức lời nói cũng nói không được nữa, còn hoác một tiếng. Húc Quang A. Các ngươi đây là, nơi nào ôm trở về hài tử? Mễ lao đầu ngón tay run rẩy đặt câu hỏi. Mễ Húc Quang trên người cảnh giác tâm còn không có hoàn toàn tan đi, không muốn cùng phụ thân ở trong sân nhiều lời, chỉ thấp giọng nói một câu đợi chút lại cùng các ngươi giải thích, liền dẫn đầu bước vào cái kia nhà ở môn, đem trong lòng ngực hài tử phóng tới mẹ Thiên Hạo bọn họ ngủ cái kia ổ chăn dàn xếp hảo. Thái Kiều Chi theo ở phía sau, dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ mang lại đây tất cả sự vật hợp quy tắc hảo. Thuộc về nhà mình thu thập sửa sang lại đặt ở nên phóng vị trí, đến nỗi mặt khác, liền trước toàn bộ đôi ở trên bàn. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, cùng với Mễ Điểm Điểm ba người, một đường đều là căng chặt khuôn mặt nhỏ, đại khí cũng không dám ra một chút, trở về tới quen thuộc nhất địa phương, mới rất lớn phun ra một ngụm trọc khí, vây quanh ở đứa bé kia nằm địa phương, quan tâm mà xem cái không để yên. Húc Quang A, cái này ngươi tổng nên có thể nói đi. Mễ lao đầu cũng đi theo bọn họ phía sau đi đến, xem nhi tử đã đem người bông. Lắp bắp mà truy vấn lên. Này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Như thế nào đi ra ngoài một ngày, quay đầu lại còn mang theo cái không quen biết hải tử trở về. Đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu ra a? Nhìn tình huống giống như không tốt lắm a, một chút tiếng vang đều không có, tổng không thể là ngủ rồi đi. Mễ lao đầu nhìn về phía chính mình con thứ ba ánh mắt, tràn ngập lo lắng. Hắn đỉnh đỉnh tốt ta nhi tử, nên sẽ không làm cái gì sai sự đi. Chính là xem con dâu bận trước bận sau bộ dáng. Lại cảm thấy cái này suy đoán quá mức với thái quá. Tóm lại, Mễ lao đầu đầu góc hiện tại chính là một cuộn chỉ rối. Trong nhà những người khác nghe được cửa truyền đến động tĩnh, cũng biết đây là Mễ Húc Quang người một nhà đã trở lại, nhưng là ở nhà chính chờ tới chờ đi, chính là không thấy người tiến vào, liền tìm ra tới. Mễ lao thái ở phía trước dẫn đường, mới vừa bước vào cửa phòng, liền nghe được chính mình bạn già đang hỏi cái gì nói hay không. Tình huống như thế nào a? Phát sinh chuyện gì? Mễ lao thái lớn giọng trực tiếp ở cửa vang lên. Bởi vì bên trong người không ít, tầm mắt bị che đậy, nàng nhất thời cũng không phát hiện trong nhà nhiều cá nhân. Mễ Húc Quang sọ não tê dần, ra bên ngoài vừa thấy phát hiện người trong nhà đều lại đây, cũng cảm thấy hẳn là cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị, vì thế lại làm Mễ Lao Thái mang theo người đi về trước nhà chính đợi chút, hắn lập tức liền hướng bọn họ giải thích. Hành đi, chạy nhanh ngẩng. Mễ Lao Thái lôi kéo vẻ mặt rồi dám Mễ Lao đầu đi ra ngoài, đem không gian để lại cho con thứ ba một nhà. Trong phòng, Mễ Húc Quang làm ba cái hải tử ngồi hảo hảo nghỉ ngơi, lại làm Thái Kiều Chi chăm sóc một chút đứa bé kia, chính mình cất bước đi ra ngoài. Thức mau, nhà chính kia đầu liền truyền đến một trận liền một trận kinh hô cùng hút không khí thanh. Thực hiển nhiên, ở Mễ Húc Quang không có cùng bọn họ nói minh phía trước, ai cũng không biết cái kia không quen biết hải tử cư nhiên có như vậy phức tạp lai lịch. Như vậy vấn đề tới, đem như vậy một cái phòng tay khoai lang mang về tới, nhà bọn họ có thể hay không bị kia giấu ở trong bóng đêm đội theo dõi. Về điểm này, Mễ Húc Quang hơi chút vẫn là có chút tin tưởng, hắn nói, chúng ta là ở ven đường phát hiện đứa bé kia, tại đây phía trước đã có một hồi lâu không có ở trên đường gặp phải người. Chờ đem hải tử bế lên đến về nhà trong khoảng thời gian này, cũng không có gặp được một người, liền trong thôn người cũng chưa gặp phải đâu, nghĩ đến chỉ cần chúng ta không nói, những người khác đều sẽ không biết nhà của chúng ta nhiều một cái lai lịch không rõ hải tử. Chờ trễ chút ta đi xem có thể hay không đem hải tử đánh thức, nhiều ít làm hắn ăn một chút gì, không thể vẫn luôn bị đói. Chờ ngày mai sáng sớm, ta lại dẫn hắn đi trấn trên, đem hắn lánh đến trấn trên cục công an. Mễ Húc Quang cũng đã cùng người trong nhà nói trấn trên có hải tử mất tích sự tình, hắn như vậy tính toán, đã là hắn có thể nghĩ đến nhất đáng tin cậy biện pháp giải quyết. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, bọn họ tổng không thể đem một cái tay không tấc sắt hải tử lưu tại đất hoang đi. Ai? Cũng chỉ có thể như vậy. Mễ Lao đầu thở dài một hơi, xem như ngầm đồng ý Mễ Húc Quang an bài. Chờ Mễ Húc Quang lại lần nữa trở lại bọn họ kia phòng, phát hiện Thái Kiều Chi chính đem đứa bé kia nửa ôm vào trong ngực, Mẹ Thiên Hạo đôi tay phủng một cái tráng men ly, bên trong quấy tốt sữa mạch nha, mà Mẹ Thiên Trạch còn lại là tay cầm một cái điều canh, chính thật cẩn thận mà đem sữa mạch nha hướng tiểu hài tử trong miệng uy đâu. Mễ Điểm Điểm người tiểu, không có phân phối đến công tác, chỉ có thể đôi tay chống cằm, ở một bên mắt trông mong nhìn. Mễ Húc Quang cười một chút, hắn thê tử cùng bọn nhỏ, cũng đều là nội tâm mềm mại người đâu. Lúc này, chỉ nghe cái kia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh hài tử ngô một tiếng, tay chân mềm mặt mà dãy rùa lên. Đây là muốn tỉnh. Mễ Húc Quang trên mặt vui vẻ, chạy nhanh đi ra phía trước. Ôn Mộng Thần mới vừa khôi phục một chút ý thức, đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, chỉ cảm thấy trước mắt là mờ nhạt tấm áp quan mang, trong miệng có một cổ Điểm Điểm hương vị, là trong trí nhớ sữa mạch nha tinh khiết và thơm vị. Mà khoảng cách hắn thượng một lần uống đến sữa mạch nha, đã qua đi vài thiên. Đám kia người xấu sao có thể cho hắn ăn cái gì, này trong miệng hẳn là chỉ là hắn ảo giác đi. Ôn Mộng Thần ủy khuất mà thầm nghĩ. Nhưng là thực mau, theo ký ức chậm rãi gom, hắn nhớ tới chính mình thừa dịp đám kia người xấu rời đi thời điểm, trộm chạy đi ra ngoài, ỉ vào vóc người tiểu hoa ở phụ cận một cái hố đất chung, không dám phát ra một chút thanh âm. Có lẽ là hắn vận khí tốt, nhưng cái đó truy lại đây người cũng không có phát hiện hắn ẩn thân địa điểm, hướng nào đó phương hướng tìm tòi qua đi. Lúc sau, hắn liền lặng lẽ từ trong hầm bò ra tới, hướng trái ngược hướng chạy. Một đường trốn trốn tránh tránh, cộng thêm vài thiên không có ăn ngon uống tốt, Ôn Mộng Thần chỉ cảm thấy chính mình bụng giống như có một phen hỏa ở bỏng cháy giống nhau đau đớn, chỉ tới kịp chạy tiến một bên cỏ dại tùng, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn chẳng lẽ là đã chết sao? Cũng chỉ có đã chết, trên người mới có thể lại lần nữa cảm nhận được ấm áp đi. Ô ô, ra ra, ba ba, mụ mụ, thần thần sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ôn Mộng Thần bi từ tâm tới. Trên người còn mang theo nãi khí tiểu Nam Hải, bởi vì mấy ngày liền tới đói khát rõ ràng gầy một vòng trên mặt, đột nhiên liền trượt xuống hai hàng nước mắt. Gì, hắn như thế nào khóc? Hai mắt đấm lệ mông lung gian, Ôn Mộng Thần nghe được một cái dễ nghe nữ hải tử thanh âm như vậy hỏi, tò mò mà đem đôi mắt chậm rãi mở to mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trương đẹp quả táo mặt, trắng non gương mặt mang theo điểm nhi trẻ con phì, một đôi mắt lại đại lại lượng, lúc này tuân ra kinh hỉ quan mang. Ngươi tỉnh lạc. Ôn Mộng Thần xem đến sửng sốt, cái này nữ hải tử hảo đáng yêu nga, như vậy đáng yêu người hẳn là chỉ có bầu trời mới có đi. Ô ô, hắn quả nhiên là đã chết. Trên mặt hắn biểu tình thập phần kỳ quái, như là cười, lại như là khóc, nhìn rất là mâu thuẫn. Mễ Điểm Điểm kêu xong lời nói về sau, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía trận mắt tiểu Nam Hải, đối với hắn tỉnh lại lúc sau phản ứng, cũng rất là nghi hoặc, hắn vì cái gì không nói lời nào nha, là vốn dĩ liền sẽ không nói, vẫn là sợ tới mức đã không dám nói tiếp nữa nha. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm trực tiếp trả giá thực tế hành động, duỗi tay ở Ôn Mộng Thần mu bàn tay thượng chọc vài cái, ngươi tên là gì nha, ta kêu Mễ Điểm Điểm. Chúng ta ở trong bụi cỏ phát hiện ngươi, ba ba đem ngươi ôm hồi nhà của chúng ta. Ôn Mộng Thần ngơ ngác mà nhìn xinh đẹp như là tiểu tiên đồng giống nhau Mễ Điểm Điểm dịu rít nói chuyện, trên người cảm giác rốt cuộc toàn bộ đã trở lại. Hắn phía sau giống như có người ở ôm hắn, là ấm áp ôm ấp, có mụ mụ hương vị. Bên cạnh còn có hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu ca ca, trong đó một cái còn cầm điều canh nhìn hắn cười. Khoảng cách bọn họ không xa, đứng một người cao lớn nam nhân, trên mặt biểu tình không thấy hung ác cùng tham lam, như nước giống nhau làm người chậm rãi buông cảnh giác. Cái này, Ôn Mộng Thần rốt cuộc ý thức được, chính mình hẳn là bị người cấp cứu. Ta kêu Thần Thần. Hắn hồng một khuôn mặt, nhỏ giọng nói. Thanh âm có chút nghẹn ngào, hẳn là thời gian dài không uống nước dẫn tới. Nguyên lai ngươi kêu Thần Thần nha, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Thái Kiều Chi Ôn Nhu thanh âm từ phía sau vang lên. Ôn Mộng Thần dùng tay che che chính mình đói bẹp bụng nhỏ, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mễ Thiên Hạo trong tay sữa mạch nhà xem. Hắn hảo đói nga. Mễ Thiên Hạo ghét đến hắn cấp bách, chạy nhanh cùng đệ đệ hai người đi lên. Vừa mới bắt đầu, Ôn Mộng Thần còn không có cái gì sức lực, chỉ có thể ngượng ngùng mà làm hai cái tiểu ca ca đem thơm ngọt sữa mạch nha huy đến trong miệng của hắn, chờ đến sức lực khôi phục một ít, hắn liền cấp khó dằn nổi mà duỗi tay phủng qua ca trắng men, ngửa đầu ngủ cùng ngủ cuống lên lên. Vừa thấy chính là đói quá mức. Xem đến Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi đều nhịn không được đau lòng lên, nhiều bị tội a. Lúc này, cửa vang lên tiếng đập cửa, một lát sau, Mễ Lao Thái liền bưng một cái mâm đi đến. Mà mâm thượng phóng, thình lình chính là Ôn Thiết Quân cho bọn hắn tiệm cơm quốc doanh bánh bao thịt tử. Đây là Mễ Húc Quang vừa rồi đi giải thích thời điểm, thuận tay lấy quá khứ, bổn ý là tưởng phân cho người trong nhà nếm thử. Ta xem các ngươi trở về lâu như vậy, cũng chưa kịp ăn cơm chiều, liền đem này đó bánh bao một lần nữa trưng một chút cho các ngươi đoan lại đây. Mễ Lao Thái giải thích nói, hướng trên giường đất bay nhanh liếc mắt một cái, phát hiện một cái xa lạ nam hoa hoa đang xem nàng đâu, nha, đứa nhỏ này cũng tỉnh lạc, có đói bụng không, mau ăn một cái bánh bao điền điền đói, ta cho ngươi lại đi hầm chén canh trứng. Lại thấy được một cái hiền từ bà cố nội, Ôn Mộng Thần lặng lẽ đem ca tráng men bông, tiểu tiểu thanh chào hỏi, nãi nãi hảo. Mễ Lao Thái thích nhất lễ phép hiểu chuyện còn lớn lên ngoan ngoãn tiểu hài tử, mặt mày hớn hở lên, một bên truyền thuyết ngươi hảo, một bên chủ động cầm một cái bánh bao nhét vào Ôn Mộng Thần trong tay. Mễ Húc Quang mấy người giữa chưa ăn no nê một đốn, kỳ thật đều còn không quá đói, cũng có tâm trước làm cái này kêu Thần Thần tiểu gia hỏa ăn no, liền đứng ở tại chỗ bất động. Thần Thần ngươi ăn nha, cái này bánh bao hương vị nhưng hương lạp. Mễ Điểm Điểm cũng ở một bên khuyên nhủ. Ôn Mộng Thần là thật sự đói lả, vừa rồi sữa mạch nha nhiều lắm chính là rót cái thủy no, hiện tại nhìn đến lớn như vậy một cái bánh bao, nơi nào nhịn được, lấy lại đây liền a ô thật lớn một ngụm. Này ăn một lần liền rất khó dừng lại, hắn liên tiếp ở bánh bao thượng cắn vài khẩu, đem chính mình gương mặt đều tắc đến cổ lên, sau đó mới bay nhanh mà nhấm nuốt nuốt. Ăn ăn, hắn nước mắt liền lại chảy xuống tới. Ô ô ô, bánh bao hảo hảo ăn, ta về sau không bao giờ nói tiệm cơm quốc doanh bánh bao thịt mỡ nhiều. Hắn một bên khóc đến rối tinh rối mù, một bên nói. Trước kia không có phát hiện bánh bao hảo, ba ba mang về nhà bánh bao hắn luôn là ăn mấy khẩu liền không cần ăn. Chính là hiện tại. Bánh bao như thế nào liền ăn ngon như vậy đâu. Hắn lại có điểm nhớ nhà mọi người. Gì, ngươi như thế nào biết cái này bánh bao là tiệm cơm quốc doanh mua tới. Mễ Thiên Trạch phát hiện trong đó hoa điểm, tò mò hỏi. Những người khác cũng động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Đúng vậy, đứa nhỏ này làm sao mà biết được. A, Ôn Mộng Thần đều bị hỏi đến ngừng khóc thút thít. Hắn không biết nhà, hắn chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Đệ 105 chương. Ta không có nói cái này bánh bao là tiệm cơm quốc doanh mua tới nha. Ôn Mộng Thần kinh ngạc qua đi, lại yên lặng mà cắn một ngụm hương mềm bánh bao, mới nhược nhược mà giải thích nói. Thật sự là thúc thúc A-Z còn có này hai cái đại ca ca ánh mắt quá nóng rực, làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không cẩn thận nói sai lời nói, mới đưa tới lớn như vậy chú ý. Nghĩ đến đây, hắn lại lặng lẽ rụt cổ, làm Mễ Điểm Điểm phương hướng lại gần qua đi. Hắn hiện tại chỉ biết Mễ Điểm Điểm tên. Tiềm thức chung liền cảm thấy ở bên người nàng sẽ càng thêm an toàn chút. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, Thái Kiều Chi phụt một chút cười ra tiếng tới, cười quá về sau mới ở Ôn Mộng Thần khó hiểu dưới ánh mắt, nói cho hắn trong tay hắn cầm bánh bao xác thật là từ tiệm cơm quốc doanh mua trở về, hắn cũng không có nói sai. Mà bọn họ kinh ngạc điểm ở chỗ, hắn cư nhiên biết tiệm cơm quốc doanh bánh bao hương vị, hơn nữa nghe tới còn thường xuyên sẽ ăn đến. Nguyên lai là như thế này, kia chính mình vẫn là thập phần an toàn. Ôn Mộng Thần chấp một chút hắn ướt rầm rề đôi mắt, đem trong miệng cuối cùng một ngụm bánh bao nuốt xuống đi, sau đó nói cho Mễ Húc Quang nguyên nhân, ba ba cùng ra ra thường xuyên đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, về nhà thời điểm liền sẽ cấp Thần Thần mang như vậy bánh bao thịt, trước kia ta còn cảm thấy bánh bao thịt mỡ du du không thích ăn, không nghĩ tới như vậy bánh bao mới ăn ngon. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, rồi sau đó đột nhiên vừa nhấc đầu, vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía Mễ Húc Quang, thúc thúc, ta là bị người xấu bắt đi sau chạy ra tới. Ngươi có thể đưa ta đi trấn trên sao, chính là Hồng Tinh công xã, nhà ta liền ở tại chế y xưởng phụ cận, ta muốn đi tìm ta ba ba mụ mụ còn có gia gia, bọn họ nhất định thực xuất ruột. Liền tính Ôn Mộng Thần không nói, mẹ Húc Quang cũng là tính toán nhanh chóng đem người đưa đi chấn trên. Hắn không nghĩ tới, cái này thần thần, rõ ràng thoạt nhìn cũng mới 3-4 tuổi, nhưng thật ra có vài phần cơ linh kính nhi, như vậy nguy hiểm tình huống có thể chạy ra tới không nói, hiện tại còn có thể mồm miệng rõ ràng mà nói ra chính mình trụ địa phương cùng cụ thể vị trí. Là cái thông minh tiểu gia hỏa. Một khi đã như vậy, thần thần, ngươi có thể nói cho thúc thúc ngươi tên đầy đủ sao? Mễ Húc Quang ở Ôn Mộng Thần trước người ngồi xổm xuống, dùng thong thả mà ngự khí hỏi, tranh thủ không kích thích đến hắn còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới tâm tình. Ôn Mộng Thần, ta kêu Ôn Mộng Thần. Thần thần nói, họ Ôn A. Trong đầu một cái mấu chốt tiết điểm đột nhiên bị tiếp thượng, Mễ Húc Quang linh quang chợt lóe, đột nhiên liền cười một chút, không ở trong lòng cảm thán trên đời này duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Thần thần, người ba ba có phải hay không kêu Ôn Thiết Quân? Mễ Húc Quang đã đem giữa trưa thỉnh bọn họ ăn cơm tiền bao người mất của tên cấp hỏi tới. Hơn nữa Ôn Thiết Quân cũng đang ở bởi vì tìm kiếm mất tích nhi tử bôn ba, hắn một chút liền đem hai người quan hệ cấp liên hệ thượng. Ôn Mộng Thần cũng xác thật thập phần thông minh, nghe xong Mễ Húc Quang hỏi chuyện, cũng thực mau phản ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn nói, đúng vậy, ta ba ba đã kêu Ôn Thiết Quân, thúc thúc ngươi nhận thức ta ba ba sao? Ha ha ha. Mễ Húc Quang cười vang lên, nhận thức nha, đương nhiên nhận thức, không nói gạt ngươi, ngươi vừa mới ăn xong đi bánh bao thịt, vẫn là ngươi ba ba mua cho chúng ta đâu. Hoa! Ôn Mộng Thần kinh ngạc mà mở ra miệng, này nhưng còn không phải là xảo sao. Nhận thân thành công, Ôn Mộng Thần ở Mễ gia liền trụ đến an tâm chút. Hắn là từ nhỏ nhìn ba ba cùng gia gia làm người xử thế lớn lên, biết hiện tại mọi người đều rất chú ý nhân tình, là người quen liền dễ làm sự. Ăn sữa mạch nha, lại ăn một cái đại bánh bao. Cuối cùng Mễ Lao Thái còn cho hắn bưng tới một chén nóng hôi hổi canh trứng, cũng làm hắn ăn đi xuống. Tiểu hài tử tinh thần khôi phục đến mau, Ôn Mộng Thần lại là tương đối hướng ngoại tính cách, thực mau liền đi theo Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch còn có Mễ Điểm Điểm phía sau, ca ca tỉ tỉ mà kêu lên. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn năm nay mới 3 tuổi nhiều, khoảng cách 4 tuổi sinh nhật còn có 1 tháng công phu, nói cách khác, hắn so Mễ gia nhỏ nhất hài tử Mễ Điểm Điểm còn muốn tới tiểu đâu. Cái này, Mễ Điểm Điểm đã có thể Mỹ. Nàng rốt cuộc cũng là có đệ đệ có thể chiếu cố người lạc. Vừa vận đại bá mẫu trong bụng đệ đệ hoặc là muội muội còn không có sinh ra, nàng có thể trước tiên ở Ôn Mộng Thần trên người rèn luyện điểm kinh nghiệm ra tới. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại trở thành quan hệ thân cận nhất hai cái. Thân thân đệ đệ, ngươi biết đến thật nhiều Nga, chấn trên thật sự có chơi vui như vậy sao? Mễ Điểm Điểm nghe Ôn Mộng Thần cho nàng hình dung chấn trên sinh hoạt, không khỏi lộ ra hướng tới biểu tình, nghe tới hảo thú vị bộ dáng đâu. Đương nhiên là thật sự lạc. Ta mới sẽ không nói dối đâu. Ôn Mộng Thần vỗ tiểu thân thể đánh cam đoan, dù hoặc nói, ông nội của ta là chế y xưởng xưởng trưởng, nhà ta liền ở tại chế y xưởng phụ cận cư trú khu. Chúng ta mọi người trụ chính là cái loại này cao cao nhà lầu, có vài tầng đâu, lên lầu phải đi thang lầu, bất quá nhà ta liền ở lầu 2, không cần đi lâu lắm, bằng không chân sẽ toan. Nhà lầu ở thật nhiều hộ nhân gia, mỗi nhà đều có tiểu hải tử, mỗi ngày buổi sáng ta mở to mắt, liền cùng ở cùng một chỗ các bạn nhỏ chạy ra ngoài chơi, người nhiều siêu cấp náo nhiệt, có đôi khi chúng ta chơi trọi gà, có đôi khi chúng ta chơi đánh đạn trâu, còn có quăng ngã bùn thao, diều hâu bắt tiểu kê, chơi trốn tìm. Nói xong lời cuối cùng một cái trò chơi, Ôn Mộng Thần đột nhiên nói không được nữa, bởi vì hắn nhớ tới, mấy ngày trước, bọn họ chính là bởi vì chơi trốn tìm, phân tán khai đi trốn tránh, mới bị kia giúp người xấu từng cái bắt được, liền cái phản ứng cùng kêu cứu thời gian đều không có. Hiện giờ hắn đã thành công thoát hiểm, nhưng là hắn còn có 3 cái tiểu đồng bọn, còn ở đám kia người xấu trên tay đâu. Ôn Mộng Thần nhịn không được khóc lên, khởi điểm là nhỏ giọng nức nở, nhưng là càng khóc hắn liền càng cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, nước mắt dứt khoát liền chảy hào hào xuống dưới. Nhưng hắn còn nhớ nơi này cũng không phải chính mình ra, cũng không có khóc đến quá lớn thanh, ngược lại là không tiếng động lưu nước mắt cái loại này. Như vậy khóc pháp, trực tiếp đem Mễ Điểm Điểm cấp sợ tới mức chân tay luôn cuống lên. Vừa rồi còn nói đến hào hào. Như thế nào thần thần đệ đệ đột nhiên liền khóc lên đâu? Ba ba ba ba ngươi mau tới nhà, thần thần đệ đệ hắn lại khóc. Mễ Điểm Điểm xin bên ngoài viện trợ. Mễ Húc Quang chạy nhanh đã đi tới, lôi kéo Ôn Mộng Thần tay hỏi kỹ một phen, rốt cuộc biết hắn là ở vì cái gì khổ sở. Nghĩ đến còn có 3 cái cùng Ôn Mộng Thần không sai biệt lắm đại hài tử ở bọn buôn người trong tay, Mễ Húc Quang tâm tình cũng trầm trọng lên, bọn họ vãn một phân thoát vây, liền nhiều một phân nguy hiểm. Chờ ngày mai, hắn nhất định phải sớm mà lãnh Ôn Mộng Thần đi trấn trên. Một phương diện là làm hắn sớm một chút về đến nhà người bên người, về phương diện khác, chính là đem tình huống cùng cục công an các đồng chí nói rõ ràng, làm cho bọn họ nhìn có thể hay không lại thêm đem lực, sớm một chút đem người cấp bắt được. Thần thần đừng lo lắng, thúc thúc tin tưởng, ngươi các bạn nhỏ khẳng định cũng sẽ thực mau thoát hiểm. Mễ Húc Quang lấy khóc thành cái lệ nhân tiểu gia hỏa không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng an ủi hắn. Ân Ôn Mộng Thần cảm xúc cũng không cao điểm lên tiếng. Hôm nay buổi tối, Ôn Mộng Thần là ngủ ở Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch hai anh em trung gian. Phong ốc ở ngoài, đã hạ mưa to, hạt mưa đánh vào nóc nhà mái ngói thượng, phát ra thanh thúy lại linh càng tiếng vang, giống như một chi bài hát du ngủ, làm mệt mỏi một ngày người dần dần chìm vào đến hắc ngọt ngộng đẹp bên trong. Mễ Húc Quang tính toán thực hảo, nhưng mà ngày hôm sau, hắn tỉnh lại thời điểm lại phát hiện bên ngoài thiên âm u, vũ như cũ tại hạ, hơn nữa có càng lúc càng lớn xu thế, cửa thôn đại loa thanh âm đã chạy đến lớn nhất, hắn đại bá thanh âm từ loa truyền ra, nhắc nhở xã viên nhóm hôm nay không dùng tới công, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Mễ Húc Quang, nay còn làm hắn như thế nào mang theo Ôn Ngộng Thần ra cửa? Càng không xong chính là, ngày hôm qua thả lỏng cũng không đại biểu Ôn Ngộng Thần thật sự lơi lỏng xuống dưới, trải qua một đêm tu chỉnh, hắn phảng phất lâm vào đến bóng đè giữa. Những người khác đều đã đi lên, mà hắn lại còn ngủ, đôi mắt bế đến gắt gao, trong miệng thỉnh thoảng phun ra nói mê. Nghĩ đến, mấy ngày hôm trước tao ngộ, vẫn là ở hắn đấy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Thái Kiều Chi cũng không biết làm sao bây giờ là hảo, nàng vừa rồi còn rỗi tay thăm dò Ôn Ngộng Thần cái chán độ ấm, tổng cảm thấy so bình thường nhiệt độ cơ thể muốn hơi cao một ít, nên sẽ không còn nổi lên sốt nhẹ đi. Sốt nhẹ nhất ma người, tuy rằng sẽ không đem người sốt mơ hồ, nhưng đầu sẽ vẫn luôn rất đau, vẫn luôn ở thanh tỉnh trạng thái hạ đau, thập phần không dễ chịu. Mễ Húc Quang ngồi ở bên cạnh trầm tư một hồi lâu, mới nói ra bản thân kết quả, vậy trước ta chính mình một người đi chấn trên đi, thần thần lưu tại nhà chúng ta, ngươi cấp chiếu cố hạ, đợi chút đi đem Mạnh Thúc tìm tới, hỗ trợ xem hạ thần thần tình huống có nặng lắm không. Ta tận lực đi sớm về sớm, có thể nói, khiến cho Ôn đồng chí chính hắn lại đây đem thần thần tiếp đi. Hắn lén nghĩ, Ôn Thiết Quân đã biết nhi tử ở nhà bọn họ, khẳng định so với bọn hắn càng thêm sốt ruột, liền tính hắn không đề cập tới, cũng sẽ chủ động yêu cầu đi theo tới nhà bọn họ đem hải tử tiếp đi. Đến nỗi dư lại, liền phải xem chấn trên cục công an năng lực. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, Thái Kiều Chi tuy rằng lo lắng trượng phu hạ mưa to thời tiết dầm mưa ra cửa sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng vẫn là thực hiểu đúng mực gật đầu ứng thừa xuống dưới. Không cần Mễ Húc Quang nhắc nhở, nàng cũng đã tính toán đợi chút liền đi thỉnh Mạnh Chính Nghĩa lại đây nhìn xem. Hai vợ chồng liền như vậy tạm thời nói định rồi xuống dưới, bọn nhỏ ở một bên an tĩnh nghe, cũng biết thần thần đệ đệ đại khái còn sẽ ở nhà bọn họ lại ngây ngốc một ngày tin tức, cũng không có biểu hiện ra bao lớn kháng cự. Bọn họ đã biết thần thần đệ đệ phía trước tao ngộ cái gì, tuy rằng còn vô pháp làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là đối thần thần đệ đệ vẫn là đồng tình cùng quan ái chiếm đa số. Qua hơn 10 phút, Mễ Húc Quang đem chính mình thu thập hảo, chạy tới cùng Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu hai người nói một tiếng. Từ Thái Kiều Chi trong tay tiếp nhận đấu lạp cùng áo tơi, trang bị xong sau, liền vọt vào màn mưa chung. Trời mưa đến thật sự quá lớn, rơi xuống nước trên mặt đất bọt nước dần dần hình thành một mảnh đám sương, thực mau, Mễ Húc Quang thân ảnh liền biến mất ở mưa to chung. Thái Kiều Chi đem trượng phu tiến đi, chính mình cũng tìm kiện áo tơi phủ thêm, dặn dò Mẹ Thiên Hảo Mẹ Thiên Trạch Ca Nhi hai chiếu cố hảo hai cái tiểu nhân, chính mình cũng đi ra cửa thỉnh Mạnh Chính Nghĩa. Chờ hai cái đại nhân lần lượt xuất phát. Ba cái hài tử đầu tiên là ở cửa nhìn xung quanh một chút, rồi sau đó động tác nhất trí đem giỏ ra đi thân mình thu trở về, chạy tới ngồi vây quanh ở như cũ hôn mê Ôn Ngộng Thần bên người, nghiêm túc chiếu cố lên. Nhưng mà, song bào thai huynh đệ còn tính chịu nổi không gian an tĩnh bầu không khí, Mễ Điểm Điểm lại là không quá ngồi được. Nàng trong chốc lát hướng cửa phương hướng nhìn xem, trong chốc lát lại nhìn chằm chằm Ôn Ngộng Thần mặt nhìn, mắt to cục chuyển, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Rốt cuộc, nàng nhịn không được, thò lại gần dùng ngón tay chọc chọc Ôn Ngộng Thần khuôn mặt, nhỏ giọng hướng tới hắn nói, thần thần đệ đệ, mau đứng lên lạp, chúng ta cùng nhau chơi nha. Chơi đùa là nhất có thể làm người quên phiền não phương thức, chỉ cần nàng mang theo thần thần đệ đệ một khối chơi, hắn liền tạm thời nghĩ không ra chuyện thương tâm, cũng sẽ không giống như bây giờ, vẫn luôn không ngừng làm ác mộng lạp. Đệ 106 chương. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch trăm triệu không nghĩ tới, đều loại này lúc, bọn họ muội muội còn có như vậy cổ linh tinh quái ý tưởng. Lấy độc trị độc gì đó, phòng trừng cũng chỉ có Điểm Điểm sẽ nghĩ ra được đi. Cố tình Ôn Ngộng Thần này tiểu tử ngốc, mơ mơ màng màng bị đánh thức, thật đúng là ở Mễ Điểm Điểm chỉ huy hạ, cùng nàng chơi nổi lên giả mọi nhà rượu trò chơi. Điểm Điểm đương tỷ tỷ, thần thần đương đệ đệ. Hai anh em ở bên cạnh ngây ngốc mà nhìn, đại khí cũng không dám ra một chút, sợ bị bọn họ muội muội phát hiện, lôi kéo bọn họ đi sắm vai ca ca nhân vật. Hải Nha, bọn họ vốn dĩ cũng đã là ca ca muội muội, như vậy chơi có cái gì hoa văn ở bên trong sao? Bất quá thực mau, giả mọi nhà rượu trò chơi đã bị trên đường đánh gãy. Mễ Thanh Thanh mang theo Mễ Ninh Ninh cùng Mễ Thiên Ân tới cửa tới. Bọn họ đứng ở cửa, Mễ Thanh Thanh làm đại tỷ, quan tâm mà dò hỏi bên trong cánh cửa mấy người, Tam Thúc cùng Tam Thẩm hiện tại không ở nhà, mãi mãi để cho ta tới hỏi các người, muốn hay không cùng đi nhà chính ngồi ngồi, mọi người đều ở, ghé vào cùng nhau náo nhiệt một ít. Ôn Mộng Thần đối với trừ Mễ Húc Quang một nhà bên ngoài những người khác vẫn là có chút kháng cự, nghe vậy, liền lôi kéo Mễ Điểm Điểm tay, hướng tới nàng riêu vài hạ đầu, hắn không nghĩ đi ra ngoài, liền tưởng ngốc tại phòng này. Mễ Điểm Điểm xem thần thần đệ đệ sắc thật sợ hãi, cũng liền giúp hắn từ chối Mễ Thanh Thanh mời. Nàng nghĩ, hiện tại thần thần là trong nhà nhỏ nhất đệ đệ, là nhỏ nhất, kia đương nhiên là muốn sủng một chút lạp. Mời bị cự tuyệt, Mễ Thanh Thanh cũng không ngại, hướng tới bên trong người cười cười, cấp ra một cái khác đề nghị. Chúng ta đây có thể tiến vào, cùng các ngươi một khối chơi sao? Nay có cái gì hảo để ý ngay cả Ôn Mộng Thần, ở nhìn đến bị Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai người nắm Mễ Thiên Ân thời điểm, cũng là có vài phần tâm động. Rốt cuộc Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người đối với hắn tới nói chính là đại ca ca, Mễ Điểm Điểm là nữ hài tử, Mễ Thiên Ân liền bất đồng, nhìn cùng chính mình không kém vài tuổi, khẳng định có thể chơi đến một khối đi. Mễ Điểm Điểm quay đầu lại nhìn Ôn Mộng Thần liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu. Mới vô cùng cao hứng mà nên đón các tỷ tỷ cùng Thiên Ân ca ca tiến vào. Thức mau, không lớn trong phòng đã bị bảy hài tử cấp trên đầy. Mễ Điểm Điểm cởi giày, mang theo Ôn Mộng Thần thượng giường đất, Mẹ Thiên Ân thấy thế, cũng vui sướng mà theo đi lên, mặt khác bốn cái đại liền không thể như vậy, tuy rằng hôm nay trời mưa, các đại nhân không cần ra cửa bắt đầu làm việc, nhưng là bọn họ này đó bi thôi tiểu hài tử, vẫn là muốn thành thành thật thật đi trường học đi học. Hiện tại ly ra cửa còn có một chút nhì thời gian, mới làm cho bọn họ có rảnh ngốc tại trong phòng, cùng cái này chấn trên tới tiểu đệ đệ nói chuyện. Có Mễ Thanh Thanh cái này Ôn Nhu đại tỷ tỷ ở một bên kéo, thực mau, Mẹ Thiên Ân liền cùng Ôn Mộng Thần quen thuộc lên, thần thần Thiên Ân mà cho nhau tiếp đón lên, không bao lâu, Ôn Mộng Thần trên mặt liền lộ ra thả lỏng tươi cười. Thấy chính mình đệ đệ cùng mới tới tiểu đệ đệ ở chung tốt đẹp, Mẹ Thanh Thanh cũng yên lòng, xem thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mang theo các đệ đệ muội muội ra cửa đi học. Bốn cái đại hài tử đi rồi, phòng đột nhiên trở nên trống trải lên. Mễ Điểm Điểm thấy Ôn Mộng Thần lộ ra có chút không tha cùng khổ sở biểu tình, rất có đại tỷ tỷ khí thế mà ở đỉnh đầu hắn loát vài cái, sau đó an ủi nói, thần thần, ca ca ta các tỷ tỷ đi học đi làm, bọn họ trạng vạng là có thể đã trở lại. Trong lúc này, ta cùng Thiên Ân ca ca bồi ngươi chơi, ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch đát. Nói thật, trong nhà nhất bang tiểu hải tử, Mễ Điểm Điểm chưa từng có thể hội quá tịch mịch tư vị. Ngay cả ngày thường các ca ca tỷ tỷ đi ra ngoài đi học, Mẹ Thiên Ân cũng chạy ra ngoài chơi, trong nhà chỉ còn lại có nàng một cái thời điểm, nàng cũng cảm thấy không có gì, nàng còn có Tiểu Bạch Tiểu Hoàng cùng Đại Hắc Bồi đâu. Nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, Mẹ Điểm Điểm toát miệng, đúng rồi, nàng như thế nào đem chúng nó cấp quyến mất. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng như vậy đáng yêu, thần thần đệ đệ khẳng định cũng là thích, nàng dứt khoát đem Tiểu Bạch cũng kêu lên tới, bồi thần thần đệ đệ một khối chơi đi. Tuy rằng nói hôm nay là ngày mưa, nếu Tiểu Bạch tiến vào nói, rất có thể nhà hắn mà làm cho dơ hề hề. Nhưng là đi. Mễ Điểm Điểm cảm thấy, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, hiện tại là thần thần đệ đệ cảm xúc hạ xuống, vì hống hắn vui vẻ, trả giá sạch sẽ mặt đất hẳn là có thể lý giải đi. Cùng lắm thì trễ chút nàng đem mà cấp lau khô là được. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm rốt cuộc nhịn không được, nhảy xuống giường trên thuyền liền dày, ném xuống một câu ta đi một chút sẽ về, liền nhanh như chớp chạy ra cửa phòng. Không vài phút, liền ôm một con màu trắng cẩu tử vọt tiến vào. Ôn Mộng Thần là không sợ cẩu, nhưng là chợt nhìn đến một con bị chủ nhân buông xuống liền nhảy tới nhảy lui cầu sau, cũng a kêu một tiếng. Kêu lên lúc sau, đôi mắt liền thẳng lăng lăng chăm chú vào cầu trên người, luyến tiếp dịch hai. Nhà bọn họ chủ cư dân khu, phu cận chính là không có nhiều ít cầu. Mễ Điểm Điểm cấp hai bên làm giới thiệu, thần thần đệ đệ, đây là Tiểu Bạch, là ba ba tử ven đường nhặt được. Tiểu Bạch, đây là thần thần đệ đệ, cũng là ba ba tử ven đường nhặt được. Gì? Không nói không biết, vừa nói, cẩn thận một cân nhắc, thật đúng là. Thần thần đệ đệ, ngươi cùng Tiểu Bạch hảo có duyên Nga. Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình vừa vặn lời nói giống như có chỗ nào quái quái, giả ngu giả ngơ mà bổ sung một câu. Ôn Mộng Thần lực chú ý đã bị Tiểu Bạch toàn bộ hấp dẫn đi rồi, ở Mễ Điểm Điểm cho hắn làm giới thiệu thời điểm, đã trượt xuống giường mặc xong rồi giày, hiện tại chính ngồi xổm Tiểu Bạch trước mặt, cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ đâu. Điềm Điềm tỉ tỉ, ta có thể sờ sờ nó sao? Ôn Mộng Thần hỏi. Đương nhiên có thể làm, ngươi tùy tiện sờ. Mễ Điểm Điểm rất là hào phóng. Nàng nhìn vội vàng thượng thủ trầm mê loát cầu Ôn Mộng Thần, không khỏi nghĩ tới cách vách đường ca ca, cùng Tiểu Bạch lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Lúc ấy đường ca ca đáng sợ Tiểu Bạch, vẫn là tiếp xúc vài lần qua đi, mới chậm rãi quen thuộc lên, có thể ôm Tiểu Bạch không hề lùi bước đâu. Như vậy một đối lập, cư nhiên vẫn là thần thần đệ đệ lá gan khá lớn một ít sao. Có một số người, chính là nhịn không được nhắc mãi. Mễ Điểm Điểm vừa định khởi Đường Lâm Khê đâu, bên này, Đường Lâm Khê liền chống một phen rủ đi tới Mễ gia. Nghe được Mễ Điểm Điểm bọn họ ở kia phòng truyền đến động tĩnh, liền lập tức đã đi tới, vừa vặn môn cũng không có quan kín mít, hắn nhẹ nhàng đẩy, bên trong cảnh tượng đã bị hắn thu hết đáy mắt. Trừ bỏ Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân ở ngoài, trong phòng nhiều cái hắn không quen biết tiểu hải tử, chính ôm tiểu bạch sờ tới sờ lui, người cùng cậu tử trên mặt, đều là cái loại này nháo nháo dính dính biểu tình, nhìn mãi hồ hồ, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn đến tiểu nữ hài lực chú ý. Làm Đường Lâm Khê để ý chính là Mễ Điểm Điểm nhìn qua ánh mắt, kinh ngạc trung lộ ra chột dạ, đồng tình trung lại mang theo mạc danh nghĩa khí, làm Đường Lâm Khê nhìn, nửa ngày sờ không được đầu óc, Điểm Điểm muội muội cái này ánh mắt, rốt cuộc là có ý tứ gì nha. Mễ Điểm Điểm nghĩ thầm, Đường ca ca nhất định cũng là không hy vọng người khác biết hắn sợ cẩu chuyện này, ân, nàng sẽ hảo hảo thế hắn bảo thủ bí mật. Đường Lâm Khê càng thêm. Có Đường Lâm Khê gia nhập, trong phòng lại náo nhiệt vài phần. Đồng dạng là Mễ Điểm Điểm giúp đỡ làm giới thiệu, Đường Lâm Khê cùng Ôn Mộng Thần hai người cũng coi như là bước đầu nhận thức. Chỉ là làm Ôn Mộng Thần cảm thấy kỳ quái chính là, cái này kêu Đường Lâm Khê ca ca, giống như không phải thực thích tiếp cận bộ dáng của hắn, liền tính mấy người ở một khối chơi. Hắn cũng chỉ nguyện ý ngồi ở Điểm Điểm tỷ tỷ bên kia, cùng hắn ngăn cách một người khoảng cách. Bất quá mặc kệ nó. Dù sao có người ở hắn bên người bồi hắn nói chuyện là được. Ôn Mộng Thần một chút không có đem Đường Lâm Khê xa cách để ở trong lòng, ôm tiểu bạch hiếm lạ cái không để yên. Hắn hiện tại cảm thấy vẫn là Mễ Điểm Điểm ra hảo chơi, không gian lại đại, mà cũng rộng mở, còn có đáng yêu tiểu cẩu đi theo cùng nhau chơi. Ở trấn trên nào có như vậy thư thái nơi đi ai nhớ tới chính mình đêm qua cùng Mễ Điểm Điểm khen trấn trên hảo ngoạn địa phương. Ôn Mộng Thần liền cảm giác một trận mặt đỏ, chấn trên những cái đó, cùng Mễ Điểm Điểm ra so sánh với, cũng không có rất lợi hại cảm giác. Thái Kiều Chi đi đại đội vệ sinh sở một chuyến, đem ăn không ngồi rồi Mạnh Chính Nghĩa cấp thỉnh về ra. Trên đường bọn họ còn gặp một hai cái dầm mưa ở nhà mình tiểu thái mà thu đồ ăn thôn người, nhìn đến Thái Kiều Chi phía sau đi theo cái Mạnh Chính Nghĩa, còn quan tâm hỏi trong nhà nàng có phải hay không có hải tử sinh bệnh. Khó mà nói ra Ôn Mộng Thần tồn tại, Thái Kiều Chi mỉm cười hàm hồ cho qua chuyện. Này Phúc bình tĩnh bộ dáng làm Mạnh Chính Nghĩa xem đến gật gật đầu, đủ bình tĩnh. Mạnh Chính Nghĩa là hiểu biết tình huống trong đó một người, biết Thái Kiều Chi đem hắn kêu lên đi không phải cấp trong nhà hài tử xem bệnh, mà là hỗ trợ xem một cái khác hài tử. Đến nỗi đứa bé kia lai lịch, Thái Kiều Chi cũng không có minh nói, chỉ nói hy vọng hắn hỗ trợ hảo hảo xem, không cần cấp hài tử lưu lại bệnh gì. Này rốt cuộc là được bệnh gì a? Nghe tới như thế nào có chút nghiêm trọng. Mạnh Chính Nghĩa đối chính mình y dị thuật nhưng không có quá lớn tin tưởng. Trong lòng chửi thầm này nếu là bệnh nặng, như thế nào cũng nên đi chấn trên nhìn xem a, bất quá tưởng tượng cho tới hôm nay thời tiết, không có gì để nói, đi theo qua đi nhìn xem là được. Hai người một trước một sau đi tới Mễ gia, Thái Kiều Chi đẩy ra cửa phòng, nhìn đến bên trong cảnh tượng, Ôn Mộng Thần đã tỉnh lại, chính Nhạc Đào Đào mà cùng nàng khuê nữ chơi ở bên nhau đâu, hoàn toàn không có nàng ra cửa trước ốm yếu nằm ở trên giường suy yếu bộ dáng. Nay liền có điểm xấu hổ, giống như căn bản là không sinh bệnh. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Thái Kiều Chi vẫn là thoát khỏi Mạnh Chính Nghĩa giúp đỡ nhìn một chút. Mạnh Chính Nghĩa tiến lên, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một phen, đến ra một cái bị kinh hách quá độ, hai ngày này tốt nhất tính dưỡng một chút kết luận. Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn không có gì trở ngại. Nếu chuyên nghiệp nhân sĩ đều nói như vậy, Thái Kiều Chi cũng liền không hề tiếp tục lo lắng, đem người đưa ra đi sau, hỏi Mễ Điểm Điểm cùng Ôn Ngộng Thần có hay không ăn qua cơm sáng, đã đói bụng không đói bụng. Còn đừng nói, vừa rồi chỉ lo chơi. Cư nhiên thật sự liền đã quên lấp đầy bụng. Thái Kiều Chi dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu, mang theo hai người đi trước ăn cơm sáng, mới thả bọn họ tiếp tục chơi đùa. Hôm nay lúc sau thời gian, Mễ Điểm Điểm mấy người tiếp tục bồi Ôn Mộng Thần chơi đùa, nỗ lực rời đi hắn lực chú ý. Thẳng đến ngoài phòng vũ dần dần ngừng lại, màn đêm bắt đầu buông xuống, có ba cái thân ảnh bay nhanh về phía Mễ gia nhà ở tới gần. Này ba bóng người chung, có hai cái là thân hình cao lớn nam nhân, một cái khác thân ảnh đi được nghiêng ngả lảo đảo, là cái nhỏ sinh nữ nhân thân ảnh. Mẹ huynh đệ, nhà ngươi còn có bao xa? Ôn Thiết Quân đỡ thê tử Phương Lệ Toa, tùy tay lau đem mồ hôi trên trán, hỏi. Đương biết được bọn họ hải tử bị mẹ húc quang một nhà cứu, hiện tại liền ở tạm ở nhà bọn họ thời điểm. Ôn Thiết Quân cùng Phương Lệ Toa hai người không thể nghi ngờ là hưng phấn cùng vui sướng, lúc ấy hai mắt đấm lệ liền trực tiếp xuống dưới. Kích động qua đi, hai người đem tin tức tốt này nói cho ốm đau trên giường phụ thân. Liền tính toán tự mình lại đây Mễ gia đem hải tử cấp tiếp đi, lúc ấy bọn họ phụ thân cũng tưởng đi theo cùng nhau tới đâu, bị Ôn Thiết Quân cấp tấn xuống, làm hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút đem bệnh dưỡng hảo. Ôn phụ Ôn Hỉ Dân nghe xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử con dâu rời đi, đi tiếp hắn tôn tử. Mễ Húc Quang ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, nhanh, lại đi 10 phút, là có thể tới rồi. Hy vọng liền ở trước mắt, Ôn Thiết Quân cùng Phương Lệ Toa không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân. Đệ 107 chương. Trải qua một ngày quen thuộc, Ôn Mộng Thần đã dám từ Mễ Điểm Điểm bọn họ kia phòng đi ra, đi đến nhà chính, cùng Mễ Lao Thái, Mễ Lao Đầu, còn có Mễ Húc Huy, Mễ Húc Kiệt hai vợ chồng mặt đối mặt giao lưu. Lúc này, trong tay hắn một khối điểm tâm, đang cùng Mễ Điểm Điểm tay nắm tay, học Mễ Điểm Điểm tự nghĩ ra nhạc thiếu nhi đâu. Đúng lúc này, hắn nghe được ngoài cửa có người kêu hắn. Thần thần. Quen thuộc thanh âm, làm Ôn Mộng Thần động tác lập tức ngừng lại, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính mình ba ba mụ mụ trong mắt hàm chứa nước mắt, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút mà nhìn chính mình. Bọn họ đại dương hai tay, đứng ở tại chỗ chờ hắn, lại không dám chính mình chạy tới, giống như ở trong mắt bọn họ, chính mình chỉ tồn tại ở bọn họ không muốn tỉnh lại cảnh trong mơ giữa. Ôn Mộng Thần cũng mặc kệ này đó, nhìn đến Ôn Thiết Quân cùng Phương Lệ Toa sau, không chút nghĩ ngợi mà liền buông lỏng ra Mễ Điểm Điểm tay, hướng tới bọn họ phương hướng vọt qua đi. Ba ba, mụ mụ. Kế tiếp chính là cảm động thân nhân tương phùng trường hợp. Ôn Mộng Thần ở Phương Lệ Toa trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn, quả thực muốn đem mấy ngày qua sợ hãi cùng bàng hoàng toàn cấp khóc ra tới. Cũng đúng lúc này, mẹ ra những người khác mới ý thức được, ban ngày Ôn Mộng Thần cùng Điểm Điểm bọn họ mấy cái chơi khi bộ dáng, tất cả đều là ngụy trang ra tới, vì chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi theo cùng nhau lo lắng. Hiện tại cha mẹ hắn tới đón hắn, hắn lúc này mới yên tâm lớn mật mà phóng thích chính mình vô biên ủy khuất. Cũng chỉ là cái mới 3 tuổi hải tử mà thôi, có thể nhận đến này phân thượng, đã thập phần lợi hại. Trong lúc nhất thời, vây xem các đại nhân cũng nhịn không được lệ mục. Đứa nhỏ này quá nhận người đau. Nửa giờ sau, Ôn Mộng Thần thống thống khoái khoái khóc một hồi, đem nước mắt lau khô sau, đôi mắt trở nên hồng toàn bộ. Hắn nhìn đến Mễ Điểm Điểm hướng tới chính mình mánh xem, ý thức được chính mình vừa rồi đều làm chút cái gì, mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Hắn cư nhiên ở Điểm Điểm tỉ tỉ trước mặt khóc thành cái dạng này, có thể hay không bị nàng cảm thấy là một cái kiểu khí bao nha. Thẹn thùng mà trốn vào mụ mụ trong lòng ngực, qua một hồi lâu mới đem đầu chui ra tới, hô hấp mới mẻ không khí. Phương Lệ Toa rõ ràng cũng là đã khóc, cùng nhi tử có cùng khoản mắt đỏ. Nàng đem Ôn Mộng Thần chặt chẽ ôm vào trong ngực, đều không bỏ được cấp trượng phu ôm. Nàng nhìn về phía mẹ ra mọi người, vẻ mặt cảm kích mà nói, cảm ơn các ngươi, thật là thật cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi ở nơi đất hoang phát hiện thần thần, cũng không biết thần thần sẽ tao ngộ cái gì. Các ngươi là chúng ta cả nhà đại ân nhân A. Đúng vậy. Ôn Thiết Quân cái này đại nam nhân, hiện tại nói chuyện ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào. Các ngươi đại ân đại đức, chúng ta không có gì báo đáp, chúng ta ở trấn trên cũng có chút nhân mạch. Về sau các ngươi gặp được cái gì việc khó, trực tiếp tới tìm chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đang nói ra hứa hẹn thời điểm, Ôn Thiết Quân đã ở trong lòng suy tư. Nhà mình có chỗ nào có thể giúp được mẹ ra. Nhưng là, hắn vừa rồi đơn giản quan sát một chút, phát hiện mẹ Húc Quang mọi người trong nhà quần áo sạch sẽ, trong nhà cũng thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, đứng mấy cái người trưởng thành, rõ ràng là một đôi đối, hẳn là mẹ Húc Quang cha mẹ cùng huynh đệ, bọn họ cảm xúc bình thản, ánh mắt thanh minh, có chỉ là đối bọn họ một nhà tao ngộ đồng tình cùng thương tiếc, cũng không mặt khác. Như vậy người một nhà, cùng hắn dĩ vãng nhận chi chung nông thôn địa phương người, có rất lớn khác nhau. Đồng thời, hắn cũng đối nên như thế nào cấp ra tạ lễ không có đầu mối. Hiện tại nhi tử tìm được rồi, hắn cùng thê tử tính toán sớm một chút đem hải tử mang về, ở nhà hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian. Hại, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, nếu chuyện này bị chúng ta gặp, khẳng định là muốn đắp một tay à, thần thần như vậy tiểu nhân hải tử, ai nhẫn tâm thấy chết mà không cứu đâu. Mễ Lao Thái bãi xuống tay nói, thời điểm không còn sớm, buổi tối trở về cũng nguy hiểm, nếu không các ngươi trước tiên ở nhà chúng ta trụ hạ, sáng mai lại đi. Nàng cũng là vì an toàn suy xét, này đại buổi tối lên đường, tóm lại không an toàn. Ôn Thiết Quân lại cự tuyệt, ngượng ngùng a đại đường, ta phụ thân còn ở nhà chờ, chúng ta đến suốt đêm chạy trở về, bằng không ta sợ ta phụ thân sẽ lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, Mễ Lao Thái cũng chỉ có thể từ bỏ, trong nhà có người chờ, xác thật nên sớm một chút trở về. Đúng rồi, Mễ huynh đệ. Ôn Thiết Quân đem đầu chuyển hướng Mễ Húc Quang phương hướng, không biết các ngươi đại đội thượng có hay không cái gì xe, có thể tái chúng ta đoạn đường. Ta có thể trả tiền. Hắn cũng suy xét trở về trên đường phải tốn phí thời gian, bởi vì mang theo hài tử, khẳng định so hai cái người trưởng thành lên đường muốn chậm một chút, lúc này nếu có phương tiện giao thông nói, liền sẽ phương tiện chút. Mễ Húc Quang suy nghĩ một lát, hỏi Ôn Thiết Quân có để ý không chở khách xe bò, biết được không ngại sau, hắn liền ra cửa hướng đại đội trưởng, cũng chính là hắn đại bá ra đi đến. Bọn họ đại đội là có xe bò, thuộc về cùng sở hữu tài sản, ngẫu nhiên cũng sẽ chở khách xã viên nhóm đi trấn trên làm việc. Hiện giờ Ôn Thiết Quân nguyện ý ra tiền nói, mượn mấy cái giờ xe bò hẳn là sẽ không lọt vào cự tuyệt. Lại qua hơn 10 phút, Mễ Húc Quang liền ở cửa kêu người, Ôn Thiết Quân từ thê tử trong tay tiếp nhận Ôn Mộng Thần, ôm hắn hướng cửa đi đến. Mễ gia người thấy bọn họ phải rời khỏi, cũng đi theo phía sau đưa bọn họ đi ra ngoài. Mụ mụ, chúng ta về sau còn có thể tới nơi này sao? Ta tưởng cùng Điểm Điểm tỷ tỷ một khối chơi. Ôn Mộng Thần tuy rằng bị phụ thân ôm vào trong ngực, nhưng hỏi vẫn là đi ở một bên mẫu thân. Phương Lệ Toa khẳng định mà nói, đương nhiên có thể làm, chỉ cần ngươi nghĩ đến, mụ mụ liền mang ngươi lại đây. Bất quá hiện tại, thần thần nên về nhà, gia gia còn ở nhà chờ ngươi đâu, mau cùng gia gia mãi mãi thúc thúc cá gì còn có các ca ca tỷ tỷ nói tai kiến. Ôn Mộng Thần vừa nghe đến khẳng định đáp án, liền liệt miệng nở nụ cười. Hắn nghe lời mà cùng nhân đạo đừng, Điềm Điềm tỷ tỷ tai kiến, thần thần về sau nhất định sẽ lại đến tìm người chơi. Có lẽ là khác loại chim non tình kết đi, hắn lúc ấy hôn mê tỉnh lại sau nhìn đến người đầu tiên chính là Mễ Điềm Điềm, liền trong tiềm thức đối Mễ Điềm Điềm càng thêm thân hậu. Ban ngày cùng nhau chơi trò chơi thời điểm cũng là, vẫn luôn liền dính ở Mễ Điềm Điềm bên người, Mễ Thiên Ân đều sẽ không đi hắn. Vì thế, xem bất quá mắt Đường Lâm Khê còn nhiều lần ở trong lòng chửi thầm, cảm thấy Ôn Mộng Thần cái này tiểu gia hỏa là khối kẹo mạch nha đâu. Tốt nga, thần thần đệ đệ tái kiến. Mễ Điềm Điềm huy khởi chính mình tiểu chào chào, đồng dạng cùng Ôn Mộng Thần nói đừng. Ôn gia ba người thượng xe bò, ở Mễ gia người nhìn theo hạ, hướng tới thị trấn phương hướng chạy tới. Phụ trách lái xe người kêu Mễ Khánh Vân, là Mễ Phong Thu đại nhi tử, Mễ Húc Quang muốn kêu hắn một tiếng đường ca. Đi phía trước, Mễ Húc Quang đem Mễ Khánh Vân thân phận nói cho Ôn Thiết Quân, làm hắn trong lòng có cái số. Một đường không nói chuyện, dùng gần đây khi thiếu một nửa thời gian, Ôn gia ba người tới trấn cửa. Mễ đồng chí, cảm ơn ngươi giúp chúng ta đưa tới nơi này, đây là nói tốt lộ phí, ngươi mau cầm, sau đó về nhà đi thôi. Đêm tối giữa, Ôn Thiết Quân hướng Mễ Khánh Vân trong tay tắc tờ giấy tệ. Trung quanh không có ánh đèn, đen xì một mảnh, Mễ Khánh Vân thấy không rõ trên tay tiền giấy là bộ dáng gì, cảm thấy hẳn là chỉ là mấy trương một mao tiền tiền mặt, cũng liền hướng tới Ôn Thiết Quân ngượng ngùng mà cười cười, nhận lấy. Khách khí, Ôn đồng chí. Ta lập tức liền trở về, các ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi, về sau xuống nông thôn vấn an bằng hữu, cũng không thể quên thời gian, buổi tối đêm lộ nhưng không dễ đi. Mễ Khánh Vân hàm hậu mà cười nhắc nhở nói. Ôn Thiết Quân vừa nghe, liền biết xuống nông thôn vấn an bằng hữu việc này khẳng định là Mễ Húc Quang trước đó cùng Mễ Khánh Vân giảng, càng thêm cảm thấy Mễ Húc Quang làm việc thật sự quá mọi mặt chú đáo, trong lòng đối Mễ gia người ấn tượng cũng liền càng thêm hảo. Ha ha, ngươi nói chính là, chúng ta về sau khẳng định sẽ nhớ rõ đi sớm về sớm. Thời điểm không còn sớm, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Chờ Mễ Khánh Vân khua xe bỏ rời đi sau, Ôn Thiết Quân cũng ôm trong lòng ngực ngủ nhi tử, cùng thê tử hai người vai sát vai, hướng về nhà trên đường đi đến. Vừa đi, hai người còn một bên nhỏ giọng trò chuyện thiên. Thiết Quân, ta đến bây giờ đều còn không dám tin tưởng, chúng ta cư nhiên sẽ có như vậy vận khí. Phương Lệ Toa suy nghĩ trong chốc lát nói, ngày hôm qua ngươi vứt tiền bao là cái kêu Mễ Điểm Điểm tiểu cô nương phát hiện, chờ bọn họ một nhà trở về, trên đường lại là tiểu cô nương phát hiện ta nhi tử, ngươi nói, này duyên phận có phải hay không quá lớn chút. Phương Lệ Toa chỉ sinh một cái nhi tử, đối với nhà người khác tiểu kiều mềm mại khuê nữ đó là hâm mộ khẩn. Hôm nay vừa thấy đến Mễ Điềm Điềm, liền phát giác nàng tướng mạo thật là nơi nào đều chọc đến chính mình điểm thượng. Hiện giờ nhi tử bình an thoát hiểm, nàng liền nhịn không được nói thầm lên. Ôn Thiết Quân trầm mặc mà đi tới, nô một tiếng, nghĩ thầm thê tử nên sẽ không cấp hai đứa nhỏ mân mê cái hoa hoa thân đi. Nếu nàng thật sự nói ra, hắn nhưng đến cự tuyệt, hiện tại thời buổi này, nhưng không hiếm lạ lộng cái gì hoa hoa thân. Lại nói, bọn họ nhi tử như vậy nghịch ngợm gây sự, này không phải hại nhân gia tiểu cô nương sao. Trong gió đêm, Ôn Mộng Thần đánh cái nho nhỏ hắt xì, nhưng là không có tỉnh, tiểu thân mình hướng ấm áp ngọn nguồn chui toản, ngủ đến càng thơm. Ngươi nói Phương Lệ Toa ngữ khí ngao ngoe dục dịch, chúng ta nếu không dứt khoát nhận Mễ Điểm Điểm đương chúng ta. Ôn Thiết Quân dừng một chút, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là không có đoán sai, hắn tức phụ cư nhiên thật sự có ý nghĩ như vậy, hơi há mồm, vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nghe Phương Lệ Toa đem chưa hết lời nói xong. Đương chúng ta làm khuê nữ đi. Khu khu khu. Ôn Thiết Quân bị nước miếng sặc đến, ho khan vài thanh. Ngươi làm sao vậy, nên không phải là bị cảm lạnh đi. Phương Lệ Toa hỏi. Không, không có. Ôn Thiết Quân xấu hổ mà lắc đầu. Chỉ là bị ngươi nói cấp dọa tới rồi mà thôi. Vậy ngươi mau nói, ta cái này chủ ý thế nào? Nếu là nhận tiểu Điềm Điềm đương làm khuê nữ, cũng càng phương tiện chúng ta cảm tạ bọn họ toàn gia nha. Nghĩ đến chỉ cần việc này thành, liền có cơ hội đem Mễ Điềm Điềm ôm vào trong ngực yêu thương, Phương Lệ Toa càng thêm kích động. Ôn Thiết Quân cũng không dám tại đây thời điểm bắt thê tử nước lạnh, chỉ nói bọn họ quyết định vô dụng, còn phải xem Mễ gia người vui hay không, cho nên vẫn là chờ lần sau đi Mễ gia, lại hảo hảo hỏi một chút đi. Phương Lệ Toa còn tưởng lại nói chút cái gì, lại phát hiện hai người đã sắp cửa nhà, chỉ phải bất đắc dĩ buông cái này đề tài, chờ không lại hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Ôn Hỷ Dân từ biết chính mình tôn tử không có việc gì sau, cả người thực mau khôi phục sức sống, không chỉ có từ trên giường bò lên, còn ở nhà thu xếp một bàn hảo đồ ăn, liền chờ nhi tử con dâu đem tôn tử mang về nhà. Về đến nhà, Ôn Mộng Thần cũng tỉnh lại, người một nhà vây ở một chỗ, lại khóc lại cười mà nói một hồi lâu nói, mới ăn xong cơm chiều từng người nghỉ ngơi đi. Vài ngày sau, đường Ôn Thiết Quân biết được đám kia bị bắt được bọn buôn người tiến lên lộ tuyến thời điểm, không khỏi may mắn bọn họ suốt đêm đã trở lại chân trên, bằng không chờ đến ở Mễ gia trụ thượng một đêm lại rời đi, thiếu chút nữa liền phải cùng tiến đến tìm kiếm mất đi tiểu hài tử kia bang nhân chính diện đụng phải. Một khắc đầu, Mễ Khánh Vân xua đuổi xe bò, một đường chạy nhanh, rốt cuộc ở cả nhà ngủ hạ phía trước về tới trong nhà. Chờ đem xe bò thả lại nguyên lai địa phương, lại cấp Như Huy một phen cỏ khô lúc sau, hắn rốt cuộc đi tới có ánh sáng trong phòng. Nhớ tới trong túi trang giấy sao, Mễ Khánh Vân tùy ý đem ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng ở mặt trên nhìn lướt qua, sợ tới mức thiếu chút nữa đem tiền cấp ném đi ra ngoài. Làm sao vậy đây là, lúc kinh lúc giống. Mễ Phong Thu xem nhi tử cái này phản ứng, tò mò hỏi. Ba A Mễ Khánh Vân có chút hoảng sợ nhiên, ngươi nhìn xem này đó tiền, giống không giống như là một khối tiền. Ai ra huy, này Ôn đồng chí như thế nào liền khách khí như vậy đâu, cư nhiên cho 5 đồng tiền. Phải biết rằng này tiền mặt giá trị cư nhiên lớn như vậy, hắn lúc ấy nói cái gì đều sẽ không nhận lấy. Mễ Khánh Vân cảm thấy, này tiền chính mình lấy đến thật đúng là quá phòng tay, có chút tưởng còn trở về làm sao bây giờ. Được rồi. Mễ Phong Thu cũng từ nhi tử phản ứng phát giác rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Nếu nhân ra cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, chờ ngày mai sáng sớm, xách điểm đồ vật thượng ngươi thúc ra nhìn xem là được. Ngươi trẻ tuổi A, chính là không ổn trọng. Đệ 108 chương. Hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối sau, hôm nay buổi sáng, Ôn gia ba cái đại nhân bắt đầu thảo luận nên như thế nào cảm tạ Mễ gia đối bọn họ một nhà trợ giúp vấn đề này. Phương Lệ Toa đầu tiên nói, ta xem nhà bọn họ hài tử nhiều, chờ hạ ta đi cửa hàng nhìn xem, mua chút sữa mạch nha điểm tâm đồ hộp linh tinh, bọn họ khẳng định sẽ thích. Mễ Húc Quang một nhà. Ôn Thiết Quân cũng nghĩ đến ngày hôm qua giữa trưa ngắn ngủi ở chung, ta xem bọn họ một nhà đều rất thích ăn, chờ hạ ta đi tranh tiệm cơm quốc doanh, làm cho bọn họ giúp ta làm vài đạo món chính, đến lúc đó cùng nhau mang qua đi. Tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ tay nghề tại tuyến, cùng nhà bọn họ quan hệ cũng trô đến không tồi, làm ơn hắn hỗ trợ làm vài đạo đồ ăn, vẫn là có thể. Mễ Húc Quang một nhà. Ôn Hỷ Dân Ôn lão gia tử so nhi tử con dâu còn muốn tới hào phóng, ta nhớ rõ chờ 9 tháng phân. Trong xưởng sẽ tuyển nhận một đám tân công nhân, mặt hướng toàn bộ công xã các đồng chí, lấy văn bản khảo thí phương thức tiến hành tuyển chọn, dứt khoát làm kia hai người trẻ tuổi tới thử xem đi. Tuy rằng ta còn không có gặp qua bọn họ, nhưng là nghe Thiết Quân hình dung, đôi vợ chồng này hẳn là đầu óc linh hoạt, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, nói không chừng là có thể trực tiếp thi được tới. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng nếu làm chế y xưởng xưởng trưởng Ôn Hỷ Dân đều lên tiếng, chỉ cần Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi nguyện ý. Tiến xưởng đó là ván đã đóng thuyền sự. Mễ Húc Quang một nhà. Ôn Thiết Quân cùng Phương Lệ Toa hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới phụ thân, công công vì cảm tạ nhân gia, cư nhiên chịu đưa ra như vậy kiến nghị. Phải biết rằng, Ôn Hỷ Dân đời này, nhất coi trọng, chính là công bằng hai chữ. Thấy nhi tử con dâu không nói lời nào, Ôn Hỷ Dân không khỏi thổi dâu trừng mắt lên, các ngươi làm gì vậy, ta lại chưa nói trực tiếp đem bọn họ hai cái chiêu tiến vào, khẳng định là muốn đi theo cùng nhau khảo thí, nếu là khảo được với. Vậy giai đại vui mừng, nếu là thi không đậu, chúng ta về sau lại nhiều hơn bồi thường cho bọn hắn là được. Ba nói đúng. Ôn Thiết Quân vừa thấy lão gia tử có chút sinh khí, chạy nhanh đáp lời, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nói vậy Mễ huynh đệ bọn họ một nhà ăn thượng lương thực hàng hóa, mỗi tháng còn có thể lánh đến tiền lương, nhật tử nhất định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ân, chính là như vậy. Ôn Hỷ Dân vừa lòng gật gật đầu, hỏi, chúng ta khi nào lại cùng đi tranh Mễ ra đi? Làm lão nhân ta cũng nhìn xem chúng ta ân nhân lớn lên cái dạng gì. Tối hôm qua thượng các ngươi không phải còn nói tưởng nhận cái kết nghĩa sao, đến lúc đó cũng có thể thương lượng một chút. Ôn Thiết Quân nghĩ nghĩ, nhi tử là hôm trước buổi tối tìm trở về, ngày hôm qua Mễ Húc Quang còn cùng hắn đặc biệt chạy một chuyến cục công an, đem Ôn Mộng Thần bị tìm được sự tình cấp nói, mới xuất phát đi tiếp người. Hôm nay phỏng trừng còn phải mang theo nhi tử lại đi một chuyến cục công an chỗ đó, giúp đỡ bổ sung một chút chi tiết. Tranh thủ sớm một chút đem bọn buôn người hang ổ cấp bưng, đem dư lại còn không có tìm được hài tử cũng toàn cấp cứu ra. Ngày mai hoặc là hậu thiên đi. Cách một ngày, bọn họ hẳn là liền sẽ hơi chút không một ít, cũng có thể có nhiều hơn thời gian chuẩn bị tạ lễ. Hành, liền như vậy an bài đi. Ôn Hỷ Dân cùng Phương Lệ Toa một ngụm đáp ứng. Chỉ có mới vừa tỉnh ngủ từ trong phòng ra tới Ôn Mộng Thần, biết muốn quá mấy ngày mới có thể đi tìm Điểm Điểm tỷ tỷ, trong lòng có chút thất vọng, nhưng là nhìn trước mặt ra ra ba ba cùng mụ mụ, hắn cảm thấy trong lòng hảo thỏa mãn, hắn rốt cuộc về đến nhà. Ôn gia người rời đi sau, Mễ gia sinh hoạt lại quá trở về nguyên lai bộ dáng. Mễ Húc Quang đem đầu vùi ở tô bự, khí lý khò khè mà uống cháo, hoàn toàn không biết chờ tiếp theo Ôn gia người lại đây thời điểm, sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn kinh hỉ, hay là kinh hách. Ngày hôm sau thiên liền trong, sáng sớm tinh mơ Thái Kiểu Chi đem bọn họ một nhà trước hai ngày thay thế giờ quần áo cấp giặt sạch, ở trong sân nhiều thả một cái phơi giá áo, quần áo từng cái treo lên, sau đó mới ra cửa bắt đầu làm việc. Tiêu Tuệ ra cửa thời điểm, hướng phơi quần áo địa phương liếc mắt một cái, một chút liền thấy được Mễ Điểm Điểm cái kia váy. Vô tay áo thiết kế, hình thức mới mẻ độc đáo, cổ áo còn có phía sau một cái đại hồ điệp kết, hơn nữa bởi vì vải dệt nhan sắc thêm thành, cho dù nàng trong lòng lại không muốn, cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Tuệ làm này váy sắc thật so với chính mình cấp hai cái nữ nhi làm đẹp đến nhiều. Nhìn đến này váy, nàng liền không khỏi nhớ tới, hôm trước chính mình cùng Mễ Húc Kiệt ở thanh niên trí thức điểm bên ngoài đặt thành giải hòa, hai người ai cũng không đề cập tới ngày đó buổi tối sự tình, sau đó nàng liền đi theo Mễ Húc Kiệt về nhà. Về đến nhà, nàng phát hiện Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái, không biết cái gì nguyên nhân, đem chính mình cho các nàng làm tân váy mặc ở trên người, lục lục nhan sắc. Sớm đến các nàng làn da đều trắng non không ít. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng hai cái nữ nhi là vì hoan nghênh nàng trở về, mới cố ý như vậy xuyên. Nhưng chờ đến buổi tối nhìn đến Mễ Điểm Điểm cũng mặc vào tân váy lúc sau, nàng liền biết, chính mình hai cái nữ nhi khẳng định là bị Mễ Điểm Điểm ảnh hưởng, vội vàng xuyên quần áo mới đâu. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Tuệ còn hoài nghi quá, chính mình hai cái nữ nhi, nên sẽ không thẩm mỹ có vấn đề đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Mễ Điểm Điểm cái kia váy mới đẹp, cho nên các nàng vì cái gì sẽ một chút đều không mang theo do dự liền đem váy cấp mặc vào đâu. Không nghĩ ra, thật là không nghĩ ra. Tuy rằng nói phát hiện này hơi chút ảnh hưởng tới rồi Tiêu Tuệ cảm xúc, nhưng tâm tình của nàng như cũ vẫn là không tồi. Cho dù tay nghề của nàng so ra kém tam đệ muội tới tinh xảo, nhưng hai cái nữ nhi vẫn là vui đem váy mặc ở trên người, không phải sao. Tiêu Tuệ thấy những người khác không có chú ý, lặng lẽ đi tới lượng giá áo bên cạnh. Bất động thanh sắc mà quan sát nổi lên Mễ Điểm Điểm cái kia tiểu váy là như thế nào làm. Nàng cảm thấy, chính mình lại có điểm tưởng cấp bọn nhỏ làm chút cái gì. Vừa vặn, ngày đó buổi tối không chú ý dọa tới rồi bọn họ, nàng đang lo nên như thế nào cho bọn hắn kỳ hảo, sớm một chút kết thúc kia lung ta lung túng ở trung hình thức đâu. Nhìn vài phút, chờ Mễ Húc Kiệt ở cửa thúc giục nàng, nàng mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài. Nhưng chờ đến đi ra trong nhà đại môn, nhìn đến từ cách vách ra tới Triệu Hồng Diệp sau, Tiêu Tuệ cả người liền cùng bị sét đánh dường như, mặt lúc xanh lúc đỏ mà cương ở tại chỗ. Bên kia, Triệu Hồng Diệp trên người xuyên một cái chính mình mới làm đại hoa quần cộc, còn đuổi cái thời thượng, làm thành 5 phần quần đại quần ống, cảm thấy như vậy lại mát mẻ, lại thoải mái, trong lòng đối này quần vừa lòng vô cùng, còn đang suy nghĩ trở vãn chút thời điểm, muốn lại đi quản tiền dai dung nhiều muốn một chút như vậy nguyên liệu, làm một cái giống nhau như lúc, đổi xuyên. Tâm tình hảo, trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Triệu Hồng Diệp trên mặt cười đến cùng nở hoa dường như, do dự mà ra cửa muốn đi bên nào, hướng phương hướng nào đi tiến hành khoe ra đâu. Lúc này, nàng liền cảm nhận được từ bên cạnh truyền đến một đạo nóng rực ánh mắt, theo cảm giác xem qua đi, liền phát hiện chính mình lao đối thủ nàng nhị con dâu Tiêu Tuệ, gắt gao mà nhìn chằm chằm quần của mình, xem cái không dứt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nhân ra xuyên quần áo mới tân quần A. Triệu Hồng Diệp thấp giọng lẩm bẩm một câu, đảo cũng không có trực tiếp mắng to ra tiếng. Thật cũng không phải Triệu Hồng Diệp đột nhiên tu thân dưỡng tính, không hề loạn mắng chửi người, mà là đơn thuần không nghĩ đi treo chọc Mễ ra người. Nàng trong khoảng thời gian này cũng coi như là cân nhắc ra tới, chính mình gặp phải Mễ ra người, một chuyện tốt đều không có gặp được, ngược lại là xui xẻo sự tình, đó là một cọc tiếp theo một cọc. Nhưng nếu là không đi xúc Mễ ra người rủi ro, nàng nhật tử chỉ là dựa vào tiền giai dung, đều có thể quá đến có tư có vị. Nếu như vậy, nàng còn đi treo chọc nhân ra làm cái gì a? Xoay người, Triệu Hồng Diệp liền tính toán hướng Tiêu Tuệ bọn họ trái ngược hướng đi. Kết quả, nàng quần áo đã bị người kéo lấy, làm Triệu Hồng Diệp không thể không ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuệ. Triệu Hồng Diệp chính là cái nông thôn tiểu lao thái thái, cũng không có rất cao. Mà Tiêu Tuệ thân cao lại so với không ít nữ tính muốn tới đến cao, chừng 1m68, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Triệu Hồng Diệp, hắc mặt hỏi nàng, ngươi làm quần vải dệt, là nơi nào tới? Nàng đối vải dệt nhan sắc nhớ rõ nhưng chín. này rõ ràng là nàng lúc ấy đưa cho Tiền Giai Dung kia một khối, nhưng hiện tại, vì cái gì này miếng vải liệu đến Triệu Hồng Diệp trên tay, còn bị nàng cấp làm thành đại hoa quần. Tưởng tượng đến chính mình đưa ra đi vải dệt, cư nhiên tới rồi một cái không thích nhân thủ, Tiêu Tuệ liền cảm thấy có chút ghê tởm. Triệu Hồng Diệp cũng không rõ ràng này trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng liền nhận định một sự kiện, trên người nàng này khối nguyên liệu, là Tiền Giai Dung từ Lao Thần Tiên Châu đó muốn lại đây, là nàng ngoan cháu gái hiếu thuận cho nàng. Cho nên, này quan Tiêu Tuệ chuyện gì a? Đem Tiêu Tuệ tay từ chính mình trên quần áo ném rớt, Triệu Hồng Diệp cũng có chút khống chế không được chính mình tính tình, ta này nguyên liệu chỗ nào tới quan ngươi đánh giám, còn có thể là ngươi cấp không thành. Ta nói cho ngươi, muốn quần áo mới liền đi tìm ngươi bà muốn, tìm lao nương làm gì? Thật là, không thể hiểu được. Nói xong, vung tay, liền trực tiếp rời khỏi. Nàng còn nhớ kỹ đâu, lúc ấy mẹ lao thái sấn nàng chân không có dưỡng hảo, còn từ nàng trong tay xảo trá đi rồi một khối vải bông nguyên liệu đâu. Hiện tại ngẫm lại, thật là càng nghĩ càng đau lòng. Liền càng thêm không thích Tiêu Tuệ. Mà Tiêu Tuệ, đang nghe Triệu Hồng Diệp lời nói sau, tự giác hoàn nguyên sự tình chân tướng. Nhất định là Triệu Hồng Diệp, từ Tiền Giai Dung trong tay, đem nàng đưa cho Tiền Giai Dung nguyên liệu cấp đoạt đi rồi. Đúng rồi, Tiền Giai Dung một cái mới 4 tuổi tiểu hài tử, trong tay nhiều ra tới một khối hoàn chỉnh vải dệt, giống Triệu Hồng Diệp như vậy hung ác lao bà tử, nào có không đoạt đạo lý. Chỉ là đáng thương Giai Dung, đã xảy ra chuyện như vậy, như thế nào liền không có cùng nàng nói đi. Nếu nàng đã biết, nói cái gì cũng phải đi thế nàng căng một chút eo, xả xả giận, lại vô dụng, đem nguyên liệu cấp về, chính mình cấp Giai Dung làm cũng đúng a. Đáng tiếc, hiện tại tưởng lại nhiều đều không có dùng, đã không còn kịp rồi. Nàng vô ý thức cắn môi, trên mặt biểu tình thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Tiểu Tuệ, ngươi đây là làm gì đâu? Như thế nào đột nhiên còn đi quản nhân gia bố là từ đâu nhi tới? Ở Tiêu Tuệ cùng Triệu Hồng Diệp phát sinh xung đột thời điểm, mẹ Húc Kiệt ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn, thẳng đến Triệu Hồng Diệp đều nổi giận đùng đùng rời đi, mới phản ứng lại đây, kỳ quái hỏi nổi lên Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ còn đang đau lòng Tiền Giai Dung tao ngộ đâu, một cái phản ứng không kịp, liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra, cái gì bố từ đâu ra, kia miếng vải chính là của ta, là ta đưa cho Giai Dung, như thế nào liền đến nàng trong tay đâu. Cái gì? Này bố cư nhiên là ngươi đưa ra đi. Mễ Húc Kiệt có chút há hốc mồm, hắn vừa rồi còn tưởng rằng hai nhà người là không vừa khéo mua một cái nhan sắc bố đâu, không nghĩ tới cư nhiên chính là hắn tức phụ mua tới một chỉnh thất trong đó một bộ phận. Chính là, ngươi không có việc gì đưa Tiền Giai Dung vải dệt làm cái gì a? Cái này làm cho Mễ Húc Kiệt rất là không nghĩ ra. Bao lớn phương à, cũng không có thân thích quan hệ, liền danh tác đưa một cái 4 tuổi nữ hoa tử một khối to vải dệt, đây là có tiền không địa phương tiêu sao. Lần đầu tiên, Mễ Húc Kiệt cảm thấy bọn họ một phòng tiền đặt ở Tiêu Tuệ trên tay có chút không bảo hiểm. Đệ 109 chương. Tiểu Tuệ A, ta có thể cùng ngươi thương lượng chuyện này không? Mễ Húc Kiệt nghẹn một đường, cuối cùng vẫn là không có nghẹn lại, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nào có kiếp chính mình ra phú đi tế nhà người khác bẩn. Nay cùng nhà bọn họ nhất quán tới nay sinh hoạt tác phong hoàn toàn đi ngược lại nha. Hơn nữa, kia tiền ra cùng nhà bọn họ quan hệ nhưng chẳng ra gì. Nếu là cấp mẹ đã biết Tiêu Tuệ cư nhiên còn chủ động đem bố đưa cho Tiền Giai Dung, không chừng nhiều sinh khí đâu. Chuyện gì, ngươi nói. Tiêu Tuệ vốn dĩ liền cảm thấy này một đường trượng phu biểu hiện có chút quái quái, nghe hắn nói như vậy, nội tâm bước lên khởi rốt cuộc tới ý tưởng. Mễ Húc Kiệt liền bắt đầu tiến hành rồi khuyên nhủ, kiến nghị Tiêu Tuệ về sau vẫn là không cần đem quá đồ tốt đưa cho Tiền Giai Dung, tưởng đối nàng hảo, ngẫu nhiên đưa điểm tiểu hài tử thích thức ăn là được. Quá đồ tốt, ngược lại không dễ dàng lưu lại. Nhưng Tiêu Tuệ cũng không lý giải Mễ Húc Kiệt hảo ý, cho rằng hắn chỉ là đau lòng đưa ra đi vật tư, cảm thấy Mễ Húc Kiệt thật đúng là quá không phóng khoáng. Nàng có điểm tưởng phát tác, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước hai người vừa mới cãi nhau, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, liền gật đầu hàm hồ cho qua chuyện. Đến nỗi rốt cuộc có hay không nghe đi vào, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Lúc trước mua vải vóc dùng chính là trong nhà nàng người gửi lại đây tiền cùng phiếu, nàng nhưng một phân đều không có hoa mễ ra. Nàng vì cái gì liền không thể căn cứ chính mình hỉ ác đi tặng người đâu. Vừa vặn lúc này, Bạch Lộ ngượng ngùng xoắn xít mà đi tới muốn tìm nàng hỗ trợ cùng nhau nâng một ít trọng vật, Tiêu Tuệ dứt khoát khiến cho Mễ Húc Kiệt cùng qua đi cho nàng hỗ trợ. Không có biện pháp, ở đây chỉ có Mễ Húc Kiệt một người nam nhân, sức lực cũng đủ đại, không tìm hắn tìm ai. Mễ Húc Kiệt đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, muốn cho nàng đi theo một khối đi, nhưng mà Tiêu Tuệ cũng không biết là thật sự không chú ý vẫn là làm bộ không có nhìn đến. Tóm lại, nàng liền túi đầu vội chính mình đi. Mễ đồng chí. Bạch Lộ ở phía trước nghi hoặc hỏi. Mễ Húc Kiệt rồi dám đến lông mày đều thành cuộn sóng văn, cuối cùng vẫn là hướng tới Bạch Lộ lên tiếng hướng nàng đi qua, liền tới đây. Bạch Lộ tìm hắn hỗ trợ nâng trọng vật là mấy cái không lưu nước, yêu cầu đem chúng nó nâng đến đại đội chuyên môn tan ca cụ kho hàng. Lưu nước cũng không tính đại, bên trong cũng không có trang thủy, mẹ Húc Kiệt từng cái đem chúng nó nâng qua đi, Bạch Lộ chỉ cần ở bên cạnh đáp một tay là được. Hai người cho nhau phối hợp, tốc độ đến cũng là rất nhanh. Chính là trên đường gặp được mấy cái trong thôn người trẻ tuổi, bọn họ nhìn đến hai người ở một khối bận việc, cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế chào hỏi nói, Húc Kiệt ca, người đây là tự cấp mới tới thanh niên trí thức hỗ trợ đâu. Hắc, còn rất nhiệt tâm. Mẹ Húc Kiệt đang muốn giải thích, Bạch Lộ liền dẫn đầu tiến lên một bước nói khai, là ta một người nâng bất động này đó lưu, liền đi tìm Tiểu Tuệ tỷ hỗ trợ, Tiểu Tuệ tỷ cũng nâng bất động, khiến cho ta tỷ phu tới giúp ta làm. Bạch Lộ tuổi tác không tính đại, 20 tuổi đều không đến, tiên tươi mới nộn một cái tiểu cô nương, xinh xắn đứng ở vừa nói lời nói, cấp chung quanh màu vàng xám bối cảnh tăng thêm một mạt nghiên lệ sắc thái. Vốn dĩ chính là huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử, nhìn đến như vậy xảo tiếu thiến hề cô nương, mặt lập tức tất cả đều đỏ lên, một đám không phải vò đầu chính là hắc hắc cười không ngừng, lăng là nói không nên lời nghi ngờ nói tới. Bọn họ nghĩ thầm, cái này gọi là Bạch Lộ nữ thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức điểm mặt khác nữ thanh niên trí thức một chút đều không giống nhau, mặt khác mới tới nữ thanh niên trí thức một đám đều thập phần cao ngạo, hận không thể dùng lỗ mũi xem người, mà Bạch Lộ tắc bình dị gần gũi nhiều. Ngày thường cũng có thể cùng người trong thôn nói chuyện được, miệng từ ngọn. Còn có muốn hỗ trợ sao, chúng ta cũng cùng nhau giúp ngươi đi, ngươi một cái nữ thanh niên trí thức, cũng không dễ dàng. Mấy cái tiểu tử trung lớn nhất kia một cái bị đồng bạn đẩy ra tới, hơi có chút tha thiết mà dò hỏi. Bạch Lộ vui mừng mà nhìn Mễ Húc Kiệt liếc mắt một cái, nhấp môi cười, không cần làm, này đã là cuối cùng một cái, cảm ơn các ngươi hảo ý. A đám tiểu tử lặng lẽ thở dài. Kia về sau còn có yêu cầu trợ giúp. Cứ việc tìm chúng ta sức lực vẫn là rất lớn. Được đến Bạch Lộ hồi đáp sau, đám tiểu tử thất vọng mà đi rồi. Mễ Húc Kiệt tự giác cùng này đó người trẻ tuổi kém đồng lứa, liền đứng ở một bên không nói gì, đám người đi rồi, tài năng danh vọng mấy người rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười, tuổi trẻ cũng thật hảo a. Chờ đem cuối cùng một cái lưu phóng tới chỉ định địa phương, Mễ Húc Kiệt cũng cảm giác được eo lưng có chút mệt mỏi, một bên nhẹ nhàng mà đấm đánh, một bên hỏi Bạch Lộ còn có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Bạch Lộ lắc đầu, cười ngọt ngào nói, không có lạc, hôm nay liền cảm ơn tỷ phu, hôm nào ta đi nhà ngươi tìm Tiểu Tuệ tỷ tỷ nói chuyện. Ân, ngươi chỉ lo tới liền hảo. Mễ Húc Kiệt đã từ Tiêu Tuệ trong miệng đã biết Bạch Lộ thân phận, là trụ nàng nhà mẹ để cách vách hàng xóm tiểu muội muội, cũng rất cao hứng Bạch Lộ chủ động lại đây tìm Tiêu Tuệ nói chuyện phiếm nói chuyện. Thêm một cái bằng hữu, hẳn là sẽ làm Tiêu Tuệ thêm một cái có thể cảm xúc tâm sự người. Như vậy, nàng liền sẽ không luôn muốn đi tìm cách vách cái kia 4 tuổi tiểu cô nương. Tới rồi hiện tại, Mễ Húc Kiệt vẫn là vô pháp lý giải, Tiêu Tuệ vì cái gì sẽ cùng Tiền Giai Dung chơi đến tốt như vậy. Hai người nói định sau, liền ở kho hàng cửa trực tiếp tách ra. Một cái về quá khứ tìm Tiêu Tuệ, một cái khác còn lại là về trước thanh niên trí thức điểm. Ăn qua cơm sáng sau, Mễ Điểm Điểm liền chạy đi tìm cách vách đường Lâm Khê. Nàng ngày hôm qua đã quên muốn cảm ơn đường ca ca, cùng bọn họ cùng nhau bồi thần thần một khối chơi đùa. Lúc ấy nàng kỳ thật có thể cảm giác ra tới, đường ca ca hứng thú cũng không cao, nhưng hắn vẫn là không có rời đi, vẫn luôn ngốc tới rồi chạm vạng mới đi đâu. Nghe Mễ Điểm Điểm thuyết minh ý đồ đến, đường Lâm Khê biểu tình có chút mất tự nhiên. Hắn hôm qua mới không phải hứng thú không cao đâu, chỉ là bởi vì cảm thấy ôn ngộng thần vẫn luôn dính ở Mễ Điểm Điểm bên người, hại hắn cùng Mễ Điểm Điểm nói chuyện số lần đều giảm bớt, mới giả vờ tâm tình không tốt bộ dáng. Nhưng lời này có thể trực tiếp cùng Mễ Điểm Điểm nói sao? Tất nhiên là không thể a. Bằng không bị Mễ Điểm Điểm hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ? Vì thế, đường Lâm Khê cơ trí mà đem việc này cấp qua loa lấy lệ qua đi. Mễ Điểm Điểm hoàn toàn không có phát hiện người bên cạnh trong lòng đánh lên tính toán, lo chính mình nói chuyện, đường ca ca, thần thần đệ đệ ngày hôm qua đi thời điểm nói, hắn về sau còn sẽ đến, chờ hắn tới, chúng ta còn có thể lại một khối chơi. Còn tới, nghe xong lời này, đường Lâm Khê nhảy nhót tâm tình lập tức suy sụp một nửa, cái này kêu ôn ngộng thần tiểu thí hài rốt cuộc là ai nha? Cùng Điểm Điểm muội muội ra rốt cuộc là cái gì quan hệ? Rõ ràng là ở tại trấn trên người, vì cái gì mỗi ngày muốn hướng bọn họ bên này chạy đâu? Điểm Điểm muội muội, ngươi cùng thần thần là như thế nào nhận thức a? Đường Lâm Khê ám chọc chọc mà hỏi thăm lên. Mễ Điểm Điểm đang muốn nói, lại đột nhiên nhớ tới đêm qua ba ba có báo cho quá bọn họ, tốt nhất không cần tùy tiện nói ra thần thần đệ đệ lai lịch, như vậy có khả năng sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Vì thế tay nhỏ che miệng lại, nhìn Đường Lâm Khê không nói chuyện nữa. Đường Lâm Khê trong lòng lại bắt đầu chua, Điềm Điềm muội muội đều có yêu cầu gạt hắn tiểu bí mật, hơn nữa bí mật này còn cùng hắn một chút quan hệ cũng không. Hắn hảo thảm nga. Thảm về thảm, chơi vẫn là muốn tiếp tục chơi. Nếu Mễ Điềm Điềm không chủ động nói, Đường Lâm Khê cũng ngượng ngùng tiếp tục truy vấn đi xuống, thực mau, hai người liền tìm cái tân trò chơi, chơi khai. Phòng trong hai cái tiểu gia hỏa chơi đến cao hứng phấn chấn, ngoài phòng cũng có người có mặt khác tao ngộ. Từ thời tiết nhiệt lên, Triệu Hồng Diệp liền lười nhác không đi bắt đầu làm việc, đem nguyên bản ở nhà con dâu chạy đến thay thế nàng. Mà nàng chỉ cần ở nhà làm cơm, quét tước vệ sinh là được, còn lại nhàn rỗi thời gian, nàng liền yêu mãn thôn loạn dạo, cùng đồng dạng nhàm chán không có việc gì làm lao thái thái tiểu tức phụ nhóm nói chuyện phiếm đánh thí, chia sẻ bắt quái. Nhưng là hôm nay, bởi vì trước một ngày hạ cả ngày vũ, xã viên nhóm đều lo lắng lớn lên ở trong đất hoa màu, cho nên không ít nguyên bản không dùng tới công người cũng bị ngạnh kéo đi trong đất, đem ngày hôm qua tàn cục cấp hảo hảo thu thập một phen. Cứ như vậy, Triệu Hồng Diệp liền tìm không đến người ta nói lời nói. Nhưng mà Triệu Hồng Diệp chính là am hiểu tìm có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Đương nàng ở cửa thôn vị trí nhìn đến một cái không quen biết nam nhân không ngừng hướng trong thôn xem, tựa hồ là tìm kiếm gì đó thời điểm, trên mặt nàng cười tủm tỉm mà liền hướng tới hắn đi qua. Hậu sinh, ngươi làm gì đâu, tới chúng ta đại đội tìm người. Triệu Hồng Diệp bày ra một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng, liền chờ cùng người hơi chút chín điểm lúc sau, là có thể liêu đến đi lên. Trương Ái Đảng nhìn một cái ăn mặc đại hoa quần cục lao thái thái chủ động đi tới cùng hắn chào hỏi thời điểm, trong lòng kỳ thật là thật cao hứng, hắn đang lo không có cái đối nơi này quen thuộc người cho hắn dẫn đường đâu, hiện tại có người chủ động đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Đúng vậy, đại nương, ta là từ tỉnh thành lại đây phóng viên, phụ lãnh đạo mệnh lệnh tới cấp dưới công xã cùng đại đội bên này thăm viếng, nhưng là tới rồi bên này sau ta phát hiện, ta đối nơi này một chút cũng không thân a. Trương Ái Đảng đợi một lát, thấy Triệu Hồng Diệp lộ ra kích động khó nhịn biểu tình, mới tiếp tục nói, đại nương, ngươi có thể mang ta ở các ngươi đại đội đi một vòng sao, ta chụp một ít ảnh chụp, lại phỏng vấn vài người, trước đem nhiệm vụ cấp hoàn thành lạc. Triệu Hồng Diệp liền kém không trực tiếp chính mình trên mặt viết thượng phỏng vấn ta ba cái chữ to, nàng miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, liền thân phận cũng không biết xác minh một chút, liền mang theo Trương Ái Đảng bắt đầu mãn thôn loạn dạo. Bọn họ đại đội cấu tạo kỳ thật cũng không phức tạp, mấy cái đan sen đại lộ, ven đường là một gian nhà ở. Có chút là dùng bùn lũy, có chút là ngói tạo, bằng này liền có thể nhìn ra mỗi nhà mỗi hộ sinh hoạt tình huống. Lúc này trong nhà giống nhau đều không có vài người, Trương Ái Đảng đưa ra muốn đi điền biên nhìn xem lao động thôn người sau, Triệu Hồng Diệp liền mang theo hắn đi vòng, hướng đồng ruộng phương hướng đi đến. Ở trên đường, Trương Ái Đảng tự nhận đã đối thôn này địa hình hiểu biết đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm bộ vô tình mà tìm hiểu nổi lên mặt khác. Đại nương, không phải ta nói. Các ngươi cái này địa phương thật đúng là địa linh nhân kiệt, ta trước nói đại nương ngươi đi, thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy liền không chịu quá cái gì khổ, người cũng thập phần nhiệt tình, nếu không phải ngươi nói, ta còn đứng ở cửa không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Còn có những người khác, vừa rồi ngẫu nhiên gặp được vài người ta cũng lặng lẽ quan sát, nam nhân một đám vóc người cao lớn, nữ nhân cũng đều là trung linh dục tú hảo tướng mạo, trong thôn sinh ra tới đời sau, nhất định cũng đều là cái đỉnh cái hảo a. Làm một cái thường xuyên ở bên ngoài đi lại, yêu cầu cùng bất đồng người giao tiếp nhân vật, Trương Ái Đảng tự nhiên là sớm liền rèn luyện ra như thế nào bất động thanh sắc cho người ta vớt ngông ngửa kỹ năng, cũng chính là tục ngữ nói gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Như vậy Trương một hồi nói xuống dưới, hắn nói nước miếng bay tứ tung, Triệu Hồng Diệp một cái chưa bao giờ có thượng quá học thất học lao thái thái chưa chắc có thể nghe hiểu lời nói những cái đó thành ngữ, nhưng này cũng không gây trở ngại Triệu Hồng Diệp biết đó là ở khích lệ nàng á cho nên. Nàng một khuôn mặt đều mau cười lạ, ngoài miệng nói nơi nào, trong lòng là hận không thể Trương Ái Đảng nói thêm nữa vài câu. Trương Ái Đảng cũng không có thỏa mãn nàng này một nguyện vọng, ngược lại liêu nổi lên mặt khác. Đúng rồi đại nương, ta như thế nào không nhìn thấy trên đường có mấy cái tiểu hài từ đâu. Là đều xuống ruộng cấp trong nhà các đại nhân hỗ trợ sao, kia thật đúng là quá hiểu chuyện. Ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ, cũng là thường xuyên cùng tiểu đồng bọn cùng đi ngoài ruộng nhặt mạch tuệ, cả ngày xuống dưới. Cũng có thể nhặt được nho nhỏ một phủng lúa mạch đâu. Trương Ái Đảng lộ ra hoài niệm bộ dáng. Hại, sao có thể à, nhà ta kia tiểu cháu gái nhưng thật ra cần mẫn, mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy, nhà khác, chỉ biết ở nhà chơi đâu. Triệu Hồng Diệp xua xua tay, những cái đó tuổi lớn hơn nữa chút, cũng còn ở trong trường học đi học, muốn ta nói, niệm nhiều như vậy thư có ích lợi gì, chờ tới rồi tuổi, còn không phải về tới làm ruộng, không duyên cớ lãng phí tiền. Đối với Triệu Hồng Diệp quan điểm, Trương Ái Đảng không dám gật bừa. Ở Triệu Hồng Diệp nóng rực tâm mắt hạ, hắn từ phía sau cong trong bao lấy ra một cái tấm ảnh nhỏ camera, tỏ vẻ chờ tới rồi địa phương, trước cấp Triệu Hồng Diệp chụp bức ảnh, liền dùng ngoài ruộng những cái đó xã viên nhóm lao động thân ảnh đương bối cảnh. Triệu Hồng Diệp vừa nghe, càng thêm cao hứng đâu, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng, chờ ảnh chụp đăng đến báo chí thượng sau, người khác đối nàng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đi đi đi, ta đây liền mang người đi. Nện bước không khỏi nhanh hơn. Đúng rồi đại nương, ta trong thôn có lớn lên đẹp nam hoa hoa cùng nữ hoa hoa sao, đem bọn họ gọi tới ta cũng cấp chụp một trường, đến lúc đó đăng đến báo chí thượng, còn có thể cấp chúng ta đại đội tuyên truyền đâu. Trương Ái Đảng dụ hoặc nói. Nói đến đẹp tiểu hoa nhi nhóm, Triệu Hồng Diệp lập tức liền có người được chọn, dùng thập phần tự hào ngữ khí nói, có a, đương nhiên là có a, theo ta cái kia tiểu cháu gái, lớn lên trắng non sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, đi đến bên ngoài ai đều sẽ khen thượng một câu đẹp. Còn có ta kia tiểu tôn tử, cũng khỏe mạnh kháo khỉnh, làm người nhìn liền thích. Đến nỗi nàng đại cháu gái Tiền Giai Huyền, đã bị nàng cấp tự động xem nhẹ. Trương Ái Đảng vừa nghe, một chút nhạc gác khai, khuyến khích Triệu Hồng Diệp đi đem nàng tôn tử cùng cháu gái tìm tới. Tổ tôn ba người chụp thượng một chương chụp ảnh chung. Triệu Hồng Diệp cũng là tâm động, làm Trương Ái Đảng tại chỗ chờ nàng trong chốc lát, chính mình hưng phấn chạy về trong nhà. Trương Ái Đảng nhìn Triệu Hồng Diệp bóng dáng, lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Nếu kia lão bà tử cháu trai cháu gái thật cùng nàng hình dung như vậy, kia hắn liền. Một bên trong lòng làm ác độc tính toán, một bên hắn còn tiếc nuối thượng, thật là đáng tiếc mấy ngày hôm trước gặp phải cái kia nữ hoa hoa, cũng không biết rốt cuộc là ở tại chỗ nào, cha mẹ nàng để phòng tâm quá cường. Làm hắn đều không kịp hỏi thăm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Đệ 110 chương. Tiền Giai Dung hôm nay vừa lúc còn không có ra cửa, đang ở trong nhà cùng Tiền Nguyên Bảo cãi nhau đâu. Một cái nói, hắn là trong nhà duy nhất nam hoa, nên hưởng thụ trong nhà sở hữu thứ tốt, dựa vào cái gì mãi mãi chỉ đem trứng gà hoàng cho hắn ăn, trứng gà bạch lại cho Tiền Giai Dung, hắn rõ ràng cũng thích ăn lòng trắng trứng. Một cái khác tắc nói, ngươi một không vì trong nhà làm công hiến, nhị cũng không có nàng ở nhà thậm chí trong thôn được hoan nghênh, dựa vào cái gì còn có thể ăn đến lòng đỏ trứng, nên đem toàn bộ trứng gà toàn bộ cho nàng ăn. Tỷ đệ hai ai cũng không phục ai, ngay từ đầu chỉ là miệng thượng khắc khẩu, lúc sau thăng cấp thành tứ chi xung đột. Hai người thân cao không sai biệt lắm, trực tiếp nháo thành một đoàn, Tiền Nguyên Bảo đã sớm bị dưỡng thành tiểu bá vương tính cách, quyền đau chân đá không nói chơi, Tiền Giai Dung còn lại là am hiểu sâu nữ sinh xé bức tinh túy, kéo tóc công kích hạ ba đường mọi thứ tinh thông. Tìm đúng cơ hội còn có thể dùng hai ngón tay dùng sức mà véo Tiền Nguyên Bảo trên người mềm thịt. Tóm lại, vẫn là người sau chiếm thượng phong. Tiền Nguyên Bảo bị véo đến ngao ngao kêu, đánh lên người tới liền càng thêm dùng sức. Hai người tỷ tỷ Tiền Giai Huyền đứng ở bên cạnh chân tay luôn cuống, cũng không biết nên như thế nào đi lên ngăn cản hai người. Này hai người, ở bọn họ mãi mãi trong mắt nhưng đều quý giá thực, dễ dàng không thể bị thương. Nàng nếu là không cẩn thận bị thương ai, cuối cùng bị đánh bảo đảm là nàng chính mình. Đánh tới cuối cùng, kỳ thật Tiền Giai Dung cũng nị hoài, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình nhưng đều đã mười mấy tuổi, tuổi so Tiền Nguyên Bảo này tiểu thí hài muốn lớn hơn vài lần, nàng hiện tại cùng người đánh nhau, không phải ở khi dễ tiểu hài từ sao. Thật sự là quá ngây thơ. Triệu Hồng Diệp chính là lúc này vọt vào ra môn. Giai Dung, Nguyên Bảo, vừa lúc các ngươi đều ở nhà, mau mau mau, mau cùng nãi nãi đi. Đúng rồi, đi trước đem các ngươi đẹp nhất quần áo cấp thay. Triệu Hồng Diệp vẻ mặt hỉ khí dương dương, vừa thấy liền biết đây là có chuyện tốt phát sinh. Nhưng là có đôi khi, vui sướng là không thể chung. Tiền Giai Dung phẫn nộ tâm tình đã bình tĩnh lại, có thể đi tự hỏi Triệu Hồng Diệp vì cái gì đột nhiên về nhà tới tìm bọn họ, còn làm cho bọn họ mặc vào xinh đẹp quần áo cùng nàng cùng nhau ra cửa. Chính là Tiền Nguyên Bảo. Dù sao cũng là một cái thật 3 tuổi tiểu hài tử, chỉ biết mãi mãi về nhà sau, làm lơ hắn bị hư tỉ tỉ hành hung thê thảm bộ dáng, nói thẳng muốn dẫn bọn hắn ra cửa. Vì thế, Tiền Nguyên Bảo lập tức liền tới khí, đem Tiền Giai Dung hướng bên cạnh đẩy, chính mình nằm ngã trên mặt đất, la lối khóc lóc lăn lộn lên. Ta không đi, ta không đi. Mãi mãi ta đau quá à, tỷ tỷ nàng đánh ta, ngươi mau giúp ta đánh trở về à, đánh chết nàng cái này nha đầu thúi, đánh chết nàng cái này nha đầu. Mãi mãi ta còn muốn ăn trứng gà, toàn bộ đều cho ta, không chuẩn cấp những người khác ăn. Tiền Nguyên Bảo khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, ở hơn nữa trên mặt mấy cái bị véo ra tới vết đỏ. Nếu là đặt ở ngày thường, Triệu Hồng Diệp sớm nên đau lòng. Nhưng lần này, Triệu Hồng Diệp nhìn khóc đến đáng thương hề hề tiểu tôn tử vẻ mặt ghét bỏ, nàng trong lòng kêu kêu một cái cấp A, nếu là bọn họ chậm trễ lâu lắm, bên ngoài cái kia phóng viên sốt ruột chờ, không vui cho bọn hắn chụp ảnh làm sao bây giờ. Cho nên nàng không thèm để ý nằm trên mặt đất người, tiếp đón Tiền Giai Dung chạy nhanh về phòng thay quần áo, mới bất thời giờ chỉ vào Tiền Nguyên Bảo mang lên, ngươi thích đi thì đi, nói cái gì nha đầu thúi, nàng là tỷ tỷ ngươi. Cho ta hảo hảo gọi người, bằng không về sau trứng gà hoàng đều không để lại cho ngươi. Cái này, Tiền Nguyên Bảo thật sự trợn tròn mắt, rõ ràng hắn trước kia như vậy la lối khóc lóc lăn lộn sau, mãi mãi liền sẽ vẻ mặt đau lòng mà đem nàng nâng dậy tới, dựa theo hắn yêu cầu đi làm bất luận cái gì sự, chính là hiện tại, như thế nào liền mặc kệ dùng đâu. Không chỉ có không dùng được, mãi mãi cư nhiên còn mắng hắn, đây chính là hắn sinh ra tới nay đầu một chuyến A. Tiên Nguyên Bảo cảm thấy lại ủy khuất lại kỳ quái, nằm trên mặt đất bắt đầu giả chết. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện mãi mãi đã mang theo đổi hảo quần áo ra tới Tiền Giai Dung ra cửa. Các nàng đây là muốn đi làm gì? Nguyên Bảo. Ngươi không sao chứ, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Chờ Triệu Hồng Diệp mang theo Tiền Giai Dung rời đi, Tiền Giai Huyển mới từ trong một góc đi ra, ngồi xổm xuống thân chuẩn bị nâng dậy Tiền Nguyên Bảo. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi đỡ. Tiền Nguyên Bảo lại dùng sức xóa sạch Tiền Giai Huyển rỗi lại đây đôi tay, hung tận nói, nữ nhân đều không phải thứ tốt, ngươi ly ta xa một chút. Những lời này, là hắn nghe hắn ba Tiền Hải nói, trước một thời gian, Tiền Hải vẫn luôn lẩm nhẩm mắng cái gì, đã bị Tiền Nguyên Bảo nghe vào lỗ tai, hiện tại lấy tới mắng Tiền Giai Huyển vừa lúc. Cho dù, cùng hắn đánh nhau, hại hắn bị mãi mãi bỏ qua cũng không phải Tiền Giai Huyển, mà là Tiền Giai Dung. Tiền Giai Huyển nghe xong, lại là khổ sở, lại là thương tâm, nàng cũng không dám trở lên tiến đến nâng gấu đệ, đơn giản tìm đem ghế dựa, ngồi ở bên cạnh yên lặng lưu ý lên. Tiền Nguyên Bảo thấy bị chính mình mắng một đốn sau, đại tỷ thật sự không tới dịu hắn, lại trên mặt đất rầm rì trong chốc lát, chính mình bỏ lên, thật mạnh hừ một tiếng, cũng không đi quản trên người dính lên cho bụi, chạy ra ngoài chơi. Một khắc đầu, thay đổi kiện tân y phục Tiền Giai Dung bị Triệu Hồng Diệp nắm tay, hướng một phương hướng chạy tới nơi. Tiền Giai Dung xoay chuyển trong mắt, hỏi, nãi nãi, chúng ta đây là muốn đi đâu à, là có cái gì quan trọng sự sao? Đương nhiên là có chuyện lạc. Triệu Hồng Diệp cười đắc ý, đem có người phải cho các nàng chụp ảnh sự tình đơn giản nói một lần, còn trọng điểm cường điệu, chụp ảnh người nọ là từ tỉnh xuống dưới phóng viên, chờ đi trở về, đánh ra tới những cái đó ảnh chụp rất có khả năng sẽ bị đăng ở báo chí thượng. Nàng như vậy một giải thích, Tiền Giai Dung liền đã hiểu, đây là đuổi thời gian đi đoạt lấy chiếm một cái lên báo cơ hội đâu. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Mễ Điểm Điểm cùng công xã thư ký chụp ảnh chung kia bức ảnh, bị đăng ở báo chí thượng khi, bọn họ nơi này chính là ước chừng đàm luận toàn bộ cuối tuần, mới cho mặt khác mới mẻ sự cấp bao trùm qua đi đâu. Lúc ấy, cách vách kia lão thái thái miễn bản có bao nhiêu đắc ý, đi đường đều là mang phong. Tiền Giai Dung ở bên ngoài đi dạo, một ngày luôn có 4-5 lần có thể từ những người khác trong miệng nghe được đối Mễ Điểm Điểm khen. Người trong thôn đều nói, Mễ Điểm Điểm diện mạo thật sự là quá tốt, lại còn có tặc thượng kính. Thích, kia Mễ Điểm Điểm có thể có bao nhiêu đẹp. Mỗi ngày cười đến ngốc hề hề vẻ mặt nhược trí dạng, cũng liền chụp ảnh nhân thủ phát hảo, mới đem nàng đánh ra 100% năm hảo tướng mạo. Nếu lúc ấy cùng công xã thư ký chụp ảnh chung chính là chính mình nói, nhất định sẽ so Mễ Điểm Điểm càng đẹp mắt, cao hơn kính. Tóm lại, Tiền Giai Dung mới sẽ không thừa nhận, chính mình đây là ghen ghét thượng một cái 4 tuổi nãi hoa hoa đâu. Hiện giờ có một cái tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mắt, nàng nhất định không thể buông tha đi. Tiền Giai Dung còn có chút hối hận, nếu là ra cửa phía trước liền biết cư nhiên là việc này, nàng thế nào cũng đến càng thêm nghiêm túc cẩn thận mà trang điểm một phen. Bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm, nàng này thân quần áo chính là từ hệ thống đổi ra tới, so cái này niên đại nơi nơi có thể thấy được tiểu hài tử xuyên y phục muốn xinh đẹp nhiều, đến lúc đó ảnh chụp đăng lên rồi, nói không chừng còn sẽ có đại lao bản đi tìm tới cùng nàng hợp tác bán quần áo đâu. Nghĩ đến lâng lâng Tiền Giai Dung hoàn toàn quên, hiện tại nàng thân thể này chính là liền 5 tuổi đều không đến đâu, sao có thể sẽ có đại lao bản luẩn quẩn trong lòng tới tìm tiểu hài tử hợp tác. Trương Ái Đảng cách thật xa liền nhìn đến kia không biết tên họ lao thái thái nắm một cái ăn mặc váy tiểu nữ hoa hướng tới phía chính mình đi tới, trong lòng tuy rằng kỳ quái không phải nói tốt là cháu trai cháu gái sao, như thế nào cũng chỉ mang đến một cái cháu gái, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào không vui, như cũng là dương cười cùng người chào hỏi. Đại nương, ngươi lại đây a? Đây là ngươi cháu gái đi, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau xinh đẹp, khẳng định là thôn này xinh đẹp nhất nữ hoa hoa, ngươi đem trong nhà hài tử dưỡng thật tốt. Một câu, làm lớn nhỏ hai nữ nhân đều thập phần hưởng thụ, nghĩ thầm người này cũng thật sẽ vớt ngông ngựa a. Tiền Giai Dung cũng ra mặt dạy đồng ý trong thôn xinh đẹp nhất nữ hoa hoa cái này danh hiệu, ở trong lòng nàng, chính mình chính là như thế, không phản bác. Ngươi lại đây, Trương Ái Đảng cũng thực hiện chính mình hứa hẹn, bị Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Giai Dung cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung, chụp xong sau lại dò hỏi các nàng muốn hay không lại đến một chương đơn người chiếu, hai người đơn giản suy tư qua đi liền đồng ý, vì thế tổng cộng chụp được 3 bức ảnh. Ở chụp ảnh trong quá trình, Trương Ái Đảng vẫn luôn ở cùng hai người nói chuyện phiếm, dùng nhàn thoại việc nhà phương thức, bất động thanh sắc mà đã biết không ít về Tiền Giai Dung sự tình. Cho các nàng chụp xong ảnh chụp, Trương Ái Đảng lại làm bộ làm tịch mà chụp mấy tấm đồng ruộng lao động xã viên nhóm ảnh chụp, liền lấy cớ nói còn muốn đi mặt khác đại đội thượng đi vừa đi, vội vàng cáo từ rời đi. Người đi rồi, ở cách đó không xa quan vọng hồi lâu nhân tài do dự mà tiến lên đây hỏi Triệu Hồng Diệp, cái kia lạ mắt nam nhân là ai? Triệu Hồng Diệp cười đến rụt rẻ, các ngươi nói Tiểu Trương A. Hắn A, là từ tỉnh tới phóng viên, tới chúng ta nơi này phỏng vấn, vừa mới còn hướng các ngươi cái kia phương hướng chụp ảnh đâu, các ngươi sẽ không chú ý tới đi. Chú ý tới A, sao có thể sẽ không có chú ý tới? Một cái đại người sống, còn dơ một cái hát hộp đối với bọn họ một đại ba người răng rắc chụp nửa ngày, sao có thể sẽ không nhìn thấy? Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, người kia cư nhiên là từ tỉnh tới phóng viên. Ai nha, vậy ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói à, chúng ta đều không có cùng phóng viên nói thượng lời nói đâu. Có cùng Triệu Hồng Diệp quan hệ còn tính tốt lao bà tử một bức đấm ngực dừng chân bộ dáng. Nếu là sớm biết rằng, nàng khẳng định liền không chút nghĩ ngợi thấu lên đây. Mà không phải đám người đi rồi, mới chạy tới hướng Triệu Hồng Diệp hỏi thăm. Ha ha, ai cho các ngươi chính mình bất quá tới đâu. Lời này là trăm triệu không thể nói ra, vì thế Triệu Hồng Diệp chỉ nói, này không ta cũng không có nhớ tới sao. Hỏi chuyện kia lão bà tử trực giác Triệu Hồng Diệp lời nói là dùng để qua loa lấy lệ bọn họ, lại không có chứng cứ, chỉ có thể ai thán vài tiếng, liền bắt đầu thảo luận nổi lên hôm nay chụp ảnh chụp khi nào mới có thể ấn đến báo chí thượng. Triệu Hồng Diệp bên người, Tiền Giai Dung nhìn trước mặt một đám nói cười cười người, tâm tình cũng man không tồi, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình giống như để sót cái gì. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, trải qua những người khác ngắt lời, hệ thống trung hảo cảm giá trị ở chậm rãi hướng lên trên trướng, Tiền Giai Dung thực mau liền đầu nhập tới rồi kiếm đi hảo cảm giá trị nghiệp lớn chung đi. Không đến nửa ngày, có tỉnh thành tới phóng viên xuống dưới phỏng vấn sự tình, liền thông qua Triệu Hồng Diệp truyền miệng biến toàn thôn. Đương đại đội trưởng Mễ Phong Thu biết được tin tức này thời điểm, còn cảm giác có chút kỳ quái, hắn không có thu được quá tin tức ca. Bất quá cũng có khả năng đây là bí mật phỏng vấn. Chính là vì nhìn đến các đại đội nhất chân thật bộ dáng cũng nói không chừng. Vì thế hắn cũng không hề dối dám không có thu được thông chi chuyện này, tiếp tục bận việc đi. Tin tức này, đại khái chỉ có Mễ Lao Thái nghe xong về sau trong lòng sẽ có chút không rất cao hứng đi. Nàng dùng sức mà đem trong viện đại hắc môn đóng lại, quay đầu liền nói thầm một câu, hừ, học nhân tinh. Cơ hồ là toàn bộ đại đội đều cho rằng, có phóng viên tới bọn họ nơi này phỏng vấn, là kiện thiên đại chuyện tốt. Mà khi thiên buổi tối, trong đội liền đã xảy ra một chuyện lớn, ở toàn bộ thôn trên không bịt kín một mảnh u ám. Bao gồm Tiền Giai Dung ở bên trong, trong thôn tổng cộng có tam hộ nhân gia hải tử đột nhiên liền tìm không lạc. Đệ 111 chương. Mễ Điểm Điểm ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng, bên hai lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, người lập tức bị dọa tỉnh, tay chân bọc tiểu chăn hồ chụp loạn đặng, đôi mắt lại như thế nào cũng không mở ra được, quá mệt nhọc. Một đôi tay ở nàng ngực nhẹ nhàng chụp đánh, hống nàng lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Mễ Điểm Điểm nghe rõ thanh âm này là mụ mụ, vì thế nhắm mắt lại hàm hồ hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Điểm Điểm ngoan ngoãn ngủ, làm ba ba đi ra ngoài nhìn xem, chờ buổi sáng Điểm Điểm tỉnh lại, mụ mụ lại nói cho ngươi được không. Hảo cứ như vậy, Mễ Điểm Điểm một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Thật vất vả đem thiếu chút nữa bị bừng tỉnh nữ nhi hướng ngủ, Thái Kiều Chi nhìn cách đó không xa ngủ đến chết trầm hai cái nhi tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ một tiếng này hai chỉ tiểu chư giấc ngủ trạng thái cũng thật tốt quá đi. Mới xoay đầu tới nhìn về phía đang ở mặc quần áo Mẹ Húc Quang. Kỳ thật, bọn họ hai người cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ biết ban đêm 11-12 điểm thời điểm, bên ngoài liền thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Bởi vì không có người tới gõ nhà bọn họ đại môn, bọn họ đơn giản cũng không có đi ra ngoài xem xét. Nhưng hiện tại là rạng sáng 2-3 điểm, bên ngoài động tĩnh như cũ không có kết thúc, mà nhà bọn họ cách vách tiền ra, càng là truyền đến một thanh âm vang lên xé trời mà thật lớn tiếng kêu rên. Là Triệu Hồng Diệp. Sau đó, bọn họ hai vợ chồng đã bị đánh thức. Mễ Điểm Điểm cũng bị ảnh hưởng đến, chỉ là không có hoàn toàn thanh tỉnh, bị Thái Kiều Chi hống trong chốc lát sau, liền tiếp tục ngủ đi qua. Nay đại buổi tối, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì, ta đi ra ngoài nhìn xem, A Chi ngươi liền lưu tại trong phòng chăm sóc ba cái hải tử đi. Mễ Húc Quang mặc tốt quần áo, bàn tay ở trên mặt lung tung xoa vài cái, ý đồ làm chính mình ở thanh tỉnh một ít, ngoài miệng một bên còn nghiêm túc dặn dò Thái Kiều Chi. Hắn tổng cảm thấy đêm nay việc này hẳn là không đơn giản, so khoảng thời gian trước Tiền Hải cùng Tống Đào Hoa Đồng Đại Dung kia cọc sự muốn nghiêm trọng nhiều. Hơn nữa, trước hai ngày mới biết được bọn họ công xã phụ cận có bọn buôn người ở hoạt động, hôm nay ban đêm liền phát ra lớn như vậy động tĩnh, này không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Hảo, ngươi đi xem đi, ta ở bên này chờ ngươi. Đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Thái Kiều Chi nói, Mễ Húc Quang tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa. Tối tăm ánh đèn hạ. Thái Kiều Chi ngồi ở bên cạnh bàn suy nghĩ xuất thần, mỗi cách vài phút, nàng liền hướng cửa sổ cùng môn phương hướng xem vài lần, trong lòng chứa đầy lo lắng. không chỉ là Mễ Húc Quang, nàng trong lòng kỳ thật cũng là có dự cảm bất hảo. Đại khái qua 15 phút, Mễ Húc Quang liền vẻ mặt ngưng trọng mà đã trở lại. Chúng ta thôn có hài tử ném, tổng cộng có 3 hộ nhân gia, trong đó 2 nhà phòng ở đều ở cửa thôn phụ cận, còn có một cái liền ở nhà chúng ta cách vách, vứt là tiền giai dung. Mễ Húc Quang đem chính mình hỏi thăm trở về sự tình đơn giản nói một lần. Hắn vừa mới đi đến cách vách đi thời điểm, liền nhìn đến Triệu Hồng Diệp như là hai chân không có sức lực giống nhau ngồi ở trong viện, một bên khóc một bên nói chính mình như thế nào sẽ tưởng được đến cháu gái sẽ tìm không thấy. Triệu Hồng Diệp ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Ngày thường, Tiền Giai Dung thường xuyên liền toàn bộ thôn loạn dạo, ở biết nàng là bị lao thần tiên che chở lúc sau, nhà bọn họ càng là không câu nệ nàng nhất định phải ngốc tại trong nhà, có đôi khi đại buổi tối ra cửa cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì mỗi một lần nàng ra cửa, đều sẽ từ bên ngoài mang về điểm cái gì thứ tốt. Lúc này đây, ở ăn cơm chiều thời điểm không có nhìn đến Tiền Giai Dung thân ảnh, Triệu Hồng Diệp một chút đều không có để ở trong lòng, nghĩ chờ trễ chút, cháu gái khẳng định sẽ chính mình trở về. Nhưng nàng chờ a chờ, chờ a chờ, không chỉ có không có chờ đến Tiền Giai Dung trở về, còn nghe nói trong thôn còn có 2 hộ nhân gia hải tử cũng đột nhiên tìm không thấy. Hải tử mọi người trong nhà nơi nơi đều đi tìm, giữa sườn núi cũng đi qua, mất đi kia 2 cái đều là nghe lời hảo hải tử. Trực tiếp bài trừ cố ý không trở về nhà giấu đi làm đại nhân sốt ruột khả năng tính, vậy chỉ còn lại có không tốt lắm mấy cái khả năng. Hoặc là không cẩn thận bị thương bị nhốt ở thôn nào đó góc. Hoặc là, chính là bị đáng chết chủ ăn mày cấp bắt góc. Nghe nói Tiền Gia Tiền Giai Dung cũng còn không có về nhà, này 2 nhà người liền cùng nhau lại đây, tính toán hỏi một chút Triệu Hồng Diệp mấy người, có biết hay không Tiền Giai Dung ngày thường đều sẽ đi đâu. Cái này, Triệu Hồng Diệp là hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào? Như thế nào liền biến thành bị chủ văn mày bắt cóc đâu? Chuyện này không có khả năng a. Nhà nàng Giai Dung nhiều linh hoạt hài tử a, vẫn là có lao thần tiền che chở, sao có thể bị bắt cóc? Nhất định là này 2 nhà người hợp nhau hỏa lừa gạt nàng, nhất định đúng vậy. Nhưng mà nàng một cái kính truy vấn bài biến, được đến vẫn là giống nhau đáp án, rốt cuộc cả người tay chân rụng rời, phát ngồi ở trên mặt đất. Vô luận Triệu Hồng Diệp trong lòng là cái dạng gì ý tưởng, những người khác đối này một chút đều không biết tình. Bọn họ chỉ cảm thấy này Tiền gia đối trong nhà hài tử cũng quá không chú ý đi, một cái 4 tuổi hài tử đại buổi tối không ở nhà đều sẽ không chủ động đi ra ngoài tìm sao? Loại người này ra sinh cái gì hài tử a? Kia Tiền Giai Dung cũng quá xui xẻo, cư nhiên đầu thai tới rồi nhà bọn họ. Lại nhiều, Mễ Húc Quang liền không có xem đi xuống, hắn đứng ở đám người lúc sau lặng lẽ rời đi. Về đến nhà liền đem chính mình nhìn thấy nghe thấy toàn bộ giảng cho Thái Kiều Chi nghe. Tiếp theo làm Thái Kiều Chi trước tự hành tiêu hóa một chút tin tức này, hắn lại đi ra ngoài một chuyến, cùng Mễ Lao Đầu Mễ Lao Thái, còn có nhị ca nhị tẩu một nhà đều đề ra cái tỉnh. Đến nỗi đại ca cùng đại tẩu, bọn họ hài tử còn ở đại tẩu trong bụng đâu, này đại buổi tối vẫn là làm đại tẩu hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ buổi sáng lại đem việc này theo chân bọn họ giảng một chút là được. Liều xong về sau, Mễ gia đã tỉnh lại các đại nhân cũng không có quay đầu lại đi ngủ. Trong thôn hài tử ném, mặc kệ có phải hay không bị chụp ăn mày cấp bắt góc, toàn thôn già trẻ có thể giúp, đều là sẽ giúp đỡ cùng nhau tìm xem. Quả nhiên không ra Mễ Húc Quang đoán trước, không bao lâu, đại đội trưởng Mễ Phong Thu liền đuổi lại đây, vững vàng thanh quát bảo ngưng lại Triệu Hồng Diệp kêu khóc xu thế, một bên làm chính mình nhi tử Mễ Khánh Vân vội vàng xe chạy nhanh đi chấn trên cục công an báo án, một bên bắt đầu an bài người triển khai thảm thức tìm tòi. Ném hải tử kia 2 hộ nhân ra, lau khô nước mắt, đi đầu xông vào phía trước, so bất luận kẻ nào đều phải tích cực. Triệu Hồng Diệp vừa thấy, cũng không công phu tiếp tục hoài nghi việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự, thúc giục không tình nguyện Tiền Hải chạy nhanh cùng qua đi. Tiền Hải có chút mệt rã rời, hắn mới từ chiếu bạc hạ xuống dưới không bao lâu đâu, muốn cho Vân Nga đi tìm, chính mình về phòng ngủ bù. Triệu Hồng Diệp không vui, lôi kéo lô thai hắn thiếu hảo chút lời nói, trọng điểm xông ra nhà bọn họ hiện tại dễ chịu nhật tử nhưng toàn lại Tiền Giai Dung, nếu là nàng ra cái gì ngoài ý muốn, nhà bọn họ là phải về đầu tiếp tục cùng Tây Bắc Phong sao. Nhớ tới trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử, Tiền Hải sâu ngủ lập tức liền dọa chạy, lon ton mà đi theo đại bộ đội phía sau, nỗ lực tìm người đi. Ném 3 cái hải tử, phong an đại đội triển khai tích cực tự cứu. Mà bọn họ không biết chính là, ở bọn họ bắt đầu nỗ lực tìm người thời điểm, trấn trên cục công an cũng đã trải qua 100 cây ngàn đắng, rốt cuộc định vị tới rồi bọn buôn người mới nhất cứ điểm. Cơ hồ toàn bộ cục công an nhân thủ toàn bộ xuất động, ở cái kia thường thường vô kỳ thấp bé nhà trệ chung quanh mai phục lên. Kiên nhận chờ đợi một cái nhất thích hợp thời cơ, cấp bên trong người một cái xuất kỳ bất ý đả kích. Tiền Giai Dung là ở một mảnh thấp giọng khóc thút thít trung tỉnh lại. Thanh tỉnh qua đi, nàng chỉ cảm thấy đầu mình buồn nặng nề trầm, giống như có một cái đại hào bao nylon gắn vào nàng đỉnh đầu, bên tai là từng đợt tiếng vọng. Hơi chút thích ứng một chút loại cảm giác này sau, nàng ký ức cũng đã trở lại. Lúc ấy là chạng vạng, nàng ở khoảng cách cửa thôn cách đó không xa một cái chân núi hoạt động, kiểm kê chính mình phía trước ở thôn người trước mặt soát xong tồn tại cảm sau tổng cộng đạt được hảo cảm giá trị, tính toán đến lúc đó đổi điểm thịt lấy về ra đi ăn. Phải biết rằng, từ nàng hảo cảm giá trị bị không thể hiểu được khấu trừ một tuyệt bút, còn rằng co vài thiên về sau, hôm nay thu hoạch, đã xa xa vượt qua trước một tuần tổng hòa. Đây là rất tốt sự a, đáng giá đổi điểm ăn ngon chúc mừng một chút. Bởi vì muốn từ hệ thống đổi ra đồ vật, không thể làm những người khác thấy, tiền giai dung liền hướng chân núi ẩn nấp chỗ đi đến. Ở nào đó lơ đãng quay đầu lại, khoe mắt dư quang giống như thấy được một cái chợt lóe rồi biến mất bóng người, nhưng nàng cũng không có đem phía sau bóng người để ở trong lòng, chỉ tưởng ngẫu nhiên trải qua thôn người. Chính là thức mau, nàng liền biết không phải. Một khối mặt trên có kỳ quái khí vị khăn tay đột nhiên bưng kín nàng miệng mũi, nàng một cái phản ứng không kịp, đột nhiên hút vào một ngụm, ngay sau đó, đầu liền choáng váng lên. Ở hoàn toàn vượng mê phía trước, nàng giống như còn nghe được một cái quen thai thanh âm lẩm bẩm nói một câu, nha đầu này cũng không tồi, tuy rằng không có phía trước ở trên đường gặp được cái kia tới đẹp, nhưng cũng có thể. Thiền Giai Dung. Không phải, nếu ghét bỏ, ngươi lại có thể không cần bắt ta à, có bản lĩnh đi bắt cái kia lớn lên đẹp à. Thanh tỉnh qua đi lại hồi tưởng khởi câu nói kia, Tiền Giai Dung như cũ cảm thấy tức giận bất bình. Nàng nơi nào so nhân ra kém lạc. Tiền Giai Dung hắc một khuôn mặt, không rên một tiếng mà ngồi ở trong một góc. Bên cạnh có người tiếng khóc hơi chút lớn chút, nàng còn ác thanh ác khí mà dỗi một câu, khóc cái gì khóc, hiện tại khóc hữu dụng sao. Liền biết khóc. Mắng xong người, nàng cũng không đi quản bên cạnh người phản ứng, nhíu mày suy tư lên. Tình huống hiện tại hiển nhiên là bất lợi với nàng, thực rõ ràng. Nàng là bị người dùng ngông hãn dược mê choáng mang đi. Xem phụ cận tất cả đều là cùng nàng không sai biệt lắm đại hài tử, Tiền Giai Dung đoán được bắt cóc nàng người hẳn là một đám vài cá nhân. Hiện tại nên làm như thế nào, mới có thể từ đám người thuộc hạ đào tàu đâu. Tiền Giai Dung một bên âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh, một bên ở hệ thống bên trong tìm tòi nổi lên có thể trợ giúp nàng chạy trốn các loại đạo cụ. Trong lòng may mắn buổi chiều thời điểm kiếm lời rất nhiều hảo cảm giá trị, không đến mức tưởng mua đồ vật không có tiền mua. Đến nỗi những cái đó cùng nàng cùng nhau bị quải tiểu hài tử. Tiền Giai Dung trong bóng đêm nhíu môi, nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, những người khác càng là quản không được. Cách ngồi ở Tiền Giai Dung bên cạnh chính là cái so nàng muốn lớn hơn một ít nữ hài tử, hai người lẫn nhau không quen biết, bị như vậy một hùng, nữ hài tử kia trực tiếp đánh cái khóc cách. Rồi sau đó, liền khóc đến lớn hơn nữa thanh. Mọi người đều biết, tiếng khóc là sẽ lây bệnh, thực mau, ánh sáng mỏng manh tầng hầm ngầm nội, tiếng khóc ngay cả thành một mảnh. Tiền Giai Dung cau mày, không thể nhịn được nữa, duỗi tay bưng kín chính mình lỗ thai. Phụ trách trông coi đám hải tử này người cũng cảm thấy một cái đầu hai cái đại, có nghĩ thầm chảo hai cái khóc đến lợi hại nhất giết gà dọa khỉ, nhưng là nghĩ đến lao đại trước đó báo cho quá, bọn họ lập tức liền phải rời đi cái này địa phương, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ở cái này thời điểm mấu chốt, nhất định không thể lại làm ra quá lớn động tĩnh. Người nọ đứng dậy, hung thần ác sát mà tức giận mắng một câu. Chờ những cái đó hải tử trên mặt treo nước mắt đỉnh chỉ khóc thút thít, vừa lòng gật gật đầu, ra giam giữ bọn họ phòng, giữ cửa khóa trụ sau, quyết định đi lên bên ngoài hít thở không khí. Nhưng mà hắn vừa mới đi lên đi, quan đến kín mít đại môn đã bị người từ bên ngoài phá hủy, một đám trong tay cầm vũ khí người vọt tiến vào. Công an, không được núp nhích, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống. Đệ 112 chương. Phong An đại đội bị bắt cóc ba cái hải tử, cùng với chấn trên cùng mặt khác quanh thân đại đội bị bắt cóc bọn nhỏ. Tại đây một ngày sáng sớm, đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về chính mình ra. Mễ Khánh Vân giá xe bỏ đuổi tới trấn trên cục công an, vừa vặn liền đuổi kịp cục công an các đồng chí ở bắt giữ đến phạm nhân, cùng kiểm kê mất tích bọn nhỏ nhân số, lúc ấy hắn liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là, bọn họ thôn hài tử mất đi sự tình, quả nhiên không phải ngẫu nhiên phát sinh. Đây là liền cùng hắn đường đệ Mễ Húc Quang ở vừa ra đến trước cửa cùng hắn nói giống nhau, trấn trên cũng có hài tử mất đi. Phỏng chừng là chụp ăn mày phạm phải ác sự, sớm một chút đi báo án tương đối hiện thực. Thì chính là, cục cảnh sát các đồng chí sớm bố trí hảo hết thảy, đem những cái đó nên thiên lôi đánh xuống tên vô lại toàn bộ bắt giữ quy án, mà bị bắt đi bọn nhỏ, cũng đều toàn bộ tìm được, một cái đều không có rơi xuống. Xe bỏ cũng không có ở cục công an cửa dừng lại lâu lắm, liền chở ba cái bị một đêm kinh hách hải tử chuẩn bị khởi hành đi trở về. Có một người cục công an đồng chí cùng đi cùng nhau, đi theo trở về công đạo chút sự tình. Tiền Giai Dung ngồi ở xe bò thượng, mông phía dưới lúc lắc, đang ở phát ngốc đâu. Hôm nay ban đêm phát sinh sự tình, từ bị quải, bị tạm giam, bị đau mắng, cuối cùng bị giải cứu, toàn bộ quá trình thật giống như tiến vào mau vào hình thức, nàng cũng chưa tới kịp tự cứu, đã bị cục công an cấp cứu ra. Này tính cái gì? Nàng cái này thiên mệnh chi nữ phô trương một chút đều không có sao. Căn cứ Tiền Giai Dung dĩ vãng xem qua tiểu thuyết kinh nghiệm, chuyện này phát triển chẳng lẽ không nên là nàng cái này vai chính, dựa vào trong tay hệ thống cùng bên trong các loại đạo cụ, vận dụng thông minh tài trí, dẫn dắt sở hữu tiểu hài tử thoát ly khó khăn sao? Cuối cùng, mới là công an nhóm khoan thai tới muộn, đem đang ở nỗ lực chạy trốn bọn nhỏ mang về an toàn địa phương, chính nghĩa thiết chủ ý gõ hướng đám kia bọn buôn người. Mà nàng cái này ở toàn bộ sự kiện trung phát huy ra thật lớn tác dụng 4 tuổi nữ đồng, liền sẽ đã chịu toàn công xã, thậm chí toàn tỉnh, cả nước bốn phía biểu dương, danh lợi song thu, như vậy mới đối sao. Hiện tại, liền này, Tiền Giai Dung tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, cũng không phải nói có người tới cứu bọn họ không tốt, nhưng nàng hoàn toàn không có biểu hiện cơ hội, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình chỉ là một cái râu ria người qua đường giáp. Thói quen chính mình đặc thù, tâm lý chênh lệch không cần quá lớn. Vì thế, đương đi theo bọn họ cùng nhau trở về cục công an nhân viên công tác vô tình bên trong một cái quay đầu, nhìn đến vững vàng khuôn mặt nhỏ, không rên một tiếng Tiền Giai Dung lúc sau, nhịn không được liền tán một tiếng, này nữ hoa hoa cũng thật đủ bình tĩnh, gặp chuyện lâm nguy không sợ, là cái làm tốt lắm. Tiền Giai Dung vừa nghe, càng buồn bực, nàng muốn lại không phải miệng thượng khích lệ. Thân mình hướng bên cạnh sườn sườn, không hề đối mặt người kia. Ha ha, ngươi xem nàng cư nhiên còn thẹn thùng thượng người nọ còn không biết chính mình bị một cái tiểu nữ hài ghét bỏ, còn ở tiếp tục nói. Mễ Khánh Vân quay đầu lại nhìn Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, cảm thấy nàng giống như là có chút sinh khí, lại không biết nàng là ở vì cái gì sinh khí, chạy nhanh nói chuyện đem lực chú ý cấp chuyển đi. Ha ha, đứa nhỏ này vẫn luôn đều rất nội hướng thẹn thùng. Chúng ta lập tức liền phải tới rồi, đồng chí đợi chút yêu cầu chúng ta đại đội làm những gì đây. Nói đến chính sự, phía trước còn ở rêu cợt Tiền Giai Dung người một chút thu hồi trên mặt tươi cười, trở nên đứng đắn nhiều, chờ chúng ta tới rồi đại đội, trước đêm này ba cái hải tử đưa về nhà bọn họ, sau đó làm đại đội trưởng hỗ trợ triệu tập một chút người, chúng ta ở trên quảng trường mở họp, tuyên truyền giảng giải. Đến nỗi tuyên truyền giảng giải cái gì nội dung, đương nhiên là xem trọng nhà mình hải tử, tùy thời lưu ý hải tử hướng đi nhắc nhở lại. Bởi vì nửa đêm bị bừng tỉnh quá một lần, tuy rằng nói lúc sau lại đã ngủ, nhưng tới rồi thường lui tới nên lên cửa hàng, Mễ Điểm Điểm như cũng là ngủ không tỉnh bộ dáng. Thái Kiều Chi suy xét đến hải tử con nhỏ, cũng không cường lôi kéo nàng rời giường, tùy ý nàng lại ngủ trong chốc lát. Chờ đến Mễ Điểm Điểm hoàn toàn thanh tỉnh, từ trên giường bỏ dậy, bên ngoài tuyên truyền giảng giải sẽ đã sớm kết thúc, nàng cũng chỉ có thể từ mãi mãi cùng đại bá mâu trong miệng nghe được một ít đôi câu vài lời. Nguyên lai, ban đêm kia một trận hoảng loạn, là bởi vì bọn họ đại đội ném hài tử, trong đó còn bao gồm Tiền Giai Dung ở bên trong. Trong bất hạnh vạn hạnh, này ba cái hài tử ở mất đi một đêm sau, đã bị Nguyên Mâu Nguyên Dạng giải cứu ra tới, hiện tại đều đi trở về từng người trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mà đám kia bắt đi trong thôn ba cái tiểu hài tử, phía trước cũng bắt đi quá thần thần đệ đệ tên vô lại nhóm, đã bị chính nghĩa sứ giả, cục công an thúc thúc nhóm toàn bộ bắt được lạc, bọn họ không bao giờ có thể làm chuyện xấu lạc. Muốn ta nói, những người này nên toàn chộp tới ban chết. Này đều làm sự tình gì à, đem hảo hảo hài tử ngạnh sinh sinh từ cha mẹ bên người mang đi, còn không biết muốn đem hài tử mang đi nơi nào đâu, đều là nương cha mẹ ruột dưỡng, bọn họ làm như vậy cũng không sợ bị trời phạt. Mễ Lao Thái lòng đầy căm phẫn mà phát biểu chính mình cái nhìn. Đối với chuyện này, nàng là thật sự cảm thấy thực phẫn nộ, đem việc này đại nhập đến trên người mình, cảm giác nắm tay đều phải ngạnh. Nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, quần áo và táo lại bị con dâu cả lặng lẽ kéo lại. Mẹ! Ngươi mau xem Điểm Điểm trong thanh âm tràn ngập vô tận lo lắng. Mễ Lao Thái nghe vậy vọng qua đi, thân mình đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Điểm Điểm, ngươi như thế nào khóc? Không biết từ khi nào bắt đầu, Mễ Điểm Điểm trong mắt nước mắt bắt đầu đại viên chảy xuống, lại cố tình khóc đến vô thanh vô tức, mở to con mắt như là không có linh hồn bút bê Tây Dương giống nhau, nhìn thực sự làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Mễ Lao Thái bị hoảng sợ, cũng bất chấp sinh khí, chạy nhanh đem Mễ Điểm Điểm ôm vào trong lòng ngực. Lại là hống lại là ôm. Nhưng lăng là như thế, Mễ Điểm Điểm cũng qua vài phút mới dần dần có đáp lại. Như là đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, nước mắt thu phóng tự nhiên, Mễ Điểm Điểm chớp chớp có chút phiếm toan đôi mắt, cảm giác có chút kỳ quái, liền dùng mu bàn tay ở đôi mắt thượng lau một chút. Gì, ta như thế nào khóc lạc? Ủy khuất ba ba tiểu nại âm, lại nói làm người dở khóc dở cười nói. Mễ Lao Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên giúp đỡ nàng lau nước mắt thủy, một bên hỏi dò, người đứa nhỏ này khóc không khóc chính mình không biết. Vừa mới thật đúng là dọa hư mãi mãi cùng ngươi đại bá mẫu, ngươi mau hảo hảo ngẫm lại, ngươi vì cái gì muốn khóc. Nghe xong Mễ Lao Thái nói, Mễ Điểm Điểm lập tức rối rắm thượng, nói thật, nàng chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, vừa mới vì cái gì sẽ đột nhiên khóc lên. Lúc ấy, nàng nghe được đám kia người xấu bị toàn bộ bắt lấy, sở hữu hải tử đều bị cứu ra sau, trong lòng liền cảm thấy thật là cao hứng, phi thường cao hứng, có một loại tiềm tàng dưới đáy lòng buồn bực trong nháy mắt tan thành mây khói cảm giác. Sau đó, liền không chịu khống chế mà khóc lên. Nước mắt từng giọt chảy xuống, hốc mắt đều là nhiệt nhiệt tê ẩm, nhưng là nàng một chút đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác hảo vui sướng, thật thoải mái. Thằng đến mãi mãi hỏi, nàng mới ngạc nhiên phản ứng lại đây, đúng vậy, nàng vì cái gì muốn khóc ca. Liền tính là thế những cái đó các bạn nhỏ cao hứng, cũng nên là cười, mà không phải khóc ca. Cho nên nói đến cùng sao lại thế này, hảo kỳ quái nga. Trắng non bánh bao trên mặt tất cả đều là rồi rắm, lâm vào khả nghi trầm mặc. Ở Mễ Điểm Điểm không biết dưới tình huống, ở vào nàng ý thức giữa thủy tinh cầu một trận mà tản ra nhu hòa bạch quang. Này đó bạch quang như là có chính mình ý thức, một chút tiến vào Mễ Điểm Điểm toàn thân các bộ vị, lấy một loại thong thả tiết tấu thay đổi cái gì. Cùng lúc đó, thủy tinh cầu cũng yên lặng đem Mễ Điểm Điểm đời trước không tốt ký ức lại che đậy mấy tầng, làm nàng rất khó lại hồi tưởng lên. Ngược lại là linh hồn phiêu đãng kia một năm điểm điểm tích tích, còn lưu tại Mễ Điểm Điểm trong ấn tượng, ngẫu nhiên nhớ tới, liền sẽ nhịn không được lộ ra thả lỏng tươi cười. Đến nỗi những cái đó không tốt ký ức, thủy tinh cầu tính toán trở về sau Mễ Điểm Điểm trưởng thành, lại cho nàng thả ra. Nói vậy chờ tới rồi lúc ấy, Mễ Điểm Điểm không bao giờ sẽ bởi vì kia đoạn không tốt hồi ức cảm thấy thống khổ cùng ủy khuất. Điểm Điểm à, cầu ca ta có thể vì ngươi làm liền như vậy ha, ngươi nhưng nhất định phải trường điểm tâm, hảo hảo sinh hoạt đi xuống nha. Mượt mà thủy tinh cầu thể thượng, mọc ra hai cái tinh tế đường cong, phía cuối vẫn là cái vòng tròn vòng hình dạng, đầu tiên là giống như lớn lên ở đáy nước hải tảo vũ động trong chốc lát, lúc sau mới làm ra một cái chống nạnh động tác, bộ dáng ngạo kiểu đến không được. Mễ Điểm Điểm nâng đầu suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận chính mình phía trước rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì thế cơ linh đầu nhỏ vừa động, tác dụng một cái dầu cao vạn kim giống nhau đáp án, ta cũng không biết nha, có thể là do lớn, mê ta đôi mắt. Nàng phía trước xem qua phim truyền hình đoạn, liền có nữ chính như vậy cùng nam chính nói qua, nam chính còn tin. Cho nên nàng hiện tại cùng mãi mãi còn có đại bá mâu nói, các nàng hẳn là cũng sẽ tin tưởng đi. Mễ Lao Thái, Thái Tiểu Đào, đứa nhỏ này, nhìn nhưng cơ linh, nói như thế nào ra tới nói ngây ngốc. Cuối cùng, Mễ Lao Thái cũng vô pháp từ nhỏ cháu gái trong miệng hỏi ra cái gì đáp án, chỉ có thể bất đắc dĩ mà giúp nàng lau khô trên mặt nước mắt, lại canh giữ ở nàng bên người coi chừng toàn bộ buổi sáng. Mới phóng Mễ Điểm Điểm đi cách vách tìm Đường Lâm Khê chơi. Hai cái tiểu gia hỏa mới vừa gặp mặt, Đường Lâm Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra Mễ Điểm Điểm phía trước đã khóc, vội vàng quan tâm hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì. Mễ Điểm Điểm phía trước không có phát hiện mãi mãi cùng đại bá mâu nghe được nàng sau khi giải thích khác thường, lại dùng cùng cái lý do cấp Đường Lâm Khê giải thích một lần. Đường Lâm Khê trên trán hắc tuyến lập tức liền xuống dưới, thập phần ngay thẳng nói, Điểm Điểm muội muội, hôm nay thời tiết thực hảo, bên ngoài một tia phong đều không có. Càng đừng nói là ở nhà mặt lạp, ngươi là như thế nào bị gió cắt thổi mê đôi mắt. Nhìn tiểu đồng bọn lòng hiếu học thập phần tràn đầy hai mắt, Mễ Điểm Điểm hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình tựa hồ làm kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng trước mắt tối sầm, xong rồi, nàng phải bị cho rằng là tiểu ngu ngốc lạp. Đường ca ca, chúng ta không nói cái này đi, ta hiện tại cũng chưa ở khóc. Mễ Điểm Điểm cổ cổ gương mặt, kéo Đường Lâm Khê liền tưởng cùng hắn đi bên ngoài chơi. Đường Lâm Khê đem nàng ngăn cản xuống dưới. Buổi sáng trong thôn đại sự Đường Lâm Khê đều đã nghe nói, hắn liền cảm thấy hiện tại bên ngoài thập phần nguy hiểm, bọn họ hai tiểu hài tử, tay không tấc sát, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Liền tính muốn đi bên ngoài chơi, cũng có thể chờ đến Thanh Thanh tỷ Thiên Hạo ca bọn họ chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, một đám tiểu hài tử cùng nhau ra cửa tương đối hảo. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mễ Điểm Điểm nghe, Mễ Điểm Điểm tưởng tượng cũng là, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, hai người liền quyết định hôm nay không ra khỏi cửa, liền ở nhà chơi đi. Nhưng mà chơi cũng không có thể chơi quá dài thời gian. Buổi chiều một chút nhiều thời điểm, Ôn Thiết Quân người một nhà mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, trực tiếp đã tìm tới cửa. Ôn Thiết Quân phương hướng cảm cùng trí nhớ đều không tồi, phía trước lần đó là bị Mẹ Húc Quang mang theo quá khứ Mẹ ra, lúc này đây, từ hắn mang theo chính mình mọi người trong nhà, cũng một đường thập phần thông thuận mà sờ đến Mẹ ra trước đại môn. Chính là nơi này, này nói đại hắc môn ta nhận được, đen sỉ miễn bản nhiều đặc biệt lạc. Ôn Thiết Quân khoe khoang mà gõ vang đại hắc môn, hướng bên trong kêu, có người sao? Tới tới. Mễ Lao Thái nghe được cửa truyền đến động tĩnh liền đi nhanh ra tới mở cửa, vừa mở ra môn, nhìn đến cửa đứng bốn người, trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật, trực tiếp bị dọa đến sau này lui một đi nhanh. Chờ hơi chút chấn định một ít, nàng liền nhận ra người đến là phía trước gặp qua Ôn Thiết Quân hai vợ chồng, Ôn Mộng Thần, cùng với một cái không quen biết lao gia tử. Bất quá theo nàng suy đoán, này hẳn là Ôn Thiết Quân phụ thân, hai người mặt mày vẫn là rất giống. Các ngươi đây là Mễ Lao Thái ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt tươi cười Ôn Thiết Quân, lại cúi đầu xem bọn hắn trong tay đồ vật, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng đã quên làm cho bọn họ đi trước tiến vào. Cũng may Ôn Thiết Quân đối Mễ Lao Thái thập phần nhiệt tình, trực tiếp tự quen thuộc mà dẫn dắt chính mình ra môn người bước vào Mễ gia đại môn, đem cửa đóng lại sau, mới cười giải thích vài câu, "Đại nương, chúng ta một nhà đây là chuyên môn chạy tới cảm ơn các ngươi trợ giúp, Mễ huynh đệ hắn ở nhà sao? Nếu không trước làm chúng ta đem đồ vật cấp bông, còn đừng nói, một đường mang lại đây rất chậm." Nghe Ôn Thiết Quân nói, Mễ Lao Thái chỉ cảm thấy sọ não một trận đau, hơi có chút vô ngữ mà nhìn vui tươi hớn hở Ôn Thiết Quân liếc mắt một cái, nhưng người làm cho bọn họ tiên tiến phòng, nghỉ ngơi một chút, chính mình đi cách vách hô Mễ Điểm Điểm về nhà, lại tự mình đi điền vùng biên cương đầu chạy một chuyến, đem đang ở ngoài ruộng huy hãn con thứ ba cấp sách trở về. Việc này vẫn là lưu trữ Mễ Húc Quang bản thân đau đầu đi. Nàng hiện tại nhớ tới Ôn Thiết Quân bọn họ một nhà mang lại đây đồ vật, còn cảm giác chóng mặt nhức đầu đâu, thứ này, cũng quá nhiều đi. Vừa mới bắt đầu, Mễ Húc Quang nghe Mễ Lao Thái nói Ôn Thiết Quân một nhà lại đây, trong lòng còn rất bình tĩnh, nhưng là nghe nói bọn họ tới liền tới, còn mang theo một đống lễ vật nói muốn cảm tạ bọn họ thời điểm, áp lực lập tức liền lên đây. Hắn tự giác bọn họ bang đều là khả năng cho phép tiểu đội, như thế nào không biết xấu hổ làm Ôn Thiết Quân một nhà như vậy tiêu pha đâu. Mẹ ơi! Ngươi nên sẽ không đã đem vài thứ kia nhận lấy đi. Mễ Húc Quang run rẩy thanh âm hỏi. Mễ Lao Thái trắng nhi tử liếc mắt một cái, lại ở trên người hắn đánh một chút, tức giận mà nói, mẹ ngươi ta là như vậy ham món lợi nhỏ người sao, nên chúng ta tự nhiên sẽ nhận lấy, chính là không nên chúng ta, ngươi nào một lần thấy ta nhận lấy quá. Mễ Húc Quang trong lòng chửi thầm, muốn nhìn đến, cũng đến có cơ hội này à, thường lui tới bọn họ gặp được, không đều là ở nên chúng ta này một phạm chủ trong vòng sao. Hai mẹ con một đường không nói chuyện, hướng về nhà trên đường tiến đến. Mà ở Mễ gia, Mễ Điểm Điểm nhưng không thèm để ý Ôn Ngộng Thần cha mẹ còn có ra ra mang đến cái gì, nhìn đến hai ngày không gặp tiểu đồng bọn, nàng mới vừa bước vào gia môn, liền cao hứng phấn chấn mà cùng người đánh lên tiếp đón, thần thần đệ đệ. Ôn Ngộng Thần kỳ thật cũng đang ở nơi nơi tìm Mễ Điểm Điểm thân ảnh, nghe được nàng thanh âm hướng cửa vừa thấy, liền phát hiện nàng tồn tại, lập tức ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười đón đi lên, "Điểm Điểm tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nga." Tỷ đệ hai cựu biệt gặp lại hình ảnh, có thể nói cảm động đất trời. Ôn Hỷ Dân nguyên bản là ngồi ở khoảng cách cửa không xa ghế trên, chính vẻ mặt hiếm lạ mà đánh giá này tòa nông gia tiểu viện đâu, nhìn đến Mễ Điểm Điểm một đường chạy vào, thâm tình mà kêu gọi chính mình tiểu tôn tử, xuất phát từ đối nàng tò mò, liền theo thanh âm nhìn qua đi. Nay vừa thấy nhưng đến không được, nghĩ thầm này nữ hoa hoa lớn lên cũng thật không kém, nếu là thật có thể cùng nhà bọn họ nhận cái kết nghĩa, hắn không phải bạch nhặt một cái xinh đẹp tiểu cháu gái. Nghĩ đến đây, lão gia tử không khỏi ám chọc chọc mà kế hoạch lên. Đệ 113 chương. Đường Mễ Lao Thái cùng Mễ Húc Quang chạy về ra thời điểm, liền nhìn đến Mễ Điểm Điểm cùng Ôn Ngộng Thần hai người, chính dọn một trường tiểu băng ghế, một tả một hữu ngồi ở một cái lạ mắt lao gia tử bên cạnh, ba người nói được kêu kêu một cái náo nhiệt. Ngược lại là bụng hơi đột, có chút dựng tương thái tiểu đào làm chủ nhân ra, cùng Ôn Thiết Quân Phương Lệ Toa hai người nhìn nhau không nói gì, lúng ta lúng túng mà ngồi ở bên kia, dáng ngồi muốn đa đoan đang có đa đoan chính. Dễ dàng cũng không dám tùy tiện động một chút. Thật sự là không thế nào quen thuộc, cũng không biết liêu chút cái gì a. Nhìn đến bà cùng chú em tiến vào, Thái Tiểu Đào như được đại xá, chạy nhanh đứng lên, đem sân nhà nhường cho hai người. Mễ Lao Thái vây vây tay, làm Thái Tiểu Đào tưởng về phòng nghỉ ngơi liền về đi, chính mình còn lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Mễ Điểm Điểm bọn họ kia chỗ. Càng thêm chuẩn xác, hẳn là đầu hướng cái kia cười đến vẻ mặt vui tươi hớn hở lao gia tử. Mễ Lao Thái nội tâm dâng lên cảnh giác tâm. Cái này lao gia tử, nàng như thế nào cảm giác rất đúng phương thực thích nhà bọn họ tiểu cháu gái, nhìn này cười, cùng nhạc nở hoa dường như. Bất quá cũng may, Điềm Điềm là nhà bọn họ, ai cũng đoạt không đi. Mễ Lao Thái lại có chút đắc ý, lại lần nữa nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi lại thích Điềm Điềm cũng không phải ngươi cháu gái, chỉ có làm xem phân. Mễ Lao Thái rất là đắc ý. Này xương, Mễ Húc Quang đã cùng Ôn Thiết Quân giao lưu thượng. Ôn đồng chí, các ngươi tới liền tới bái. Như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Mễ Húc Quang đã thấy được chất đống ở góc tường những cái đó quà tặng, âm thầm vì Ôn Thiết Quân một nhà hào phóng kinh hãi, tự giác bọn họ trợ giúp cũng không đáng giá nhiều như vậy lễ vật, có nghĩ thầm làm Ôn Thiết Quân rời đi thời điểm đều mang về. Ôn Thiết Quân vừa nghe liền đoán được Mễ Húc Quang ý tứ trong lời nói, nghĩ thầm gia nhân này cũng quá sẽ không tranh công, nếu là đặt ở người bình thường ra, gặp được sự tình có thể hay không chủ động trợ giúp trước không nói. Có người chủ động đưa tạ lễ khẳng định là tùy ý thoái thác vài cái liền nhận lấy tới, sao có thể sẽ như vậy kiên định mà muốn cự tuyệt. Chính là Mễ Húc Quang kiên định, hắn liền so Mễ Húc Quang muốn càng thêm kiên định. Hai người thoái thác tới thoái thác đi, Lăng là đem cự tuyệt cùng khuyên nhận lấy nói thành vừa ra tuồng, đem những người khác người xem đến sửng sốt, bất chi bất giác liền dừng đỉnh đầu thượng động tác, nghiêm túc xem nổi lên bọn họ lên ta hướng. Hai người cũng là phía trên, cư nhiên không có chú ý tới chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lên, đại gia ánh mắt hứng thú mười phần, mùi ngon mà nhìn bọn họ biểu diễn. Đã thành công hội hợp ba cái tiểu gia hỏa, càng là hướng tả, hướng hữu, hướng tả, hướng hữu, xem đến không kịp nhìn, tranh thủ không bỏ lỡ Mễ Húc Quang cùng Ôn Thiết Quân trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Cũng không biết hai phụt đột nhiên cười lên tiếng, thực mau, tất cả mọi người nhịn không được, cười ha ha lên, đem hai cái đại nam nhân hoảng sợ, vẻ mặt ngốc mà nhìn cuồng tiếu mấy người. Không phải, các ngươi đột nhiên cười thành như vậy, chúng ta thực hoảng loạn A. Hoa một phút thời gian, hiểu biết này nhóm người vì cái gì muốn cười lúc sau, Mễ Húc Quang cùng Ôn Thiết Quân hai người vô ngữ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài một hơi. Mễ huynh đệ, ta trưởng ngươi vài tuổi, ngươi trực tiếp kêu ta một tiếng ca đi. Ta xem A. Mấy thứ này ngươi liền nhận lấy đến đây đi, tuy rằng ngươi cảm thấy các ngươi chỉ là tùy tay giúp chúng ta một phen, nhưng ở chúng ta cả nhà xem ra, các ngươi bang đều là đại ân, nếu không phải các ngươi, nói không chừng thần thần liền sẽ tại giã ngoại gặp được sinh mệnh nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta một nhà cũng không biết sẽ biến thành thế nào đâu, các ngươi nếu là không thu hạ chúng ta tạ lễ, chúng ta trong lòng cũng không chịu nổi a, vì làm mọi người đều an tâm, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Ôn Thiết Quân nói, đúng rồi, Mễ thúc thúc. Ôn Mộng Thần chạy tới ôm lấy phụ thân đùi, manh ý mười phần mà nhìn về phía Mễ Húc Quang, bên trong còn có thần thần cấp điểm điểm tỷ tỷ còn có mặt khác các ca ca tỷ tỷ chọn lễ vật, ngươi nếu là không thu hạ, thần thần sẽ hảo khổ sở. Ôn Thiết Quân bất thời giờ cho nhi tử một cái tán dương ánh mắt, làm tốt lắm, chính là như vậy, nỗ lực mềm hóa đối phương thái độ. Mễ Húc Quang trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới, kia thành, Ôn ca, hôm nay các ngươi mang đến tạ lễ nhà của chúng ta liền nhận lấy. Về sau nhưng ngàn vạn không cần lại đưa mặt khác đồ vật lạc, thật sự là quá tiêu pha. Hôm nay thời gian còn sớm, các ngươi ở nhà ta cơm nước xong lại trở về, thế nào? Ôn Thiết Quân một nhà vui vẻ đồng ý vừa lúc, bọn họ còn có một việc nghẹn ở trong lòng, không biết nên ở khi nào nói đi. Trên bàn cơm, chờ mọi người đều ăn uống no đủ, cảnh giác tâm yếu nhất thời điểm, nói không chừng bọn họ thỉnh cầu liền sẽ bị đáp ứng xuống dưới. Lúc sau, Mễ Húc Quang liền không có lại đi bắt đầu làm việc. Làm ơn Mễ Lao Thái giúp chính mình đi theo đại đội trưởng nói một tiếng sau, liền lưu tại trong nhà tiếp đón Ôn Thiết Quân một nhà. Hắn cũng ở Ôn Thiết Quân giới thiệu hạ nhận thức Ôn Hỷ Dân, còn phải biết Ôn lão gia tử cư nhiên là trấn trên chế y xưởng xưởng trưởng, đối bọn họ một nhà thái độ lập tức liền bó tay bó chân lên. Ôn Hỷ Dân cũng coi như là một cái khôn khéo lao nhân, lập tức liền phát giác Mễ Húc Quang không được tự nhiên, cười nói mấy câu, làm hắn liền cùng phía trước như vậy ở chung là được, không cần cảm thấy hắn là nhiều lợi hại, quyền lực bao lớn người. Mễ Húc Quang ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, cũng chậm rãi hoán lại đây, bình phục hạ tâm tình, liền cười tỏ vẻ chính mình đã biết. Bất quá ở lúc sau ở chung chung, hắn đối Ôn Hỷ Dân vẫn là vô ý thức mà kính trọng vài phần. Xem hắn như thế, Ôn Hỷ Dân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ nghĩ trở về sau tiếp xúc nhiều, khẳng định có thể chậm rãi bung ra. Làm tiểu hài tử, Mễ Điểm Điểm liền có vẻ tự tại nhiều, nàng cùng từ bên ngoài chơi hảo trở về Mễ Thiên Ân cùng nhau, đi theo Ôn Mộng Thần phía sau. Như là ở tàng bảo trong động thám hiểm giống nhau, bắt đầu tìm khởi bảo tới. Ôn Mộng Thần cấp Mễ gia tiểu hài tử chọn lễ vật, theo hắn theo như lời lấy thực dụng là chủ. Khi bọn hắn mở ra cái thứ nhất lễ vật đóng gói sau, liền biết cái này thực dụng, cung cấp vì thế ăn ngon. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, một đại bao đại bạch thỏ kẹo sữa, một đại bao hồng tôm tô đường, hai đại vại dùng hộp sắt đóng gói bánh quy, năm cái nước đường đồ hộp, một bao thơm ngào ngạt còn mang theo điểm độ ấm đường đỏ bánh trung thu. Cư nhiên còn có một cái túi to bắp rang. Mở ra túi, bắp rang vàng và giòn thơm ngọt tư vị lập tức từ bên trong chui ra tới. Ở đây ba cái hải tử động tác nhất trí nuốt nước miếng. Ôn Mộng Thần ra vẻ chấn định, đem hai tay đều vói vào trong túi, bắt hai thanh bắp rang, phân biệt bỏ vào Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân trong tay, thúc giục bọn họ thử xem hương vị thế nào. Sau đó chính mình cũng hướng trong bắt một tiểu viên quý trọng mà ăn lên. Mễ Điểm Điểm rất là tâm động. Hoặc Ôn Mộng Thần bộ dáng vê khởi một viên bỏ vào trong miệng, bao vây ở bắp rang ngoại một tầng cạ dẹ mèo nháy mắt hòa tan thành ngọt tư tư thủy, hàm răng nhẹ nhàng cắn hạ, trong miệng phát ra gần như không thể nghe thấy kéo cái thanh, no đủ viên viên bị cắn bẹp, nghiền nát, nuốt vào bụng chung. Cơ hồ là trước tiên, Mễ Điểm Điểm liền yêu cái này tên là bắp rang thức ăn, một viên ăn đến vui vẻ cực kỳ. Cùng nàng giống nhau còn có Mễ Thiên Ân, hắn đồng dạng là không có ăn qua cái này, mới đầu vẫn là một viên bỏ vào trong miệng. chờ ăn nghệ rồi, dứt khoát ngẩng đầu lên, đem trên tay dư lại toàn bộ đảo vào trong miệng. Hai má phình phình, hàm răng kéo kẹt một khắc không ngừng cắn, vẻ mặt hưởng thụ. Toàn bộ một nguyên lành kết quả chính là, Mẹ Điểm Điểm cùng Ôn Ngộng Thần hai người còn không có ăn xong, Mẹ Thiên Ân trên tay bắp rang liền ăn cái tinh quang. Mẹ Thiên Ân liếm liếm môi, đem dính vào khỏe miệng toái viên cũng ăn vào trong miệng, sau đó liền mắt trông mong mà nhìn về phía ăn đến chính hương hai người. Nhưng mà Mẹ Điểm Điểm cùng Ôn Ngộng Thần hai cái tiểu gia hỏa, trầm mê mỹ vị không thể tự kiềm chế, lăng là không có phát hiện bọn họ bên người đứng cái nước miếng không được hướng trong nuốt tiểu đồng bọn. Có lẽ là Mẹ Thiên Ân ánh mắt thật sự là quá chói lọi. Ngẫu nhiên lưu tâm chú ý bọn nhỏ bên này Phương Lệ toát thấy, cười khẽ vài tiếng, nhắc nhở Mẹ Thiên Ân muốn ăn nói có thể lại từ trong túi lấy, thật lớn một cái túi lâu, khẳng định đủ ăn, quang nhìn cũng sẽ không no. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng nghĩ, quả nhiên hải tử mới là nhất hiểu biết mặt khác hải tử. Bọn họ ở trấn trên tuyển lễ vật thời điểm, đem mẹ ra lão nhân cùng đại nhân đều chiếu cố tới rồi, lại vì nên cấp tiểu hải tử mua cái gì đồ vật khởi sướng sầu tới. May mắn còn có Ôn Mộng Thần. Hắn dẫn theo ba mẹ còn có Gia Gia, quét ngang hữu nghị cửa hàng, mua một đống lớn chính hắn thích ăn, cảm thấy mặt khác bọn nhỏ khẳng định cũng thích ăn kẹo cùng đồ ăn vặt. Chờ đến đại mua sắm kết thúc, người một nhà lại đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh kia đầu, đem phía trước cùng đầu bếp ước định tốt đồ ăn lấy đi. Vừa lúc gặp tiệm cơm quốc doanh làm đến đây một đài bắp rang máy móc, bắp viên hoặc là gạo bỏ vào đi, lại bỏ vào đi một ít đường hóa học, là có thể tuân ra thơm ngào ngạt mễ hoa. Ôn Mộng Thần ăn qua thật nhiều thứ. Cảm thấy hương vị siêu cấp ăn ngon, hắn một người một lần là có thể ăn luôn thật nhiều, liền lôi kéo Ôn Thiết Quân lại bạo một túi bắp hoa, cùng nhau cầm đi mẹ ra. Xem Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân ăn đến vẻ mặt đầu nhập bộ dáng, Phương Lệ Toa liền biết nhi tử lựa chọn là đúng. Nghe xong Phương Lệ Toa nói, Mễ Thiên Ân rõ ràng là có chút ý động. Nhưng là hắn tiểu biểu tình rối rắm tới rối rắm đi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Ta không ăn. Mễ Thiên Ân nói. Ân. Vì cái gì nha? Là không hợp ngươi ăn uống sao? Phương Lệ Toa cảm thấy có chút kỳ quái. Mễ Thiên Ân nhìn cái này tính tình hiền lành a di, nghiêm túc giải thích lên, ta cùng Điểm Điểm muội muội đã ăn qua, nhưng là ca ca tỷ tỷ còn có ra ra mãi mãi bọn họ đều còn không có ăn, ta muốn đem dư lại tới để lại cho bọn họ ăn. Nói, lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên, hắn cũng vẫn là rất muốn tiếp tục ăn. Cái này, Phương Lệ Toa là thật bị cảm động tới rồi, nhiều hiểu chuyện hảo hài tử a. Đồng thời, nàng cũng kinh ngạc cảm thán với mẹ ra gia phòng, ở như vậy niên đại, có thể ăn no, xuyên ấm đều là một kiện coi như xa xỉ sự tình, mẹ ra lại như cũ giáo dục trong nhà bọn nhỏ, phải hiểu được khiêm lượng, cùng lẫn nhau quan tâm cùng yêu quý. Nàng có lý do tin tưởng, chờ bọn họ một nhà đi rồi, này một túi bắp rang, sẽ ở cho nhau chống đẩy hạ, quá vài thiên tài sẽ bị quý trọng mà ăn xong. Phương Lệ Toa đi qua đi, ở trong túi mặt duỗi tay bắt một phen, nhét vào mẹ Thiên Ân tay nhỏ cùng áo trên trong túi. Một bên khuyên đủ, không có việc gì không có việc gì, ngươi ăn đi, chúng ta mua thật lớn một túi đâu, bảo quản nhà các ngươi người đều có thể ăn đến, ngươi nếu là thích ăn liền ăn nhiều một chút. Là nha, Thiên Ân ca ca, thần thần cố ý làm mụ mụ từ trong nhà múc thật lớn một chén bắp viên đâu, khẳng định đủ ăn lạc, cùng lắm thì ăn xong rồi ta lại đi mua. Ôn Mộng Thần rất là hào khí mà nói. Nghe xong lời hắn nói, Phương Lệ Toa bật cười lắc đầu, lại không có phản bác hắn cái cách nói này. Mễ Lao Thái. Mẹ Húc Quang cũng ở một bên cười tủm tìm nhìn, ý bảo mẹ Thiên Ân có thể bông ra tới ăn. Bị nhiều người như vậy nhìn, mẹ Thiên Ân cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, túi đầu yên lặng ăn lên. Hắn nghĩ, thân thân đệ đệ cùng hắn mụ mụ đều hảo hảo nga, cư nhiên không có chê cười hắn tham ăn, còn lại cho hắn thật nhiều. Lúc này đây, hắn nhất định phải từ từ ăn, sau đó tỉnh mấy viên xuống dưới, đi chính mình mấy cái tiểu đồng bọn ra, phân cho bọn họ cũng nếm thử. Mẹ Điểm Điểm ăn xong chính mình trong tay. Đôi mắt tụ cục xoay vài vòng, cũng từ trong túi lại cầm một phen ra tới. Lấy ra tới sau nàng cũng không ăn, mà là lại từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn tay trắng, đem bắp rang đặt ở mặt trên, cẩn thận đóng gói hảo. Điềm Điềm tỉ tỉ, ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Ôn Mộng Thần nhìn Mễ Điềm Điềm trong tay động tác, tò mò hỏi. Mễ Điềm Điềm vui vẻ mà nói, ta muốn bắt đi cách vách cấp đường ca ca cũng nếm một chút. Ba ba mụ mụ trước kia thường xuyên nói, thứ tốt nên cùng người cùng nhau chia sẻ. Hôm trước bồi thần thần đệ đệ cùng nhau chơi còn có đường ca ca, như thế nào có thể rơi xuống hắn đâu. Nói nữa, đường ca ca họ đường, nói không chừng hắn liền sẽ thực thích Điểm Điểm đồ ăn đâu. Mà Ôn Mộng Thần, vừa nghe đến Mễ Điểm Điểm muốn đi cách vách tìm đường Lâm Khê, vội vàng nhấc tay báo danh, ta cũng phải đi tìm đường ca ca. Đệ 114 chương. Ôn Mộng Thần muốn đi theo cùng đi, Mễ Điểm Điểm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mễ Thiên Ân nhìn đến bọn họ hai cái đều ước định hảo, vội vàng lau lau miệng cũng theo đi lên. Nghe tới cửa nhà truyền đến Mễ Điềm Điềm thanh âm, vẫn là ở kêu chính mình thời điểm, Đường Lâm Khê là thực ngoài ý muốn chung lại mang theo điểm nhi nho nhỏ kinh hỉ. Bay nhanh mà chạy tới cấp Mễ Điềm Điềm mở cửa, lại phát hiện Mễ Điềm Điềm phía sau đi theo một lớn một nhỏ hai cái trùng theo đuôi. Nhảy nhót tâm tình nháy mắt suy sụp một nửa, trên mặt tươi cười cũng cương ở mặt trên. Nhưng là Đường Lâm Khê lớn lên hảo a, tuấn tú khuôn mặt nhỏ, cho dù là bản, cũng là thập phần làm người cảnh đẹp ý vui. Ngoài cửa ba người ai cũng không có lưu ý đến Đường Lâm Khê hơi hơi biến sắc mặt, như cũng là cười hì hì nhìn hắn. Đường ca ca, ta mang theo thần thần đệ đệ tới tìm người chơi lạp. Đường ca ca hảo. Ôn Mộng Thần lớn tiếng chào hỏi. Mễ Thiên Ân đã cùng Đường Lâm Khê rất quen thuộc, ở hai người phía sau nhón mũi chân hướng trong xem. Đúng rồi, Đường ca ca, này đó cho ngươi ăn. Mễ Điềm Điềm hướng Đường Lâm Khê trong tay tắt cái đồ vật. Đường Lâm Khê nhìn trong lòng bàn tay bị tay không khăn cẩn thận bao đồ vật, ở Mễ Điềm Điềm ánh mắt ý bảo hạ, chậm rãi vén lên khăn tay một góc, thực mau, hắn liền thấy được bên trong đồ vật. Một cái, tròn vo, bên ngoài bọc vàng và giòn vỏ bọc đường, mang theo một cổ đặc thù mùi hương, xông thẳng mũi hắn mà đến. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là bắp rang. Nhưng bọn họ nơi này, từ đâu ra bắp rang nha? Tựa hồ là đã nhận ra Đường Lâm Khê nghi hoặc. Mễ Điềm Điềm giải thích nói, Đường ca ca, đây là thần thần đệ đệ chuyên môn mua tới cấp chúng ta ăn, hương vị khả hảo lạc, hương hương, giòn giòn, Điềm Điềm, ngươi mau nếm thử nha. Ôn Mộng Thần cũng ở một bên theo tiếng, là nha, siêu cấp ăn ngon. Hán tử ngữ lượng rõ ràng không bằng Mễ Điềm Điềm, chỉ biết nói tốt ăn. Nhưng là ở Ôn Mộng Thần xem ra, ăn ngon hai chữ cũng đã đủ rồi. Đường Lâm Khê tuy rằng họ Đường, nhưng kỳ thật đối đồ ngọt cũng không có quá lớn thiên vị, thuộc về sẽ ăn. Lại không trầm mê cái loại này. Nhưng mà đối mặt Mễ Điềm Điềm mắt lấp lánh hiến vật quý ánh mắt, hắn mạc danh cảm thấy trong tay bắp rang khẳng định ăn rất ngon, vì thế nhẹ nhàng vê khởi một viên, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp trong đó tư vị, trong lòng đối phía trước ý tưởng liền càng thêm khẳng định. Ân, quả nhiên ăn rất ngon. Cảm ơn Điềm Điềm muội muội, còn có thần thần đệ đệ, bắp rang ăn rất ngon. Đường Lâm Khê đối hai người nói, một bên chậm gì gì lại cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng. Mễ Điềm Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền nói sao, Đường ca ca khẳng định cũng sẽ thích ăn. Bốn cái tiểu hài tử, cứ như vậy đứng ở Đường Lâm Khê cửa nhà, hi hi ha ha mà chia sẻ nổi lên ăn ngon bắp rang. Mễ Điềm Điềm cùng Ôn Mộng Thần trong tay kỳ thật đã không có, nhưng là không chịu nổi Mẹ Thiên Ân trên tay cùng trong túi còn có thật nhiều đâu. Mẹ Thiên Ân chỉ để lại nhợt nhạt túi đế, nói là chờ hạ muốn đi cho người khác nếm thử, mặt khác toàn bộ cống hiến ra tới. Thuộc về hài đồng cười đùa thanh, chậm rãi chuyển tới cách vách mẹ ra. Đang ở nhà chính nói chuyện phiếm mấy cái các đại nhân nghe được, hiểu ý cười, Ôn Hỷ Dân còn cảm thán mà nói một câu, "Trương muội tử, nhà ngươi hài tử, một đám đều là tốt, các ngươi đem bọn họ đều giáo dục mà thực hảo." Hắn so Mễ Lao Thái Trương Xảo Lan muốn lớn hơn vài tuổi, đều Mễ Lao Thái một tiếng muội tử đảo cũng không quá. Ai không thích nghe người khác khen chính mình ra hài tử đâu. Mễ Lao Thái sau khi nghe xong, vẻ mặt tự hào, nhà bọn họ hài tử, chính là như vậy hảo. Ha ha, kia đương nhiên. Các ngươi không biết ta, Điềm Điềm cùng Thiên Ân bọn họ. Ôn Hỷ Dân một nhà to mò, kia hoàn toàn kích phát rồi Mễ Lao Thái nói hết dục, thừa dịp bọn nhỏ đều ở bên ngoài chơi, nàng nói thật nhiều Mễ Điềm Điềm bọn họ khi còn nhỏ thú sự cùng khiếu sự. Đương nhiên, về Mễ Điềm Điềm chính là thú sự chiếm đa số, về Mễ Thiên Ân còn lại là khiếu sự chiếm đa số, đem vài người đậu đến cười ha ha. Mễ Húc Quang ở bên cạnh nghe Mễ Lao Thái nói hắn khuê nữ sự tình, giống như đem khuê nữ thơ hấu một lần nữa đã trải qua một lần. Cảm giác trong lòng mị mị đát, hắn khuê nữ quả nhiên là từ nhỏ đáng yêu đến đại A. Mà làm lễ thượng vắng lai, Phương Lệ Toa cũng khó tránh khỏi nhắc tới nhà mình hài tử. Tương đối mệnh chính là, nàng cùng Ôn Thiết Quân liền Ôn Mộng Thần như vậy một cái nhi tử, chỉ có thể dốc hết sức mà kéo trên người hắn lông dê, có thể nói, không thể nói, một cái không dừng lại xe, toàn cấp nói ra lạp. Còn ở bên ngoài chơi Ôn Mộng Thần không biết chính là, hắn thân mụ đều đã bắt đầu nói hắn năm nay Tết âm lịch còn đái dầm cùng học cái xấu hài tử đánh nhau. Đi ra vài bước lại tới cái đất bằng quăng ngã khíu sự lạp. Liên tính hắn đã biết, cũng không thay đổi được gì, rốt cuộc đã không kịp ngăn trở, không phải sao. Chờ ở bên ngoài chơi nửa buổi chiều trở về, Ôn Mộng Thần liền phát hiện Điềm Điềm tỉ tỉ mãi mãi cùng ba ba xem hắn ánh mắt giống như có chỗ nào quái quái, cụ thể quái ở nơi nào hắn không thể nói tới, nhưng tóm lại, cùng hắn ra cửa trước cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Không nghĩ ra dưới, Ôn Mộng Thần chỉ có thể hướng tới hai người lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười. Mà Mễ Lao Thái cùng Mễ Húc Quang tắc nghĩ thầm, thật không nghĩ tới đứa nhỏ này ở chính mình ra thời điểm, cư nhiên còn có tiểu bá vương một mặt, nghe nói mỗi ngày đều dẫn dắt nhất bang tiểu đệ nơi nơi chơi đâu, uy phong đến không được. nhưng mà tới rồi nơi này, lại đột nhiên biến thành bé ngoan, một chút phiền toái đều không có gây ra quá. Ở hai người nghĩ như vậy thời điểm, Phương Lệ Toa kỳ thật trong lòng cũng có chút ý tưởng. Thừa dịp còn không có ăn cơm không đường, nàng đem trượng phu kéo đến một góc, nhỏ giọng thương lượng lên. Hai hắn ba, ngươi có hay không phát hiện, ta nhi tử ở chỗ này, nhưng một lần tính tình cũng không có nhau quá, nói ngọt đến cùng cái gì dường như, vẫn luôn liền dính ở điểm điểm này tiểu cô nương bên người, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là thân tỷ đệ đâu. Ta xem như minh bạch, nơi này liền điểm điểm có thể trị tiểu tử này, xem hắn hiện tại nhiều ngoan, nhiều thành thật ta. Phương Lệ Toa tâm tắc bảo lạ. Bị thê tử như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Thiết Quân cũng phân biệt rõ ra một chút hương vị tới, thật đúng là chính là như vậy, thật đúng là kỳ quái, con của hắn sửa tính. Không thể đủ đi. Hắn suy đoán nói, có phải hay không bởi vì lúc ấy là điểm điểm phát hiện hắn, do đó làm mễ lao để đem hắn cấp cứu trở về, sau đó mở to mắt nhìn đến người đầu tiên vẫn là điểm điểm, cho nên tiểu tử này, liền nhận chuẩn nàng. Ôn Thiết Quân càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, này còn không phải là khác loại chim non tình kết sao. Mới vừa chạy ra tới khi tình huống, hắn đã nghe nhi tử hình dung qua, chứ không nói có bao nhiêu sợ hãi, khát nước, đói khát còn có không đốn, đều là ảnh hưởng hắn chạy trốn nhân tố. Cuối cùng thần thần vẫn là không có chống đỡ, té xỉu ở ven đường, đi ngang qua không phải mẹ húc quang một nhà nói không chừng liền. Không dám tưởng, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Tóm lại, Ôn Thiết Quân minh bạch, mẹ điểm điểm cái này tiểu tỷ tỷ, hiện tại đối thần thần tới nói khẳng định là thập phần quan trọng. Nói không chừng còn áp đảo bọn họ này đối cha mẹ cùng hắn ra ra phía trên đâu. Hai vợ chồng chua mà liếc nhau, càng thêm kiên định muốn cùng mễ điểm điểm nhận cái kết nghĩa ý niệm. Đồng thời, Phương Lệ Toa còn âm thầm cân nhắc hai, nếu thần thần như thế nào thích ngốc tại điểm điểm bên người nói, kia bọn họ trở thành kết nghĩa sau, có phải hay không liền có cơ hội làm nhi tử tới mễ ra tiểu trụ một đoạn thời gian đâu. Thời gian không cần quá dài, làm tên tiểu tử thúi này ma ma tính tình liền hảo. Hai người không có nói lâu lắm, Thái Kiều Chi liền ra tới kêu bọn họ hai cái đi vào ăn cơm. Trên bàn cơm, trừ bỏ bình thường nông gia thức ăn ngoại, còn nhiều thêm vài đạo Ôn Thiết Quân chuyên môn từ trấn trên tiệm cơm quốc doanh đóng gói trở về món chính. Bò kho, thiêu gà, còn có tràn đầy một mâm hơn cá, tất cả mọi người ăn cái bụng nhi tròn xoe, thập phần thỏa mãn. Vì hoan nên Ôn gia người đã đến, mẹ lao đầu còn cố ý lấy ra chính mình ẩn giấu đã lâu rượu, số độ không tính cao, cố tình chính hắn tiểu lượng không được, ở Ôn Hỷ Dân cố ý vì này dưới, thực mau hai mắt liền mê mê hoặc hoặc lên. Ôn Hỷ Dân rất là thân cận mà cùng mễ lao đầu kề vai sát cánh, thừa dịp vài tia men say, rốt cuộc hỏi ra nghẹn một buổi trưa thêm nửa cái buổi tối nói, mãn thương nột, chúng ta hai nhà cũng coi như là rất có duyên phận, ta xem thần thần liền rất thích nhà các ngươi điểm điểm, nếu không, chúng ta dứt khoát liền nhận cái kết nghĩa đi. Lời này nói xong, hoàn toàn không có uống say mễ lao thái cùng mễ húc quăng hai cái sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngay sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ liền nói, gia nhân này lúc sau biểu hiện vẫn luôn quái quái. Nguyên lai là ở cái này địa phương chờ bọn họ đâu. Mễ lao thái trong lòng tiểu nhân đấm ngực dậm chân, nàng phía trước còn nói ra nhân này căn bản đoạt không tới nhà bọn họ điểm điểm, không nghĩ tới bọn họ tìm lối tắt, cư nhiên nghĩ ra nhận kết nghĩa chủ ý. Cho nên nói, cái này kết nghĩa, rốt cuộc là nhận, vẫn là không nhận đâu. Đệ 115 chương. Này mễ lao thái vẻ mặt rối rắm. Này mễ húc quang muốn nói lại thôi. Đối mặt Ôn ra ba cái đại nhân vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng nếu là đồng ý đi, bọn họ lại cảm thấy quái quái. Hiện tại tốt xấu đã biết Ôn Hỷ Dân là trấn trên quốc doanh chế y xưởng xưởng trưởng, kia chính là cái đại xưởng A, tổng cảm thấy bọn họ một khi đáp ứng, đó chính là trèo cao. Khả năng Ôn Hỷ Dân chính mình cũng không nghĩ tới, chính là hắn cái này thân phận, mới làm mẹ ra người do dự lên, thiếu chút nữa hắn làm cháu gái liền phải trường cánh bay đi. May mắn, ăn say rượu mễ lao đầu thập phần cấp lực, đang nghe Ôn Hỷ Dân kiến nghị sau. Hắn miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, hành, hành a, nhận kết nghĩa, liền nhận kết nghĩa. Chúng ta hai nhà có duyên, nhận cái kết nghĩa cũng không tồi, ta điểm điểm còn có thể nhiều vài người đau nàng. Hắc hắc, điểm điểm, mau đến ra ra nơi này tới, ra ra cho ngươi giới thiệu cái càn ra ra. Lúc sau, mễ lao đầu lại nói không ít lời nói, nhưng bởi vì đã say đến không được, những lời này đều xưng được với là mê sảng, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì, chỉ nhìn ra được tới hắn còn rất cao hứng. Vui sướng bộ dáng. Lại sau đó, hắn liền ghé vào trên bàn, đã ngủ. Cái này, Ôn gia bốn người đều bị hoảng sợ, ngay cả vốn đang lộ ra vài phần vui sướng tươi cười Ôn Hỷ Dân cũng trở nên áy náy lên, ngượng ngùng mà nhìn mễ lao thái, cùng nàng xin lỗi, thật là xin lỗi á Trương muội tử, ta cũng không biết mãn thương hắn tiểu lượng kém như vậy, ta nhiều rót hắn vài chén rượu, hắn liền thành như vậy. Ôn Hỉ Dân phân biệt rõ trong miệng còn thừa mùi rượu, cũng không cảm thấy có bao nhiêu liệt, như vậy rượu đặt ở hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn một người là có thể uống xong non nửa đàn đâu. Hiện giờ tuổi lớn, không cẩn thận mê rượu, cũng là uống không say người. Thật là không nghĩ tới, cố tình là rượu chủ nhân, cư nhiên bị hắn cấp chút say, này liền có điểm xấu hổ. Cũng không biết hắn vừa rồi chính miệng đồng ý sự, còn làm không tính. Mễ Lao Thái trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, như là nghẹn cười, lại như là có chút sinh khí. Nàng hướng tới Ôn Hỉ Dân vẫy vẫy tay, lại lắc lắc đầu, mới vẻ mặt buồn cười mà nói, hại, các ngươi đừng bị lao già này bộ dáng cấp dọa đến, hắn tiểu lượng kém ở chúng ta đại đội chính là có tiếng, vô luận là cái gì rượu, chỉ cần uống xong hai chén, hắn a, bảo đảm say đến choáng váng. Không có việc gì, không cần phải xen vào hắn, đợi lát nữa làm Húc Huy bọn họ đem người đỡ đi vào nằm xuống là được, chờ ngủ một giấc tỉnh lại, hắn rượu liền tỉnh. Hơn nữa tỉnh ngủ sau, Mễ Lao Đầu cũng sẽ không có say rượu cảm giác, người một chút vấn đề đều không có, cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng thiên phú dị bẩm đi. Ôn Hỉ Dân không hiểu ra sao, lo lắng mà nhìn Mễ Lao Đầu liếc mắt một cái, thật dài nga một tiếng. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Chính là lại xem những người khác, đều là một bước sớm đã thành thói quen bộ dáng. Lão đại Mễ Húc Huy nghe được Mễ Lao Thái nhắc tới tên của mình, chạy nhanh làm lên, tiếp đón hai cái đệ đệ một tiếng, tam huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đem ngủ đến bất tỉnh nhân sự Mễ Lao Đầu đỡ vào phòng, làm hắn hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi. Cái này, Ôn Hỉ Dân liền tính không nghĩ tin tưởng, cũng không thể không tin. Còn đừng nói, mãn thương hắn tiểu lượng tuy rằng kém, nhưng là rượu phẩm vẫn là thứ tốt, một chút đều không làm ầm ĩ, nhiều bất lo nột. Tiếp theo, đề tài liền một lần nữa về tới nhận kết nghĩa thượng. Làm lơ Mễ Lao Thái lặng lẽ trợn trắng mắt động tác, Ôn Hỉ Dân vẻ mặt bày ra nhất hiển từ hòa ái bộ dáng, đối Mễ Điểm Điểm phát ra dụ hoặc mời, "Điểm Điểm a, ngươi xem ngươi già già đều đồng ý, nếu không ngươi liền nhận hạ ta cái này cản ra ra đi. Còn có Thần Thần, ngươi xem hắn nhiều thích ngươi nha, ngươi không nghĩ phải có cái đệ đệ sao? Trở về sau Thần Thần lớn, còn có thể bảo hộ ngươi cái này tỷ tỷ đâu." Ôn Mộng Thần kỳ thật còn không biết đã xảy ra cái gì, hắn ăn no sau liền có chút mơ màng sắp ngủ, mà khi nghe được ra ra nói sau, hắn nháy mắt thanh tỉnh, nắm tiểu nắm tay múa may vài cái, biểu hiện ra chính mình rất lợi hại bộ dáng. "Điềm Điềm tỷ tỷ, chờ Thần Thần lớn, liền bảo hộ ngươi." Ôn Mộng Thần dương một trương bánh bao mặt, thập phần nghiêm túc mà bảo đảm nói. "Đúng vậy Điềm Điềm, chúng ta một nhà đều thực thích ngươi, cũng thực cảm tạ ngươi lúc ấy cứu Thần Thần một mạng, ngươi xem Thần Thần cũng rất vui lòng cùng ngươi một khối chơi, về sau hai người các ngươi liền tỷ đệ tương xứng, thật tốt ta." Phương Lệ Toa đem chính mình thanh âm phóng nhu, nỗ lực khuyên bảo. Bị nhiều người như vậy vây quanh, nói nhận kết nghĩa các loại chỗ tốt, Mễ Điểm Điểm cũng dần dần thể hội ra tới nhận kết nghĩa rốt cuộc là có ý tứ gì, đại khái chính là đem vốn dĩ hẳn là người xa lạ tồn tại, coi như là một môn thân thích chỗ bá. Nàng nghĩ, liền tính nàng đáp ứng xuống dưới, cũng tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề đâu. Nhưng là ở mở miệng trước, Mễ Điểm Điểm vẫn là quay đầu lại nhìn mãi mãi, còn có ba ba mụ mụ liếc mắt một cái, chờ nhìn đến bọn họ hướng tới nàng nhẹ nhàng điểm vài cái đầu sau, nàng trong lòng cuối cùng băn khoăn mới biến mất. "Hảo nha." Mễ Điểm Điểm ứng thừa nói, "Ôn gia gia còn có thúc thúc ca gì, Thần Thần đệ đệ, đều là người tốt, Điểm Điểm nguyện ý cùng các ngươi làm thân thích." Phúc. Nghe Mễ Điểm Điểm nói ra đồng ngôn đồng ngữ, mặc kệ là Ôn Hỉ Dân vẫn là Ôn Thiết Quân Phương Lệ Toa hai người, đều nhịn không được nở nụ cười, cái này đứa nhỏ ngốc nha, nhận kết nghĩa, cùng bình thường thân thích vẫn là có chút khác nhau. Bất quá cũng may, bọn họ cuối cùng đạt được Mễ Điểm Điểm miệng đồng ý, lúc sau lại làm một cái nhận thân nghi thức, việc này liền hoàn toàn thành lạc. Bất quá nghi thức cũng không dùng quá sốt ruột, tại đây phía trước, bọn họ còn phải hảo hảo tìm kiếm đưa cho Điểm Điểm lễ gặp mặt. Nhận thân việc này trần ai lạc định, Ôn Hỉ Dân cao hứng mà đem Mễ Điểm Điểm ôm vào trong ngực, hảo hảo mà thân cận một trận, ngoài miệng còn nói ta cháu gái thật là đẹp mắt, thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương nói như vậy, đem Mễ Điểm Điểm chân chính mãi mãi Mễ Lao Thái xem đến trong lòng toan thủy một trận mà ra bên ngoài mạo, thiếu chút nữa liền phải đứng ra đem nhận kết nghĩa sự từ chối. "Có các ngươi như vậy sao, đều còn không có hoàn toàn nhận kết nghĩa đâu, liền bắt đầu cùng nàng đoạt cháu gái." Thời gian đã coi chút chậm, lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Đang lúc Mễ gia người kỳ quái lúc này ai sẽ tìm đến bọn họ thời điểm, Ôn Hỉ Dân liền cấp ra đáp án. "Ai nha, như thế nào đều lúc này lạc, thời gian qua đến thật là nhanh." Ôn Hỉ Dân tiếp đón nhi tử đi ra ngoài nhìn xem, rồi sau đó nói, "Chúng ta cùng trấn trên tiểu lưu từng có ước định, làm hắn lúc này đánh xe tới đón chúng ta một chuyến, hẳn là hắn đi tìm tới. Hôm nay quá muộn, chúng ta liền không quấy rầy, chờ thêm mấy ngày, quá mấy ngày chúng ta lại qua đây." Nghe ý tứ này, cái kia tiểu lưu, ở trấn trên hẳn là cũng là làm kéo xe tái người việc. Còn duy trì trước tiên dự định lý. Ngoài cửa người nọ quả nhiên chính là cùng Ôn gia có ước định tiểu lưu, hơn nữa thời điểm xác thật không còn sớm, Ôn gia người nhanh chóng thu thập một hồi, liền cùng Mễ gia chào hỏi cáo biệt. Ở trước khi đi, Ôn Hỉ Dân kêu kêu một cái ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ ngàn vạn đừng quên nhận kết nghĩa chuyện này, chờ bọn họ chuẩn bị tốt, liền sẽ lại lần nữa tới cửa tới bái phỏng. Yên tâm đi, thúc, chúng ta sẽ không quên. Mễ Húc Quang trong lòng khóc không ra nước mắt, trên mặt lại như cũ là cười biểu tình. Hại, khuê nữ quá được hoan nghênh, đau đầu chính là bọn họ làm phụ mẫu. Vừa thấy đến Mễ Húc Quang gương mặt tươi cười, Ôn Hỉ Dân đột nhiên liền nhớ tới một kiện thiếu chút nữa bị bọn họ quên sự. Đúng rồi, Húc Quang A, còn có Tiểu Thái. Ôn Hỉ Dân nhìn về phía Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người, đệ thấp chút thanh âm, nói, hiện tại các ngươi cũng biết ta thân phận, ta cũng không gạt các ngươi, có chuyện các ngươi nhưng nhất định phải đi thử xem. Chúng ta chế y yà xưởng, 9 tháng sơ thời điểm sẽ tiến hành một lần mặt hướng toàn công xã thông báo tuyển dụng, lấy văn bản khảo thí hình thức tiến hành, quá 2 ngày liền bắt đầu báo danh, các ngươi hai cái không tồi, có thể đi thử xem. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa cấp đã quên. Nếu không ngày mai các ngươi liền tới chân trên một chuyến, ta mang các ngươi đi báo danh, sau đó yêu cầu dùng đến học tập tư liệu nhà ta đều có, các ngươi thuận tiện lại đi nhà ta dọn một chuyến, đến lúc đó hảo hảo ôn tập, tranh thủ thi được tới, an thượng lương thực hàng hóa. Ôn Thiết Quân một phách chán, có chút xin lỗi mà nói. Ai nha, như vậy chuyện quan trọng, bọn họ như thế nào cấp quên mất đâu. Có lẽ là vừa rồi thu hoạch một cái làm khuê nữ rất cao hứng, liền cấp đã quên đi. Ôn Hỉ Dân cùng Ôn Thiết Quân một trước một sau nói xong, liền phát hiện ra tới tặng người Mễ Húc Quang bọn người biến thành người gỗ, không nhúc nhích khiếp sợ ở đường trường. Làm sao vậy đây là? Một trận gió đêm thổi qua, uống qua rượu hơi say đầu thanh tỉnh vài phần, Mễ Húc Quang đột nhiên kêu rên một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng một chút buồn bực, đối Ôn Hỉ Dân nói, thúc à, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào hiện tại mới cùng chúng ta nói đi, thật là dọa ta một cú sốc à. Chính là, ta cùng ta tức phụ chính là cái phổ phổ thông thông trồng trọn, chạy tới chế y trong xưởng báo danh, hẳn là không tốt lắm đâu. Tuy rằng nói nghe Ôn Hỉ Dân ý tứ, lúc này đây thông báo tuyển dụng là mặt hướng toàn công xã, nhưng là ngẫm lại cũng biết, loại này tiến xưởng đường công nhân cơ hội, chỉ cần là cố ý hướng, khẳng định đều giấu đến gắt gao, dễ dàng sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Có lẽ chờ đến khảo thí kết thúc, thi đậu đều thành công biến thành công nhân, bọn họ này đó phụ cận đại đội người, mới có thể thu được tin tức đâu. Mà lúc ấy, đã sớm so người khác không biết chậm nhiều ít bước. Hiện tại Ôn Hỉ Dân đem như vậy tin tức nói cho bọn họ, này chân thật mục đích còn không phải là vì cho bọn hắn tạo thuận lợi. Hơn nữa Mễ Húc Quang trong lòng cũng có điều dự cảm, chỉ cần hắn cùng Thái Kiểu Chi đi khảo thí, có thể thi đậu tỷ lệ, không có 9 thành 9, cũng có 7-8 thành. Liền xem bọn họ có thể hay không bắt lấy cơ hội này, thành công xoay người. Mễ Húc Huy, Mễ Húc Kiệt hai vợ chồng đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi, tuy rằng Ôn Hỉ Dân nói tin tức này thời điểm, cũng không có gạt bọn họ. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, đây là Ôn lão gia tử cấp lao tam gia hành phương tiện đâu, cùng bọn họ hai phòng cũng không có quá lớn quan hệ. Muốn đi báo danh cũng đúng, nhưng là hết thể vẫn là muốn dựa chính bọn họ. Hai cái học cha ca ca ở trong lòng để lại hâm mộ nước mắt. Phải biết rằng, bọn họ từ nhỏ liền không thế nào hái học tập, cũng không có học tập cọng dây thần kinh nào, ở trong trường học nhiều lắm liền học được chữ Hán cùng tính toán, lại nhiều, đi học không nổi nữa. Tưởng cũng biết bọn họ nếu là đi báo danh tham gia khảo thí, cũng chỉ có lót đế phân. Ngược lại là Lão Tam cùng Lão Tam tức phụ, này mấy tháng tới nay, trong nhà đều biết bọn họ buổi tối sẽ bồi ba cái hài tử cùng nhau học tập, cho nên nói, bọn họ đi tham gia khảo thí là có thể. Nghe xong Mễ Húc Quang nói, Ôn Hỉ Dân sang sảng mà cười vài tiếng, liên thanh nói không có quan hệ, hảo cơm không sợ vãn, hiện tại biết cũng tới kịp. Đối với như vậy dụ hoặc, Mễ Húc Quang là căn bản vô pháp cự tuyệt, hắn không tưởng bao lâu liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không ngừng hướng Ôn Hỉ Dân cùng Ôn Thiết Quân mấy người nói lời cảm tạ, cũng cùng bọn họ ước định ngày mai liền đi trước trong xưởng báo danh, cộng thêm đi nhà bọn họ mượn tư liệu trở về xem. Nên công đạo toàn bộ công đạo rõ ràng, Ôn gia người cùng Mễ gia luôn mãi cáo biệt, rốt cuộc rời đi. Mễ gia mấy người bị trời giáng hỉ sự vui sướng vây quanh, vừa nói vừa cười mà trở về trong phòng. Mà bọn họ không biết chính là, chờ trong viện hoàn toàn an tĩnh lại, láng giềng gần tiền ra kia bức tường chân tường chỗ, truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Đệ 116 chương. Mẹ, ngươi đây là làm gì đi, đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Tiên Hải cùng không có xương cốt dường như dựa ở trên tường, tiểu chân bắt chéo lúc lắc, dùng móng tay xỉa răng răng phùng thi ti, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Triệu Hồng Diệp thân ảnh, thuận miệng hỏi. Một bên như vậy hỏi, hắn một bên còn nhịn không được dư vị nổi lên tiền giai dung hôm nay từ bên ngoài mang về tới kia một khối nộn heo thịt lương thịt. ai nha má ơi thật đúng là ăn quá ngon, kia thịt lại nộn lại hương, liền tính không thêm gia vị tùy tiện đặt ở trong nước nấu, chín sử dụng sau này tay sẽ chính là mị mị một đốn. Vừa rồi, Triệu Hồng Diệp ăn đến một nửa đột nhiên chạy đi ra ngoài, Tiền Hải vừa thấy thịt còn có thừa, liền chạy nhanh ăn lên. Chờ Triệu Hồng Diệp trở về, dư lại thịt cũng bị bọn họ toàn bộ ăn sạch. Những người khác đã rời đi bàn ăn nên làm gì đi, liền hắn còn ngốc tại chỗ chậm rãi dư vị. Triệu Hồng Diệp ninh mi đứng ở cửa, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, nghe được Tiền Hải thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, nhìn đến hắn cái kia phóng đãng tùy ý dáng ngồi, không cấm giận từ trong lòng khởi, đi mau vài bước đến Tiền Hải trước mặt, một đôi tay ở trên người hắn liền kháp vài hạ, thẳng đem Tiền Hải véo đến ngao ngao thẳng tê. Ngươi hiện tại ngồi đến như là bộ dáng gì, còn không cho ta ngồi đoan chính. Triệu Hồng Diệp lớn tiếng mắng. Tiền Hải đều già đầu rồi, đột nhiên bị thân mụ kháp như vậy vài cái, trên mặt không qua được. Lại nghe Triệu Hồng Diệp như vậy chỉ trích, liền càng thêm không thể hiểu được. Trong tay hắn che lại bị véo đau thịt, miễn cưỡng đoan chính dáng ngồi, tê khí cợt nhả hỏi, mẹ ơi, đây là ai cho ngươi khí chịu lạp? Ngươi không đi tìm cái kia làm ngươi tức giận người, tìm ta đứa con trai này làm gì, ta chính là ngươi duy nhất nhi tử, bị ngươi véo hỏng rồi chính mình đều phải đau lòng đi. Vừa nghe Tiền Hải nói như vậy, Triệu Hồng Diệp trong lòng liền càng thêm không dễ chịu, cố tình Tiền Hải nói đều là đúng, làm nàng không thể nào phản bác. Sự tình còn muốn từ vài phút trước nói lên. Chiều nay thời điểm, Triệu Hồng Diệp liền biết cách vách mẹ ra có khách nhân tới cửa, nghe ngẫu nhiên thoáng nhìn người ta nói, đó là một nhà bốn người, trong đó còn có cái hoa dâm tóc lao ra từ đâu. Kia người nhà tựa hồ là từ trấn trên tới, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền tính không có chính mắt gặp qua, Triệu Hồng Diệp cũng biết những cái đó đều là đưa cho mẹ ra lễ vật. Mẹ ra người đây là làm cái gì? Cư nhiên dẫn tới gia nhân này như thế long trọng đối đãi. Lúc ấy, Triệu Hồng Diệp lòng hiếu kỳ liền dậy. Đáng tiếc chính là, Mễ Húc Quang có thể bởi vì trong nhà tới khách nhân thỉnh buổi sáng giả, nàng lại không được. Vừa qua khỏi mấy ngày thảnh thơi nhật tử, liền đuổi kịp ngày mùa, hiện tại lại bị kéo đi trong đất làm việc. Nay một cái buổi chiều, Triệu Hồng Diệp trên mặt đất làm sống, tinh thần hoàn toàn vô pháp đầu nhập trong đó, trong lòng kêu kêu một cái vô cùng lo lắng, hận không thể chạy như bay về nhà, nhìn xem mẹ ra rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, những cái đó đưa lại đây đổ vật. Đều là chút cái gì. Nhưng mà thẳng đến buổi tối, nàng cũng không có được đến đáp án. Chờ trở về nhà, Tiền Nguyên Bảo liền tí tách nước miếng chạy tới ôm lấy nàng chân, năn nỉ nói muốn ăn cái gì bắp rang, còn nói cái kia bắp rang thơm thơm ngọt ngọt, cái này buổi chiều thật nhiều tiểu hài tử đều từ mẹ thiên ân trong tay bắt được một hai viên, liền hắn không có ăn đến, làm Triệu Hồng Diệp chạy nhanh cho hắn đi lộng điểm trở về, hắn muốn một người ăn được nhiều. Cái này, Triệu Hồng Diệp cũng sẽ biết, buổi chiều kia người nhà cấp mẹ ra tặng gọi là bắp rang thức ăn. Thứ này nàng kỳ thật nghe nói đến, nhưng vẫn luôn không có đi tìm người bảo quá, rốt cuộc phải dùng đến lương thực, nàng còn không thế nào bỏ được. Triệu Hồng Diệp đem Tiền Nguyên Bảo ôm chính mình chân tay cấp chụp bay, nói cho hắn không có cửa đâu. Tiền Nguyên Bảo quang quắc chạy, đi vô cớ gây rối Tiền Giai Dung, mà Triệu Hồng Diệp cũng coi như là gõ khai mẹ ra thu được lễ vật băng sơn một góc, trở nên càng thêm tò mò. Bởi vậy, làm cơm tối ăn đến một nửa nghe được cách vách tựa hồ truyền đến động tĩnh gì sau, Triệu Hồng Diệp lập tức liền buông chén đũa, chạy tới nghe góc tường. Này vừa nghe nhưng đến không được, bị nàng nghe được một cái có thể nói nổ mạnh tính tin tức. Trấn trên chế y ghề xưởng, 9 tháng phân muốn bắt đầu chiều công lạc. Hơn nữa vẫn là mặt hướng toàn công xã, chỉ cần đi báo danh, là có thể tham gia khảo thí. Mà chỉ cần khảo thí thành tích cũng đủ hảo, liền có cơ hội tiến vào chế y ghề xưởng công tác, trở thành mỗi người hâm mộ công nhân. Lãnh lương thực hàng hóa. Mỗi tháng còn có mấy chục khối tiền lương phát. Này có thể so mỗi ngày ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc, quanh năm suốt tháng chỉ có thể phân đến cái mấy chục đồng tiền hảo không cần quá nhiều. Triệu Hồng Diệp nghe được trong lòng một trận lửa nóng, đã suy nghĩ chính mình nhi tử Tiền Hải thi được chế y y xưởng bắt đầu kiếm đồng tiền lớn tốt đẹp tương lai. Nhưng là nàng còn không thể từ góc tường rời đi, muốn tiếp tục nghe trong chốc lát. Tường đối diện kia một đầu còn ở nhỏ giọng trò chuyện thiên, âm lượng càng ngày càng thấp, muốn dựng lên lỗ tai mới có thể miễn cưỡng nghe được đôi câu vài lời. Triệu Hồng Diệp không rõ ràng lắm tới mẹ ra kia một nhà bốn người ở trấn trên rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, nhưng nàng suy đoán, có thể biết được tin tức này, hẳn là nhiều ít tính một cái đại nhân vật đi. Này mẹ ra cư nhiên có thể đáp thượng như vậy một cái thuyền, cũng không biết phía trước rốt cuộc làm cái gì mới dâm đến cất chó vận, trong lòng lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Nghe một chút lao nhân kia cùng Mễ Húc Quang nói chuyện khi kia sợi thân cận hương vị, liền biết hai nhà quan hệ hẳn là không tồi. Triệu Hồng Diệp cảm thấy, con trai của nàng cùng kia Trương Sảo Lan nhi tử một khi đối lập, mặc kệ là từ số lượng vẫn là chất lượng xem, chính mình đều là ổn thua, lạc hậu thật lớn một đoạn. Chính là hiện tại, lại có một cái tuyệt địa cơ hội phản kích bại ở trước mắt, chỉ cần con trai của nàng Tiền Hải thành công tiến vào chế y xưởng công tác, mà kia Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi lại thất bại, nàng là có thể áp Trương Sảo Lan một đầu, thậm chí có thể ép tới nàng về sau cũng không dám nữa hướng tới chính mình lớn tiếng nói chuyện. Nghĩ đến đây, nàng liền không cấm đắc ý lên.